Chương 412, tin người chết. Tại Chư Thần Điện quyết sách ở bên trong, một mực đem Thông Thiên Tháp sụp đổ thời gian với tư cách một loại thời khắc tiêu chí, phản phất chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời cũng có thể nhường Thông Thiên Tháp sụp đổ bình thường. Nhưng mà thực tế cũng không phải là như thế, Thông Thiên Tháp đã có thể sừng sững nhiều như vậy năm mà không bị phá hư, thậm chí bị cho rằng phong ấn chấn hồn thạch cuối cùng nơi, tự nhiên là bởi vì nó không thể phá vỡ, mỗi một tòa Thông Thiên Tháp đều là từ thần luyện thạch đắp nặn mà thành, tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể phá hư. Trên thực tế cho dù có hiện tại có ác ma đích thân tới nhân gian, cũng là đối với Thông Thiên Tháp thúc thủ vô sách, bọn họ đồng dạng không cách nào phá hư gần như bất hủ thần luyện thạch. Bất quá Thông Thiên Tháp dù sao cũng là nhân loại kiến tạo, tuy nhiên đầy đủ kiến trúc bản vẽ các loại từ lúc vạn năm tuế nguyệt trong hóa thành cho bụi, nhưng y nguyên có lẽ tinh ghi lại lưu lại, Chư Thần Điện liền có như vậy một phần không trọn vẹn kết cấu đồ. Không cách nào từ ngoại bộ phá hư, vậy thì từ bên trong động thủ. Chư Thần Điện đã sớm đối với Thông Thiên Tháp nội bộ cấu tạo từng có triệt để nghiên cứu, mà bọn họ có không trọn vẹn bản vẽ, trong đó ghi lại hoàn toàn là có đóng lơ lửng năng lực cấu tạo đồ. Điều này làm cho Thông Thiên Tháp lơ lửng năng lực, lệnh người bất ngờ không phải là dựa vào thần lực duy trì, cũng không phải dựa vào ma lực tới thôi động, mà tựa hồ là một loại tinh khiết cơ giới động lực tại chèo chống. Này cơ giới động lực nguyên lai ở phương nào, lại là dùng như thế nào nguyên lý vận hành, Chư Thần Điện nhân viên nghiên cứu đã từng cố gắng tìm ra trong đó bí mật, sau đó coi đây là trụ cột kiến tạo một tòa chân chính thiên không chi thành, nhưng không biết làm sao này phần cấu tạo đồ thật sự không trọn vẹn phải quá lợi hại, tự hồ chỉ là một điểm cạnh góc mà thôi. Nhưng là từng cái nhân viên nghiên cứu cũng biết, càng là tinh vi dụng cụ lại càng dễ dàng bị phá hư, Thông Thiên Tháp lơ lửng cấu tạo tinh vi vô cùng. Như vậy đương nhiên, chỉ cần phá hư hoặc dỡ bỏ một cái trong đó nho nhỏ linh kiện, có thể đối với này lơ lửng năng lực tạo thành rất lớn ảnh hưởng, thậm chí khiến cho trực tiếp rơi dụng. Chỉ cần Thông Thiên Tháp tọa độ phát sinh biến hóa, như vậy dùng 5 tòa Thông Thiên Tháp liên hợp cấu thành ngăn cách thần cảnh nhân giới kết giới, tự nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Người nào sẽ cần cân nhắc, chính là muốn như thế nào tiến vào Thông Thiên Tháp trong. Phương diện này đồng dạng không có vấn đề, IALE thần học viện Thông Thiên Tháp mỗi cách 3 năm mở ra một lần, Chư Thần Điện đương nhiên không có khả năng chỉ là đem nó cho rằng thí luyện chi dụng, bởi vậy tại trước kia, mỗi cách 3 năm Thông Thiên Tháp mở ra ngày đều có đại lượng nhân viên nghiên cứu trình diện, bọn họ chỗ làm là được nghiên cứu này nhập khẩu sinh ra nguyên lý. Từ lúc vài thập niên trước, này một nghiên cứu chính là tuyên cáo chấm dứt, bởi vì Chư Thần Điện nhân viên nghiên cứu đã muốn nắm giữ mô phỏng nhập khẩu mở ra cụ thể phương pháp. Loại phương pháp này đương nhiên là tuyệt mật, nhất là không thể để cho cố gắng phá hư chấn hồn thạch người cùng ác ma biết rõ. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay mà mở ra nhập khẩu, đi vào trong đó, sau đó phá hư lơ lửng kết cấu, như vậy chấn hồn thạch phong ấn chưa chắc sẽ bị phá hư, Chư Thần Điện thậm chí không cần rời đi chấn hồn thạch. Nhưng mà điều này có thể sao? Tại hiện giờ ác ma rình xuống, chỉ cần đánh mở một lần, bí mật này chắc hẳn là không thể nào bảo vệ cho. Thậm chí còn tại nhập khẩu mở ra một khắc đó, có lẽ lập tức liền có ác ma xuất hiện. Này tuyệt không phải là buồn lo vô cớ. Dù sao hiện tại ác ma muốn làm nhất sự tình, tự là triệt để phá hư chấn hồn thạch, đem vượt qua giới thông đạo tu bổ phải càng thêm hoàn thiện. Lại có lẽ, đám ác ma ngược lại sẽ ngăn cản Chư Thần Điện người đi phá hư này lơ lửng kết cấu, khiến cho thần cảnh cùng nhân giới ngăn cách ý nguyên tồn tại. Sớm mà nói chi, thật đến ngày đó, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến phát sinh, này đem là ác ma xâm lấn đến nay, ác ma cùng nhân loại cao đoàn chiến lược trong lúc đó lần đầu tiên chính diện va chạm, tuyệt không phải là những thứ kia đại nhân vật trong miệng như vậy hời hợt. Ma Uzi hiện giờ cần, lại hoàn toàn là cùng cũng đủ cường đại đối thủ chém giết, tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào lỡ mất. Tu đem chính mình ý nguyện nói cho Cơ Nhi cùng Uzi Kỳ ạ, tự là vì để hai người hỗ trợ an bài một phen, tuy nhiên nếu như chính hắn chủ động đề xuất mà nói, tất nhiên sẽ bị thật cao hứng mà tiếp thu, nhưng hắn thật sự không muốn cùng Chư Thần Điện những thứ kia đại nhân vật liên hệ. Đừng xem đêm nay tại chủ bên cạnh bàn cùng này điện chủ xin trò chuyện phải coi như hợp ý, hắn kỳ thật rất muốn một quyền đánh bại tên kia đầu. Hắn phát hiện rất nhiều thứ, chính mình kỳ thật cũng không thể tốt lắm để xuống. Chúng ta về trước đi. Thời gian vốn là không còn sớm, các loại Uzi đi đến đặc biệt vì hắn chuẩn bị cung điện kiểu trong nhà sau, Cơ Nhi cùng Uzi Kỳ ạ liền lần lượt cùng hắn nói lời từ biệt, sau đó niệm niệm không muốn rời đi. Có mấy lời, làm có những người khác ở đây thời điểm tổng là không thể tùy ý nói ra, Cơ Nhi cùng Uzi Kỳ ạ giờ phút này đều có được cùng một cái ý niệm trong đầu, nếu là có cơ hội, nhất định phải một mình một người tới tìm hắn. Đã lâu tương kiến cũng không có quá nhiều nóng bỏng, dù sao nơi này là thần thánh Chư Thần Điện. Các loại hai nữ đi rồi, Uzi phất tay nhường mấy vị diện mạo mỹ lệ thị nữ lui ra, tùy ý rửa mặt một liền sau, liền nằm chết dí phòng ngủ trên mặt giường lớn. Chư Thần Điện cho hắn an bài đãi ngộ đương nhiên là dùng thần minh đãi ngộ làm tiêu chuẩn, hắn ngẩng đầu có thể chứng kiến trên trần nhà này tinh xảo tới cực điểm hoa văn, nhưng thấy lâu, này hoa văn nhưng có chút bắt đầu mơ hồ, hắn lập tức nhớ tới tại chánh điện này trong điện đường một màn. Cái kia thị nữ rốt cuộc là người nào? Cùng ta tại IALE thần học viện lúc nhìn thấy là cùng một người a, nàng đến cùng có những thứ gì hạng mục? Tại IALE thần học viện lần đầu tiên gặp đến lúc đó, tự cho rằng nàng là tham gia tư cách chọn lựa thi đấu mà đến, mặc dù có chút huyền diệu cảm giác xuất hiện, hắn cũng không có quá nhiều để ý, dù sao thế giới to lớn vô kỳ bất hữu, có ít người thiên phú đặc thù đến cực điểm, huyết mạch lực lượng càng thiên kỳ bách quái, có lẽ nàng liền có được tránh né tinh thần quét qua năng lực. Nhưng ở Chư Thần Điện trong lần thứ hai gặp sau, ngụy trang thành thị nữ nàng lại thể hiện ra kinh người dị năng. Hóa thành bóng dáng nhanh chóng bỏ chạy năng lực tuy nhiên hiếm thấy, nhưng kỳ thật cũng không quá nhường hắn kinh ngạc, dù sao ản vạ có thể làm được, về phương diện khác hôm nay nhìn thấy đêm tối nữ thần càng phương diện này hành ra, có lẽ đêm tối nữ thần một hệ thần thị liền có được này một loại đặc thù thần thuật cũng nói không chừng. Chân chính nhường cảm thấy kinh ngạc là hắn không có tại này trên người nữ nhân cảm giác đến nhận chức gì sóng năng lượng động, tương đối thần dị ẩn nấp năng lực, làm cho nàng hóa ảnh độn sau khi đi, Uzi hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra, càng là không có đuổi theo đường sống. Phải biết rằng hiện tại Uzi nhưng mà hạ vị thần minh. Lật qua lật lại mà tự hỏi, Uzi cũng là càng ngày càng cảm thấy có loại nhiều năm không thấy cảm giác, phản phất thật lâu trước hai người cũng đã nhận thức, hoàn toàn không có đầu mối dưới tình huống, tụt cuối cùng vẫn là nhắm mắt chết đi. Ngày hôm sau, tư cách tuyển bạn hội dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành, lúc này đây Uzi nhưng không có đi quan sát, hắn tại Cơ Nhi cùng Vũ Vũ Kỳ ạ cùng đi, thông qua một tòa truyền tống trận đến trong đó một tòa thông thiên tháp chỗ địa vực, quen thuộc địa hình đồng thời coi như là cùng người ở đây đánh đối mặt. Quen thuộc sau liền đổi một tòa thông thiên tháp, như thế lặp lại, tại vào đêm trước liền quan sát xong 4 tòa thông thiên tháp, còn lại một tòa tiểu là IALE thần học viện chủ tháp, bất quá chỗ đó hẳn là an toàn nhất, dù sao trong đó trấn hồn thạch đã bị Uzi tự tay hủy hoại. Một đêm này cũng không có gì tụ hội yến hội vũ hội các loại tổ chức, nhưng mà lại có một kiện kinh thiên động địa sự tình phát sinh, khiến toàn bộ chư thần điện không được an bình. Tuổi gần 90 đại chủ tế Tỷ Tơ Di đang tắm chìm vào giấc ngủ trước, chết ở trong buồn tắm trong phòng thay quần áo. Chương 413, hiền giả chi thư. Lúc tuổi còn trẻ, Tỷ Tơ Di chỉ là một cái bình thường thần thị, hắn nổi danh là từ hắn trở thành cuồng tín đồ bắt đầu, cũng một phát không thể vãn hồi. Mọi người đều biết, cuồng tín đồ lực lượng nơi phát ra là tiểu là tín ngưỡng, càng là thành kính tín ngưỡng có thể khiến cho bọn hắn càng hữu hiệu mà phát huy ra tín ngưỡng lực hiệu dụng, mà Tỷ Tơ Di tiểu là nương tựa theo chính mình này vô cùng thành kính tín ngưỡng mà bộc lộ tài năng. Hắn đã từng lấy thuật pháp cảnh thân chém giết nhất danh ma sứ, tuy nói là mượn xuất kỳ bất ý tiện nghi, nhưng cũng là nghe rợn cả người chiến tích. Lúc ấy một cái nửa chín nửa sống lục cấp thần thuật lôi diệu kiếm quang ngạnh xanh xanh mà bị hắn dùng tín ngưỡng lực đổ lên tiếp cận thập nhất cấp cấm kỵ thần thuật tình trạng, lúc này mới ở đằng kia ma sứ dưới sự ứng phó không kịp hoàn thành một kích giết chết, do đó vì hắn thắng được vô thượng vinh quang. Sau hắn chính là bị dị đoan sở tài phán sở trưởng mệt nhọc chú ý tới, sau đó trực tiếp mời chào đi vào, từ một cái thất cấp thần điện bình thường thần thị nhảy lên trở thành chư thần điện tài quyết giả. Cái gọi là tài quyết giả, tức là dị đoan sở tài phán thành viên, bọn họ dùng chém giết ma đồ vì nhiệm vụ của mình, ngẫu nhiên cũng ôm đồn một ít khiển trách gác đồ nhiệm vụ, chỉ là bọn hắn bình thường ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống, hoàn toàn không giống bình thường thần thị làm cho người quang minh từ thiện ấn tượng, bởi vậy trong bóng tối thường bị người chỗ sợ hãi. Tỷ tờ gì hiện nay 90 thiếu 1, đối với số tuổi thọ xa so với thường nhân cao thần sứ mà nói, này kỳ thật cũng không tính quá mức tuổi, nhưng là cơ bản qua cường thịnh nhất tuổi trẻ, lúc này thần sứ thực lực cảnh giới không sai biệt lắm định ra, như không phải ngoài ý muốn cũng rất không có khả năng tăng lên. Mà tỷ tờ gì trước mắt cụ thể cảnh giới là dẫn hồn cảnh 2 chuyển, cũng chỉ là nhất danh 2 chuyển thần sứ. Hiện nhiên tỷ tờ gì có thể trở thành đại chủ tế dựa vào chính là thêm vào công tích, hơn nữa là tương đối lớn công tích. Này đủ để cho địa vị hắn bay vọt loại tân chức công tích chính là nguyên lai ở 10 năm trước một hồi tiêu diệt chiến. Một ít chẳng nhường hắn trực tiếp tấn thăng làm đại chủ tế tiêu diệt chiến, cũng là hắn cuối cùng thành danh nguyên nhân. Có thể là như thế này nhân vật cũng là đột nhiên chết, hơn nữa còn là chết ở tự mình phòng thay quần áo chính giữa. Làm tin tức truyền ra sau, chư thần điện trong một mảnh xôn xao, phải biết rằng bởi vì đêm qua thần bí kia thị nữ quan hệ. Chư thần điện trong canh gác đã muốn nhanh chóng đề cao đến tương đối cấp bậc, mà các vị đại nhân vật ở lại nơi canh gác càng mở ra đến xa hoa nhất lần, cứ việc những thứ này đại nhân vật bản thân đều có được so với đội cảnh vệ rất cao thực lực. Tại cao nhất canh gác trước mặt, muốn nói vô khổng bất nhập là có chút khoa trương, nhưng là sai chi không xa, đại nhân vật khu cư trú quanh thân thậm chí bị kéo lên một vòng chấn động kết giới, phàm là hữu hình hình thái vật thể trải qua kết giới, cũng sẽ lập tức đưa tới đội cảnh vệ chú ý. Nhưng ở như vậy tầng tầng lớp lớp canh gác trong đó, tỷ tờ gì vẫn là chết, chết vô thanh vô tức. Không ai mò tới qua hung thủ dấu vết. Kỳ thật nhất làm cho người ta sợ hãi vẫn là, tỷ tờ gì bản thân thi thể hoàn toàn không có biểu hiện ra rẽ rùa qua dấu vết. Hắn là bị một đao chém đầu, có lẽ ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Chẳng lẽ có ác ma mượn lần này tư cách tuyển bạn hội từ truyền tống trận mò vào tới? Điều tra kết thúc qua sau, một vị tuổi già đại chủ tế run rẩy lấy thân thể, không che giấu chút nào chính mình sợ hãi. Tỷ tờ gì mặc dù chỉ là 2 chuyển thần sứ, lại có thể bằng vào đối với tín ngưỡng lực ứng dụng tăng phúc chiến lực, có thể giết chết hắn không ít người, nhưng có thể vô thanh vô tức một kích bị mất mạng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này không khỏi làm người liên tưởng đến cường đại siêu việt nhân loại cực hạn ác ma. Nếu có ác ma trà trộn vào tới mà nói, rất nhiều người không tự chủ đánh cái dùng mình, bọn họ có lẽ không ý kỵ tử vong, nhưng là tuyệt không nghĩ không công chịu chết. Chấn định điểm. Từng điểm truyền tống trước cũng có đặt thần tượng, nếu là có ác ma tiếp cận tất nhiên sẽ phát ra cảnh cáo, cái loại này có thể giấu giếm được thần tượng dò xét mạnh đại ác ma cũng tất nhiên không có khả năng vào lúc này tiến vào nhân giới. Có người lại chém đinh chặt sắt mà chối bỏ đạo, này là cái trung nhân người, cũng là tại đêm qua tụ hội trong cùng Uzi cãi lại qua người nọ. Tụ đặc biệt lưu ý qua tên hắn, thật giống như gọi là Ma Ba. Đúng vậy, hơn nữa coi như là thật có ác ma lẫn vào, chúng ta cũng không phải là không có năng lực phản kháng. Một khi tỉnh táo lại, tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều có thể nhìn hiểu rõ. Thú hồ đương thời ngay lúc tư cách tuyển bạc hội, rất nhiều cá thần minh đều thông qua hình chiếu chú ý nơi này. Gần trăm cá địa vị cao người tụ lại tại trong điện đường, đối với siêu tập mà đến tình báo sửa sang lấy tin tức, phân tích lấy sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, bọn họ phân tích có thể nói có trật tự, trong đó tỷ tờ gì tử vong, cụ thể thời gian, chết ở loại nào hình vũ khí phía dưới vân vân. Tin tức đều bị đơn giản mà phân tích ra tới, nhưng mà tại một bước cuối cùng hung thủ xác nhận lên, bọn họ lại triệt để mắc kẹt. Trên thực tế hoàn toàn không có quan hệ với hung thủ đặc thù hữu hiệu tình báo, duy nhất có hiểm nghi là đêm qua đã xuất hiện cái kia thần bí thị nữ, nhưng này thị nữ là ai? Hiện tại lại ở nơi nào? Bởi vậy này nhìn như duy nhất tình báo kỳ thật cũng không tính là tình báo, không là ác ma. Trước trên đài, chư thần điện điện chủ xin đột nhiên nói ra, đã không là ác ma, này thỉnh giáo hiển giả chi thư như thế nào? Tuy là câu nghi vấn, nhưng xin hiển nhiên không có trưng cầu ý kiến ý tứ, hắn phất phất tay, đã có người chỉnh lên một quyển giấy đặc sách vở, quyển sách này bìa mặt hiện lên màu trắng, trung tâm có vẽ màu vàng vòng tròn, tại vòng tròn cạnh biên có hình tam giác răng cưa, xem ra giống như là một vòng màu vàng mặt trời, chỉ là tại đây mặt trời trung ương lại có vẽ trong khảm lục mang tinh tròn trợn, cũng không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Sau khi quyển sách này bị trình lên tới sau, rất nhiều người nhíu mày lại không tự chủ được mà thả lòng hòa hoãn xuống tới. Dị vực hàng rào khí tức, bất quá rất yếu ớt. Tụ Diêu môi lẩm bẩm. Hắn một mình đứng ở trong góc nhỏ, bởi vì Vũ Vũ Kỳ ạ cùng Cơ Nhi cũng không tại nơi này, bởi vậy hắn không có thể hỏi thăm đối tượng, nhưng cho dù có không hỏi, trong lòng của hắn lại đối với quyển sách này có chính xác phán đoán. Hiện giả chi thư dạ sĩ ẹn là danh truyền toàn bộ thế giới khí cụ, nhưng ít có người biết, nó còn là một kiện đến từ dị vực sinh khí, nguyên danh vì dạ sĩ ẹn chi thư, tại thế nhân trong mắt có không gì không biết, không có gì không hiểu thần thông. Mà bây giờ xin lấy ra quyển sách này tới, trong đó ý tứ không cao biết. Tụ Thiếp lại mắt chằm chằm vào dạ sĩ ẹn chi thư, liền gặp được xỉn tay phải tiếp nhận sách, tay trái biến ra một khỏa nhũ bạch sắc viên châu, lập tức một cổ bành trướng tín ngưỡng lực tràn ra, này dĩ nhiên là một khỏa hoàn toàn do tín ngưỡng lực cứng lại ra hạt châu, mà hạt châu kia chính giữa thình lình còn có một tia kim văn. Sau một khắc, xin quyết đoán mà đem màu trắng viên châu đánh vào dạ sĩ ẹn chi thư bề mặt, lập tức dạ sĩ ẹn chi thư hào quang tỏa sáng. Dạ sĩ ẹn a, thỉnh nói cho ta biết ai là sát hại tỷ tờ gì hung thủ, ta lại nên như thế nào bắt lấy nàng? Theo xin hỏi thăm, bạch sắc quang mang một hồi biến ảo, đúng là dần dần ngưng tụ thành một cái nhân hình mơ hồ hình dáng. Chương 414, sách đèn. Nhân hình nọ hình dáng dần dần rõ nét, dần dần thể hiện ra nữ tính có lồi có lõm, trong tràng tất cả mọi người tầm mắt lập tức tập trung tại nó trên người, mỗi người đều mơ tưởng tại trước tiên thấy rõ hung thủ kia chân diện mục. Sau khi bạch quang rốt cục biến ảo thành một cái đầy đủ hình người hình dáng lúc, lại phảng phất tao ngộ đến trở ngại bình thường, đột nhiên ngưng trệ xuống tới, một mảnh kia phiến cố gắng chồng chất ra hình người khuôn mặt bạch quang liền như là vẽ loạn thất bại thuốc màu, bất kể như thế nào cũng vô pháp ngưng tụ thành hình. Có chút thủ đoạn. Một đạo rõ ràng truyền ra dễ nghe giọng nữ đột nhiên hiện hiện. Dạ sĩ ẹn chi thư tàn quang mũi nhọn trong nháy mắt bành trướng vài phần, lần lượt từng cái một trang sách gấp mở ra, rậm rạp chẳng chịt văn tự bản ghi chép từ trang trong thoát ra, như dây xích loại dung nhập đến hình người hình dáng trong đó, lập tức hình người khuôn mặt trở nên tinh tế một ít, mơ hồ có thể nhìn ra 1.5 quan dấu vết, lại sinh ra bản thân linh trí. Tụ lúc này nhìn xem dạ sĩ ẹn chi thư biến hóa, cũng là cảm thấy có chút hoảng sợ. Dạ sĩ ẹn chi thư cùng Asmo ợt mắt đồng dạng, cũng là tới từ ở dị vực sinh tử khí, cũng tức là dị vực sinh vật tàn hồn, bọn nó cùng với thần ma khí cụ đồng dạng, tuy nhiên có sẵn một ít bản năng, nhưng trên thực tế cũng không hẳn có bất kỳ chủ quan phương diện linh trí, nhưng mà trước mắt này dạ sĩ ẹn chi thư rồi lại thật sự ủng có chính mình linh trí. Nhưng ở ngắn ngủi kinh hãi sau, tụ cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn tuy nhiên không biết này linh trí là như thế nào tạo ra, nhưng là ẩn ẩn cảm giác gian này linh trí hẳn là cũng không phải dạ sĩ ẹn chi thư lúc ban đầu ý thức dạ sĩ ẹn, nếu không mà nói có được cường đại như vậy thần ma, chứ thần điện không có khả năng đi sợ hãi hiện nay xâm lấn một chút tác ma. Phải biết rằng có thể từ dị vực đi ngang qua mà đến sinh tử khí, hắn bản thân tất nhiên có không kém hơn thượng vị thượng cấp thần minh thực lực, Asmo ợt như thế, mạng mòn như thế, ra phèo như thế, này dạ sĩ ẹn chắc hẳn sẽ không ngoại lệ. Nói cách khác này dạ sĩ ẹn chi thư linh trí vô cùng có khả năng chỉ là cái này khí cụ tại đủ loại nhân duyên trùng hợp trong sinh ra, hay là chư thần điện đặc biệt cắm vào đi vào, mà hắn có thể làm đến, cũng có thể chỉ là khu động dạ sĩ ẹn chi thư một chút quyền năng a. Tụt cẩn thận suy luận lấy, biết mình cho ra kết luận không nên rời mười. Trong nội tâm hơi ổn định sau, tụt lại đi chú ý này hào quang ngưng thành hình người, cũng như hắn đang liệu loại không có quá nhiều tiến triển. Này được xưng không gì không biết hiện giả chi thư, thủy chung là không cách nào đem hung thủ kia bên ngoài hoàn toàn hiện ra. Tụt bản thân dung hợp Asmo ở tàn hồn, bởi vậy cùng dạ sĩ ẹn chi thư nhiều ít có chút cộng minh, lại trải qua cẩn thận quan sát sau, cũng không khó suy đoán ra dạ sĩ ẹn chi thư quyền năng chân tướng. Này có biết tốt, hiện giả các loại đại trí tuệ danh xưng sách vở, tại rất nhiều người trong mắt là có sẵn lấy cùng loại dự báo hệ thời gian quyền năng, nó có thể đã từng gặp đi, dự báo tương lai, bởi vậy không gì không biết. Nhưng mà trên thực tế, nó quyền năng hẳn là cùng thời gian hoàn toàn không quan hệ. Này sinh khí liền như nó ngoại tại bình thường, nhưng thật ra là một quyển ghi lại tri thức chi thư. Nó tựa hồ có thể thông qua có chút đặc thù thủ đoạn tới thu thập trải rộng thế giới thông tin, sau đó thông qua cường đại đến không thể tưởng tượng nổi phân tích sửa sang lại năng lực, đem cuối cùng quy lại tổng kết thành đủ loại hệ thống tri thức điểm. Nó đối ngoại thể hiện ra dự báo năng lực là thành lập tại khổng lồ tri thức tích lũy trên trụ cột, lại trải qua cực kỳ tinh mịn suy đoán sửa sang lại, cuối cùng cho ra trên lý luận kết quả, có chút kết quả xuất hiện tỷ lệ là 100%, bởi vậy có tính tất yếu, mà càng nhiều kết quả chỉ là có sẵn lấy cực cao xác suất, là đem thôi diễn làm đến mức tận cùng kết quả. Đây là dạ sĩ ẹn chi thư, nói nó là biết tuốt, hiện giả có lẽ cũng không thỏa đáng, nó càng hẳn là đạt được danh xưng là trí giả. Từ đã lâu đi qua bắt đầu, chư thần điện rất nhiều trọng yếu quyết sách đều là tại dạ sĩ ẹn chi thư dưới sự trợ giúp hoàn thành, mà dạ sĩ ẹn chi thư cũng rất ít để cho bọn họ thất vọng qua. Bất quá hôm nay, dạ sĩ ẹn chi thư tựa hồ gặp được đối thủ. Xin lông mày càng nhăn càng sâu, còn lại mấy cái bên kia đầy cõi lòng kỳ vọng ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, tại cơ hồ khiến người hít thở không thông trong không khí, dạ sĩ ẹn chi thư lật giấy độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ trong điện đường chỉ còn lại ào ào xôn xao đơn điệu tiếng vang. Là tin tức tích lũy không đủ sao? Xin rốt cục nhịn không được hỏi, dạ sĩ ẹn chi thư biết tuất là thành lập tại khổng lồ tin tức tích lũy lên, mà tin tức không đủ thường thường là cấu thành nó thôi diễn thất bại trực tiếp nhất nguyên nhân. Không phải, tin tức rất kiện toàn, lẽ ra cũng đủ hoàn thành thôi diễn, nhưng mà có cái gì trở ngại ta? Rõ ràng truyền ra giọng nữ lại lần nữa vang lên, ta cảm giác là đồng nguyên vật. Đồng nguyên vật? Đó là cái gì? Xin ngạc nhiên. Không tốt. Bị hiện. Dạ sĩ ẹn chi thư ngữ khí đột nhiên dồn dập lên, có quan hệ tin tức đang tại bị che giấu, nàng đang làm phiền ta thôi diễn. Cùng lúc đó, này như trước ngưng tụ thành hình hình người hình dáng đột nhiên bắt đầu mơ hồ, lại ẩn ẩn có chút hỏng mất xu thế. Một lát sau, dạ sĩ ẹn chi thư làm như làm ra quyết đoán, mở ra trang sách đột nhiên đắp lên, giống như hồ điệp vọt hướng trần nhà, nó đột nhiên ra cảnh cáo âm thanh, rời xa ta 13 mét, ta muốn làm cuối cùng thôi diễn. Cuối cùng thôi diễn? Điều này hiển nhiên không phải Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư lần đầu tiên ra như vậy cảnh cáo, quanh thân đám người hơi dừng lại là hậu, chính là ầm ầm tản ra, trong nháy tại trong điện đường vô ích ra một mảnh không người khu vực. Không nhiều không ít, 13 mét, Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư suy đoán từ trước đến nay chính xác, 13 mét bên ngoài tức là khu vực an toàn. Sau một khắc, dùng Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư làm trung tâm hình tròn khu vực ở trong, vô hình phong bạo đột nhiên nhấc lên, cơn bão táp này hoàn toàn không thể dùng mắt thường nhận ra, đối với những cái bản kia bi kịch cũng không có tạo thành chút nào tổn hại, lại làm cho ở đây các đại nhân vật tránh không kịp. Tại sao phải tránh đi? Tôi cũng không tỉ hiểm, gần đây tìm lão giả hỏi. Là tin tức phong bạo, Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư toàn lực động quyền năng thời điểm, liền sẽ vận dụng khổng lồ vô cùng tin tức lượng, chung quanh nó không gian sẽ bị này cổ tin tức hoàn toàn lấp đầy, hơn nữa này tin tức là ở cao vận chuyển trạng thái, nếu như chúng ta đứng ở trong phạm vi mà nói, chúng ta trong đầu tin tức cũng chỉ là đủ loại tri thức, quan niệm, trí nhớ đều bị này tin tức phong bạo lôi kéo thành phấn vụn. Lão giả mắt nhìn Lục Dĩ, ngược lại trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Nói đến đây, Lục Dĩ nhiên hiểu rõ, nếu là bị tin tức phong bạo ảnh hưởng đến mà nói, rơi vào cá mất trí nhớ kết cục đã là nhất kết quả tốt, vận khí dánh một ít sẽ trực tiếp biến thành bệnh thần kinh, lại hỏng bét một ít thậm chí sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Hơn nữa loại kết quả này tuyệt đối không phải thần thuật có thể chữa khỏi. Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư cường đại không thể nghi ngờ. Mặc dù có qua ngôn ngữ giao lưu, nhưng Lục Dĩ tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có từ Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư trên người rời qua. Hắn chứng kiến này hào quang tổ thành hình người hình dáng rốt cục hỏng mất thành mảnh nhỏ, nhưng hóa thành mảnh nhỏ hào quang nhưng lại không mất đi trật tự, bọn nó vây quanh Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư tầng tầng xoay tròn, cuối cùng có mới vật chất từ hào quang dòng nước xoáy trong ngưng tụ ra. Đó là một chiếc thuần túy từ ánh sáng tạo thành sách đèn. Chương 415, ánh sáng cùng bóng dáng. Có kết quả. Xin lông mày nhíu lại, thì âm thanh nói. FGXSVDROM. Sau khi thành công vui sướng vừa mới bỏ lên trên đám người đôi lông mày, này từ ánh sáng tạo thành sách đèn cũng là đột nhiên hỏng mất, tán thành không vài lốm đa lốm đốm, như đom đóm loại sáng tối bất định. Thất bại. Không trung truyền đến Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư thanh âm lạnh như băng, tán loạn trang sách đều khép lại, trung quanh bạch quang nhanh chóng thu liễm, mà sách vợ bản thân cũng ở đây hào quang tan hết sau rơi xuống phía dưới. Phanh đông. Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư nặng nề rơi thanh âm trực tiếp nện trong lòng mọi người, bọn họ ai cũng không có ngờ tới cuối cùng này thôi diễn lại là thất bại. Như vậy này xuất hiện sách đèn vậy là cái gì? Chẳng lẽ không phải thành công thôi diễn ra kết quả? Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư nhưng không có lên tiếng nữa trả lời, nó phảng phất là chân chính hao hết lực lượng bình thường, liền như vậy lặng lặng yên nằm trên sàn nhà, như một quyển bình thường sách. Nhằm vào hung thủ điều tra tại Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư lâm vào đang ngủ say sau liền mất đi manh mối, lưu cho đám người chỉ có này cái lóe hào quang sách đèn. Nhưng mà thật sẽ không có manh mối sao? Tụ trở lại chính mình nơi, trong đầu suy nghĩ đêm nay sở kiến sở văn, cũng là nhấn mạnh đem tự hỏi tập trung đến này đồng nguyên vật bốn chữ lên. Này Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư tại đang ngủ say trước đề cập tới bốn chữ đương nhiên không có khả năng chỉ có một cá nhân chú ý tới, trong đó Chư Thần Điện điện chủ xin là được này đặc biệt coi trọng, hiện giờ đã tại Chư Thần Điện bí tàng thư khố trong lật xem. Cùng Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư đồng nguyên đồ vật, trên thực chất cũng không khó đoán, kỳ thật vào thời khắc này Chư Thần Điện trong thì có một món đồ như vậy đồng nguyên vật, đó chính là cơ nhi chỗ kiểm giữ Gia Phiêu vòng tay. Dạ Xỉ Ẩn, Gia Phiêu, không nói trước hai người này tục danh gian chỉ có một chữ chi sai. Bọn nó bản thân sẽ cùng vì dị vực mà đến sinh khí, hơn nữa rất dễ dàng nhìn ra đều thuộc về quang minh hệ. Nay cùng ngủ giả mồ ợt mắt cùng với Mạ Di, ạ nỉ ạ mạ mòn giới chỉ chết như vậy khí lại vừa vặn ngược lại, lại vừa vặn có quang ám chi phân. Có cái này ví dụ tại, nay cái gọi là đồng nguyên vật cơ bản có thể xác định là chỉ một kiện đồng dạng có sẵn quang thuộc tính sinh khí, có lẽ này sinh khí hình thái chính là cái sách đèn. Nhưng mà tự hỏi đến nơi đây sau, lại rất dễ dàng nghĩ đến một cái chỗ mâu thuẫn. Sinh khí cùng tử khí hơi không có cùng, bọn nó đối với chỗ dựa vào đối tượng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, trong đó chủ cột nhất yêu cầu tiểu là dựa vào đối tượng thể chất nhất định phải thuần túy. Không sai, muốn thuần túy, không nhất định là tinh khiết quang minh hệ, nhưng nhất định phải thuần túy sạch sẽ, bất nhiễm trần ai, không chọc dơ bẩn, này liền trực tiếp đem tất cả tu luyện ma lực ma đồ cũng bài xích bên ngoài. Không phải ma đồ, như vậy hung thủ kia chẳng lẽ là thú nhân? Phải biết rằng thú nhân hiện giờ cũng ở đây ác ma thống lĩnh phía dưới, đương nhiên vô cùng có khả năng tới ám sát một vị đại chủ tế. Nhưng là sinh khí đối với dựa vào đối tượng yêu cầu cũng không có đơn giản như vậy, nó còn có một rất kỳ quái yêu cầu, hắn đối tượng phải là nhân loại, hơn nữa là tinh khiết huyết nhân loại. Hết thể á nhân loại, bất kể là dã man thú nhân vẫn là giữ sự trong sạch tự ngạo tinh linh, tại sinh khí trong mắt đều là dị chủng. Loại này rất kỳ quái yêu cầu từng để cho người biết chuyện sinh ra rất kỳ quái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ dị vực bên trong cũng có nhân loại? Vẫn là tinh khiết huyết nhân loại. Mọi việc không đề cập tới, hiện nay Chư Thần Điện đối với hung thủ điều tra xác thực là lâm vào cục diện bế tắc. Dạ Xỉ Ẩn Chi Thư trung quy không có cho thấy hết thể đủ để trực tiếp phân biệt mà lại siêu tầm ra hung thủ tin tức. Dưới loại tình huống này, Chư Thần Điện cũng chỉ có tận khả năng mà tăng mạnh cảnh giác, để tránh miễn càng nghiêm trọng sự tình phát sinh. Như thế như vậy, thời gian lại đi qua 4 ngày, tư cách tuyển bạn hội cử hành một mực rất thuận lợi, hung thủ kia như là có chỗ cảnh giác, triệt để mai danh nhận tích. Trong 4 ngày, tụ càng nhiều lực chú ý cũng là tập trung ở tư cách tuyển bạn hội ở bên trong, hắn ẩn thân chỗ tối quan sát, ngược lại muốn từ người tham gia trong tìm ra hung thủ kia tung tích, nhưng đáng tiếc hung thủ kia che giấu thủ đoạn quả thực lợi hại, hắn cuối cùng khắp xem tất cả người tham gia lại vẫn không có phát hiện. Sau khi một số người cho rằng hung thủ kia do đó trốn ẩn nút đi lúc, thứ hai nâng giết người cũng đang quang minh theo không thấy trong bóng ma chậm rãi triển khai. Đây là tuyển bạt hội bắt đầu sau ngày thứ 6 chập tối, địa điểm là đại chủ tế Trệ Vẹn Sở tạm thời nơi. Trệ Vẹn Sở cùng tỷ tờ gì đều là đại chủ tế, nhưng hắn không phải Chư Thần Điện đại chủ tế, mà là Hoa Vũ Đế quốc Đạt Cống thần điện đại chủ tế. Đạt Cống Thần Điện đương nhiên cũng là cựu cấp thần điện, mà Trệ Vẹn Sập tại Đạt Cống trong thần điện lý lịch cũng là tương đối thâm hậu, cho đến ngày nay, đã là hắn trở thành đại chủ tế sau thứ 62 cá đầu năm, hắn số tuổi thật sự khoảng chừng 143 tuổi, là Đạt Cống trong thần điện năm thứ 2 lớn lên chủ tế. Như vậy tuổi nhường hắn đạt được rất nhiều người tôn kính, đồng thời hắn tại Đạt Cống trong thần điện cũng thường xuyên sắm vai lấy người hiền lành nhân vật, nhất là 10 năm này, hắn cơ hồ chưa bao giờ sẽ đi cự tuyệt hợp lý xin giúp đỡ, khiến cho hắn tại bình thường bình dân người trong khí cũng dần dần kéo lên, đạt được rất nhiều chân thành kính ngưỡng. Nhưng không có ai biết, hắn vẫn là dùng như thế nào tâm tính vội tới cho người khác trợ giúp. Ngày hôm đó chợ tối, Trệ Vẹn Sập tại chấm dứt này ngắn ngủi hội nghị sau, liền cự tuyệt những người khác mời, một mình một người hướng nơi đi đến, hắn có chút ngửa đầu, tiểu tụy khuôn mặt tại dưới ánh trăng càng phát minh lộ vẻ, hắn có thể cảm giác mình sát thực lão, mà ngay cả một mực dựa vào thâm hậu thần lực cũng có vận chuyển trệ sắp hiện tượng. Chết sao? Tỷ tờ gì? Chết, cũng tốt. Bốn ngày, Trệ Vẹn Sập vẫn không có từ tỷ tờ gì tử vong trong phục hồi tinh thần lại, kỳ thật hắn và tỷ tờ gì cũng không có gì thám thiết quan hệ, giữa hai người lớn nhất cùng xuất hiện cũng chỉ phát sinh tại một lần sự kiện chính giữa. Nhưng là, chính là lần sự kiện. Hắn chết, cũng nên đến phiên ta sao? Bất chi bất giác vòng qua nơi ở, đi đến đủ loại màu trắng tiểu hoa hậu hoa viên, Trệ Vẹn Sập tại hoa viên đường mòn trong đột nhiên dừng chân mà đứng, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Chỗ đó, có một vặn vẹo bóng dáng đang chậm rãi từ trong bụi hoa đứng lên, dần dần đứng thẳng, dần dần bành trướng, dần dần khôi phục hình người. Cẩn thận tính toán, ngươi cũng có 15 tuổi a? Ừ, 16 tuổi, hay hoặc giả là 17 tuổi. Người này một lão a, liền có rất nhiều sự tình không nhớ quá rõ ràng đâu. Trệ Vẹn Sập xoay người đối mặt này dần dần rõ nét bóng người, trên mặt không chút nào không hiện kinh ngạc, như là sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay chẳng cảnh xuất hiện. Trệ Vẹn Sập ra ra, đây là ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng ra ra, cảm tạ ngươi một mực bảo thủ lấy ta bí mật. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vạch phá bầu trời đêm, yên lặng trong hậu hoa viên đột nhiên bị nghiêm nghị sát ý tràn ngập, nhặt màu trắng trên mặt cánh hoa xuất hiện rõ ràng vết rách, ánh sáng cùng bóng dáng tại dưới ánh trăng đan vào cùng một chỗ, lộ ra khuôn cùng thê lương diễm lệ. Trệ Vẹn Sập không có nhắm mắt lại, chỉ là trơ mắt nhìn hỏa quang từ sách đèn bên trong bắn ra, tràn ngập trong mắt của hắn cũng không biết là đau thương vẫn là giải thoát, hay là có một chút như vậy vui mừng. Thân là thất truyền thần sứ hắn, không có phản kháng nửa phần. Chương 416, Di Đoan Sở tài phán. Trệ Vẹn Sập chết ở trắng trong bụi hoa, đồng dạng là một đao chém đầu, chung quanh tìm không thấy quá nhiều dãy rủa dấu vết. So sánh với chỉ là gần kề dẫn hồn cảnh hai chuyển tỷ tờ gì, đồng dạng chết kiểu này xuất hiện tại Trệ Vẹn Sập trên người, khiến cho càng nhiều người kinh hồn táng đảm. Trệ Vẹn Sập là thất truyền thần sứ, hơn nữa là thất truyền thần sứ trong đỉnh phong, như là một đôi ganh đua lượng mà nói, hiện giờ đang ở chư thần điện gần đây trăm đại nhân vật ở bên trong, cũng không có mấy người có thể đánh bại dễ dàng hắn, càng bừa bãi nói là như thế gọn gàng mà một đao chém đầu. Có thể làm cho thất truyền thần sứ không hề năng lực phản kháng, cũng không phải nhiều ra mấy cái cảnh giới đơn giản như vậy. Như vậy thực lực, có thể đạt tới cũng chỉ là chư thần điện điện chủ xin a. Về phần cái khác, cũng chỉ có thể là những thứ kia thần minh, ác ma à, hay là bọn họ hình chiếu. Trước mặt mọi người con người làm ra Trệ Vẹn Sập chết mà tụ tập cùng một chỗ lúc, không còn có người tùy ý mở miệng, mỗi người tâm cũng âm trầm mà đáng sợ, bởi vì này đồng nghĩa bọn họ tại hung thủ kia trước mặt cũng cơ hồ không có phản kháng đường sống. Bóng ma tử vong, lại tại cái thời kỳ này bao phủ bọn họ tâm linh. Giống như thần minh cầu viện a. Không biết là người nào đầu tiên đề xuất ý kiến, nhưng nghe nói lời ấy xỉn cũng là nhìn xem góc cụ, cũng không có đáp lời. Giống như thần minh cầu viện, chẳng lẽ còn kỳ trông mong thần minh hạ xuống hình chiếu thời khắc bảo vệ ngươi? Về phần bắt được hung thủ tới, từ dạ sĩ ẹn chi thư sau khi thất bại, xỉn sẽ không có xa hơn phương diện kia nghĩ. Hung thủ hiển nhiên phi thường am hiểu ẩn nấp chính mình, nghĩ phải bắt được nàng cơ hồ không có khả năng. Hiện tại địch tối ta sáng, đối phương lại là hành xử ám sát thủ đoạn, trừ tiếp tục tăng mạnh canh gác bên ngoài, rất khó muốn ra ứng đối phương pháp. Mấy ngày nay các vị tận lực không cần đơn độc làm việc, đồng thời tận lực nhanh hơn tuyển bạt hội tiến độ. Ta sẽ nhường bên kia tiến độ cũng nhanh hơn. Cuối cùng xin lưu lại một câu như vậy, toàn bộ hội nghị do đó không nhanh mà chết. Hắn ý tứ rất rõ, đầu tiên không cần cho hung thủ một kích trở ra cơ hội, sau đó tiểu là nhanh hơn tiến độ nhường thần minh sớm ngày hàng lâm, như vậy có càng nhiều thần minh toa chấn, nghĩ đến hung thủ kia cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng nghĩ muốn mãi đến ngày ấy lại là nói dễ vậy sao? Tư cách chọn lựa thi đấu tại trong kế hoạch muốn tiến hành nửa tháng, đây đã là phối hợp thông thiên tháp phá hủy tiến trình chỗ tính toán đi ra tốt nhất kế hoạch, hiện giờ nghĩ muốn nhanh hơn. Đầu tiên đương nhiên là muốn nhanh hơn thông thiên tháp phá hủy tiến trình. Điều này hiển nhiên là rất không có khả năng, nếu như có thể mau chóng nhường thần minh hàng lâm, lại có người nào sẽ không muốn, vì vậy này tiến trình cũng đã là nhanh hơn đến cực hạn nhất. Xin mà nói chỉ là tràng diện mà nói mà thôi. Tu đối với Cơ Nhi nói ra, mấy ngày nay ngươi tận lực cùng Uzukiya cùng một chỗ. Uzukiya cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Sau đó ba người phân biệt, Tu nhìn hai người bóng lưng dần dần biến mất, lại quay người lại đi về phía một con đường khác, mà cũng không có trực tiếp sẽ chính mình nơi. Mười mấy phút đồng hồ sau, Tu đi đến Dị Đoan Sở tài phán. Dị Đoan Sở tài phán tại từng đế đô cùng trọng yếu hành tinh trong cũng xây có phân bộ, nơi này đương nhiên là tổng bộ, Tu cũng không có tiến vào qua bất luận cái gì Dị Đoan Sở tài phán, nhưng ở chạy trên đường cũng có trải qua mấy cái phân bộ. Tại gia đình hắn cửa có thể nghe thấy được một cổ lái đi không được gì sát vị, đó là mùi máu nói. Nhưng mà này tổng bộ nhưng không có phân bộ mùi máu tươi. Thậm chí mặt tiền của cửa hàng xếp đặt cũng tinh xảo trang nhã, giống như là nghiên cứu nghệ thuật ngành. Đương nhiên đây cũng chỉ là mặt tiền của cửa hàng mà thôi. Tụ tại Dị Đoan Sở tài phán 10 bước có hơn liền dừng bước lại, hắn mặc dù có đại tế ti huy chương, nhưng Dị Đoan Sở tài phán là ngành đặc biệt, nghĩ muốn bằng mượn một quả huy chương tiến vào đương nhiên là không thể nào. Nghĩ muốn vào đi, hay là muốn bằng vào chính hắn bổn sự. Tinh thần lực vô thanh vô tức mà tản ra, phụ cận cảnh vệ bố trí một mực đột nhiên. cũng tỉ như ở dưới chân con đường này, tại ngoài sáng lên hoàn toàn không có những người khác, nhưng trên thực tế mỗi cách 34m đều có người ở nút, bọn họ mượn nhờ kiến trúc xếp đặt ẩn nút trong bóng tối, lẫn nhau trong lúc đó lại thời khắc bảo trì liên lạc, loại này canh gác cường độ hẳn là vừa mới tăng lên. Quả nhiên dị đoan sở tài phán canh gác trình độ nếu so với địa phương khác cũng cao hơn một đoạn. Trong nội tâm nói ra, tụt ngừng dừng lại sau liền tự nhiên mà từ dị đoan sở tài phán cửa ra vào trải qua, sau đó một đường chậm rãi đi về phía trước, quấn cá vòng sau trở lại chính mình nơi. Đi ăn cơm tắm rửa thay quần áo, thẳng đến đêm hôm khuya khoắt tiến đến, tụt vô thanh vô tức mà nhảy ra bệ cửa sổ, dung nhập đến khôn cùng trong bầu trời đêm. Lúc này, hắn đột nhiên có chút nhớ nhung niệm bị ở lại cụ lần xa thành ở. Chư thần điện không trung cảnh giới đương nhiên là có, nhưng đối với so với mặt đất cảnh giới khẳng định phải thư giãn một ít, bất quá tụt cũng không có để ý điểm ấy chênh lệch, hắn từ không trung đi thuần túy là bởi vì thuận tiện, không cần đường vòng. Về phần những thứ kia cảnh vệ, đương nhiên không có khả năng phát hiện hắn, bởi vì hắn tại trên người mình ra chỉ thần thuật ám ảnh hộ hành. Loại này thần thuật có thể ẩn tàng thân hình, nhanh hơn tốc độ di động, hơn nữa là cao tới thập nhất cấp, là hàng thật giá thật cấm kỵ thần thuật, bằng vào những thứ kia cảnh vệ năng lực là không thể nào khám phá cấm kỵ thần thuật. Như vậy thần thuật, tụ tại uỳnh lần trong hoàng cung học tập rất nhiều, dùng hắn hiện tại cảnh giới đảo lại học tập thần thuật, lập tức trở nên dị thường dễ dàng, rất đơn giản mà đi học biết mấy cái cấm kỵ thần thuật, hắn chọn lựa đều là một ít gia chỉ tự thân thần thuật. Dù sao những thứ kia cái gọi là hủy thiên diệt địa thần thuật, dùng để đối phó ác ma thật sự là có chút không đáng tín nhiệm, ngược lại không bằng thần chiến sĩ lực lượng tới trực tiếp, những thứ kia ra chỉ tự thân thần thuật đối với bản thân lực lượng tăng phúc vẫn là tương đối lớn. Dị đoan sở tài phán xâm nghiêm đề phòng cũng không có ngăn trở ưu dị xâm lấn, hắn rất đơn giản mà tiến vào trong đó, sau đó tìm chính mình trước lưu lại tinh thần ấn ký, rất nhanh đi đến một tòa ngoại hình một mạc phòng ốc ngoài cửa. Nơi này chính là dị đoan sở tài phán sở trưởng sát điệu nơi sao? Trong nội tâm nghĩ, ưu không chút do dự đẩy cửa ra. Khóa cửa tại hắn va chạm vào cửa trong nháy mắt đã bị chấn xấu, thuận đường còn phá vỡ trên cửa bố trí phòng ngự kết giới, sau đó hắn một cước bước vào trong đó, trở tay đóng cửa lại. Cũng ở đây sau một khắc, trong phòng đèn sáng. Quả nhiên kế tiếp tiểu là tìm ta sao? Bất quá thật không nghĩ tới là đêm nay a, ngươi đã muốn nhận không đi xuống sao? Nương theo lấy âm trầm thanh âm, có người đẩy thuê phòng nội môn, chậm rãi đi tới. Người tới có một đầu màu đỏ sẫm tóc ngắn, trên mặt tròm râu cắt phải sạch sẽ, hiện lộ ra một tấm cường tráng gương mặt, hắn không là người khác, chính là dị đoan sở tài phán Trô Sát Diu. Sát Diu đi ra đệ liếc thấy hướng ngoài cửa, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, chỉ có một người trong suốt hình hình dáng mơ hồ hiện hiện, nhưng Sát Diu phảng phất sớm đã đoán trước, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc, ám ảnh hộ hành. Đây là ngươi ẩn nấp thủ đoạn. Ám ảnh hộ hành là thập nhất cấp cấm kỵ thần thuật không giả, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn ẩn hình, nó ẩn thân hiệu quả chỉ ở hôn ám trong hoàn cảnh mới có thể hoàn mỹ bày ra, đây cũng là ưu dự lựa chọn ban đêm hành động nguyên nhân. Ngày nay tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, ám ảnh hộ hành hiệu quả đang tại chậm rãi giải trừ, ngoại hình cũng là dần dần bày ra. Theo thân hình bày ra, Sát Diu nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lại ngược lại sóng gió nổi lên, ánh mắt hắn cũng là càng trừng càng lớn. Tại sao là ngươi? Chương 417, mô phỏng thân cảnh. Ưu thân phận cũng không có bị tuyên dương đi ra ngoài, Sát Diu thân là dị đoan sở tài phán sở trưởng, cũng chỉ là cho rằng Ưu là điện chủ xin mời đến khách quý, đương nhiên có thể đạt được bạch kim huy chương khách quý khẳng định không tầm thường, lại càng không cần phải nói Ưu thường xuyên cùng Vũ Vũ Kỳ ạ cùng Cơ Nhi cùng nhau hành động, cho nên cũng có thể không thể nào là chính mình chờ đợi người kia mới đúng. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngắn ngủi kinh hãi sau, Sát Diu không dễ dàng phát giác mà lui ra phía sau vài bước, nhanh chóng đem chính mình nửa người che giấu tại phía sau cửa, năm ngón tay càng vê động như bay, thời khắc chuẩn bị đem dự đoán bố trí thuật trận khởi động. Dị đoan sở tài phán sở trưởng Sát Diu, xem ra ngươi hẳn là biết rõ giết chết tỷ tờ gì cùng trệ vẹn sở hung thủ là người nào a? Hành tung bạo lộ, tụt cũng không khẩn trương, chỉ là không vội không chậm mà hỏi thăm. Hắn sở dĩ sẽ đến tìm kiếm này Sát Diu, cũng là bởi vì hắn lúc trước hội nghị trong phát hiện người này thần sắc không đúng, cùng những người khác canh gác sợ hãi hoàn toàn bất động, cho nên mới phải một mình lại đây tìm hỏi. Ta vốn nghĩ đến ngươi chỉ là biết chút ít trọng yếu manh mối, hiện tại xem ra ngươi hẳn là tương đối xác nhận này thân phận hung thủ a. Làm tỷ tờ gì cùng trệ vẹn sợ chết cho ngươi liên nghĩ đến cái gì sao? Tụt nhanh hỏi tiếp, ngươi biết những thứ gì? Sát Diu thần sắc khẽ biến, hiểu rõ chính mình vừa rồi biểu hiện đã muốn bộc lộ ra một việc thực, bọn họ chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngược lại ngươi, tự tiện xông vào dị đoan sở tài phán nhưng mà tội lớn, ngươi biết mình đang làm gì đó sao? Không muốn nói, tụt lại không để ý tới Sát Diu chất vấn, ta nhớ ngươi vẫn là đem tự mình biết cũng nói ra cho thỏa đáng, ngươi đã biết mình rất có thể trở thành hung tay mục tiêu kế tiếp, vì sao không nói thẳng hiểu? Có lẽ ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bảo vệ ta an toàn? A, liên trệ vẹn sở hữu đều bị một đao chém đầu. Sát Diu thanh âm càng ngày càng thấp, ngữ khí lại ngược lại có chút dốc cạn cả đáy bộ dáng, hắn hiển nhiên một mực thừa nhận lấy thật lớn áp lực tâm lý, đã bị áp lực này ép tới không thở nổi. Muốn nói hắn thân là dị đoan sở tài phán sở trưởng, tâm lý tố chất vốn không nên như thế sai mới đúng. Tụt nhăn nhíu mày, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ cảm giác khác thường, sau một khắc tinh thần hắn lực chính là bàng bạc tuôn ra, trong khoảnh khắc bao trùm tuần này góc trời, tất cả sự vật nhìn một cái không sót gì. Dị đoan sở tài phán trong ngoài, những thứ kia chạm gác ngầm trước sau như một mã chuyên nhất, tuần tra đội cũng không có gì thường. Mà ở trong gian phòng đó, thì là khắp nơi che kín đủ loại kết giới thuật trận, nhất là tại Sát Diu trước người nửa thước địa phương, một cổ nhường ngũ cũng cảm thấy một chút kinh tâm động phách thần lực ba động đang che giấu trong đó, chỗ đó chỉnh trọng điệp 36 nặng thuật trận. Mô phỏng thần cảnh. Tụ trong nội tâm cả kinh, chính là thốt ra. Này mô phỏng thần cảnh chính là từ 36 cá cấm kỵ thuật trận tổ hợp mà thành. Tên như ý nghĩa tựu là mô phỏng 36 tầng thần cảnh mà sáng tạo lĩnh vực loại kết giới, nó liền lực sát thương mà nói có lẽ không phải đệ nhất thuật trận, nhưng liền làm mệt mỏi phương diện cũng là nhất đẳng lợi hại, tại đủ loại kết giới thuật trong trận tuyệt vô cần hữu, chính là Uzi một bước bước vào, cũng không có bao nhiêu tự tin có thể tại thời gian ngắn phá ra. Nhưng là cùng mô phỏng thần cảnh cường đại giống nhau, tiểu là nó phức tạp trình độ, nếu muốn bố trí xong chỉnh mô phỏng thần cảnh chẳng những cần vô số quý trọng tài liệu, còn ít nhất phải 3 tháng thời gian, bởi vậy điều này hiển nhiên không phải Sasbiu tạm thời bố trí, hẳn là tại trải qua thời gian dài liền dự chế ở này phòng ngự thủ đoạn. Sasbiu sắc mặt đột biến. Mô phỏng thần cảnh bí mật từ trước đến nay chỉ có dị đoan sở tài phán lịch đại sở trưởng cùng chư thần điện điện chủ biết được, hắn che giấu hơi thở thủ đoạn càng không kém hơn mô phỏng thần cảnh bản thân, hắn trăm triệu không nghĩ tới ưu lại tại một cái đối mặt có thể khám phá. Nếu là ở bình thường, Sasbiu có lẽ có thể lập tức ý thức được có thể một cái khám phá mô phỏng thần cảnh người khả năng thật có đủ để bảo vệ hắn an toàn lực lượng. Nhưng hắn giờ phút này tuy nhiên miễn cưỡng duy trì lấy biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế sớm đã tâm loạn như ma, sớm đã mất đi bình thường tự hỏi năng lực. Hoặc là nói, hắn nghĩ muốn hảo hảo tự hỏi, lại mỗi lần tại ý niệm trong đầu bay lên thời điểm bị một loại sợ hãi cảm giác tách ra, một mực không cách nào đem tinh thần tập trung lại. Điều này khiến cho khám phá mô phỏng thần cảnh sự thật lập tức nhường hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thế cho nên trong lòng của hắn run lên, không tự chủ liền khởi động mô phỏng thần cảnh. Từ bố trí đến nay liền từ chưa mở ra qua mô phỏng thần cảnh, tự tại hắn một ý niệm bày ra hậu thế. Trong nháy mắt, thần lực như suối tuôn ra, này dùng để che giấu hơi thở bình chướng lập tức bị xung phá, cường đại dị thường khí tức trong chốc lát bao phủ toàn bộ dị đoan sở tài phán. Nam ở Sasbiu trước người nửa thước địa phương, ngũ sắc quang huy như sông loại phóng lên trời, nồng hậu như thực chất thần lực sôi trào như nước, này thần lực nhưng mà hơn 10 đại dị đoan sở tài phán sở trưởng cộng đồng chứa đựng mà thành, vì hay là tại thời khắc nguy cơ có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, hiện giờ lại bởi vì ngoài ý muốn mà bộc phát. Toàn bộ dị đoan sở tài phán trong nháy mắt bị ngũ thải quang huy bao phủ, khắp nơi đều phiêu tán sặc sỡ lưu quang, đúng là có loại xa hoa cảm giác. Nhưng trên thực tế, cũng là từng bước sát khí. Nấp trong chỗ tối cảnh vệ, vô luận là thần thị vẫn là thánh kỵ sĩ, đều ở lưu quang thổi qua vài giây sau, trừng mắt một đôi ngũ sắc mê ly đôi mắt, tại mờ mịt luống cuống trong mất đi ý thức. Bọn họ cũng không có lập tức tử vong, chỉ là tạm thời bị thuật trận lực lượng dẫn vào cảnh trong mơ. Nhưng mà mộng giống như lưu niên, mô phỏng thần cảnh chế tạo cảnh trong mơ duy nhất đặc điểm chính là gia tốc thời gian, nhường cảnh trong mơ thời gian trôi qua nhanh hơn sự thật vô số lần. Căn cứ mỗi người tinh thần kháng tính bất đồng, có người ở trong mộng trôi qua một năm, tại sự thật trong thời gian lại chỉ trôi qua một phút đồng hồ, mà có người ở trong mộng trôi qua một năm, tại sự thật trong thế giới cũng là chỉ trôi qua một giây. Lâm vào mô phỏng thần cảnh người trong có lẽ sẽ không tại trong mộng cảnh bị tinh thần bị thương, nhưng bọn hắn nhất định tại trong mộng cảnh chết giả, nếu như mô phỏng thần cảnh không có bị phá mà nói. Trong phòng, Sasbiu hai mắt mê mang, thân thể của hắn dựa vào vách tường chậm rãi chạy xuống, hiện nhiên chính hắn cũng lâm vào mô phỏng thần cảnh chế tạo trong mộng, đây là không khác biệt phạm vi lớn thuật tiểu, duy nhất bài trừ phương pháp là từ thuật trận phạm vi bên ngoài công phá. Sasbiu mình cũng không có hữu hiệu ứng đối thủ pháp. Đây vốn là thời khắc cuối cùng dùng cho đồng quy vu tận thủ đoạn, nhưng Sasbiu ý đồ cũng là kinh động chư thần điện những người khác, dùng tinh thần hắn kháng tính mới có thể đủ khiêng đến cứu viện đã đến, sau đó hắn tự nhiên sẽ được cứu vớt, hung thủ kia cũng tất nhiên đền tội. Đây là Sasbiu nghĩ đến cuối cùng kế sách, cần thiết trả giá thật nhiều trừ này mô phỏng thần cảnh bạo lộ bên ngoài, cũng chỉ là dị đoan sở tài phán trong những người khác có lẽ sẽ chết. Quy 1 chương 418, 419 420 421. Chương 418, màu đen thiếu nữ. Ngũ sắc lưu quang phá không mà dậy, dùng dị đoan sở tài phán làm cơ sở đáy khổng lồ cổ sáng ầm ầm xuất hiện, trong nháy mắt chính là rung động này phương thế giới. Chớ nói những thứ kia tận mắt nhìn thấy cổ sáng lên không mọi người, nói những thứ kia đã muốn chìm vào trong lúc ngủ mơ người, cũng bị mô phỏng thần cảnh khởi động lúc phóng xuất ra thần lực ba động sợ đến lập tức bừng tỉnh. Vô số năm tích lũy làm cho mô phỏng thần cảnh dự trữ viễn siêu một cá nhân có thể ủng có thần lực lượng, nếu như không đi đánh giá này thần lực chất lượng lời nói, coi như là thần minh bên trong cũng ít có thần có thể có được như thế bàng bạc thần lực. Cơ hồ là tại cùng lúc này, vô số người tuôn ra phòng ngoài, có ít người thậm chí áo không đủ che thân. Chân trần ra, khổng lồ thần lực áp bách để cho bọn họ có loại mặt nhật hàng lâm sợ hãi. Đây là mô phỏng thần cảnh, nhưng nơi này cũng là chư thần điện lĩnh vực, nằm ở nơi này trong nhân loại cơ hồ không có hạng người vô năng, bởi vậy sợ hãi cùng bối rối gần kề duy trì liên tục quá ngắn một thời gian ngắn. Tại cửa thai tương truyền phía dưới, chính là nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả người cũng hiểu biết đây là mô phỏng thần cảnh khởi động. Tiếp được cũng chỉ có chờ đợi chư thần điện cường giả ra tay tra ra cũng giải quyết việc này. Lưu tồn ở đại đa số người trong nội tâm, cũng chỉ có người nào rõ ràng kinh động dị đoan sở tài phán sở trưởng không tiếc khởi động mô phỏng thần cảnh tới khốn địch cái này nghi vấn. Phải biết rằng loại tình huống này đột nhiên mở ra mô phỏng thần cảnh, đầu tiên chết đi nhất định là dị đoan sở tài phán trong bình thường hộ vệ. Có người nào đó làm cho dị đoan sở tài phán sở trưởng không tiếc hy sinh đại lượng bộ hạ thánh mạng. Như vậy nghi vấn chỉ có thể đợi theo ngoại bộ phá vỡ mô phỏng thần cảnh sau mới có thể tin tưởng biết được. Chư thần điện điện chủ xỉn tự mình lĩnh đội, toàn thân kim khải thánh kỵ sĩ đạp trên đều nhịp bộ pháp đem dị đoan sở tài phán đoàn đoàn bao vây, mấy trăm tên thần sứ nổi giữa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bố trí ra thần thuật kết giới sớm đã lan tràn trên trời dưới đất, cần phải cam đoan không có bất kỳ tồn tại có thể mà chạy ra. Thằng đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, xin mới tuyên bố phá vỡ mô phỏng thần cảnh mệnh lệnh, cứ việc đoạn này chuẩn bị thời gian sẽ làm dị đoan sở tài phán trong xuất hiện càng nhiều hy sinh người, nhưng như là đã như thế, nhất định phải để cho bọn họ hy sinh có được giá trị. Đem thời gian hơi chút hướng phía trước chuyển rời một điểm, mô phỏng thần cảnh vừa mới mở ra lúc, Sasbiu tại tâm tình không khống chế được dưới đột nhiên mở ra mô phỏng thần cảnh, đây là ngoài ý liệu, bởi vì hắn nghĩ vây khốn nhưng thật ra là cái kia hung thủ, mà không phải Uzi. Nhưng lúc hắn hiểu được, vì vậy mà hối hận vạn phần lúc, nhưng lại đã vì lúc như vậy, hắn mình đã bị nắm nhập trong mộng cảnh. Nhưng mà sự tình phát triển liền là như thế kỳ diệu, ngoài ý liệu cử động lại cứ chết đạt thành hắn mới bắt đầu mục đích. Hắn nghĩ vây khốn hung thủ, vừa vặn tiểu tại dị đoan sở tài phán bên trong, hơn nữa từ đầu đến cuối liền giấu ở sát điệu bóng dáng trong. Nhưng đáng tiếc là, mô phỏng thần cảnh tựa hồ không có thể vây khốn nàng. Cái gọi là hung thủ theo bóng dáng trong chui ra, nàng đối với mô phỏng thần cảnh hiển nhiên có chỗ giải, cũng đang bởi vậy mới có thể không chỗ cố kỵ tại lúc này hiện lộ thân hình a, mô phỏng thần cảnh bên trong không nên có nhân loại có thể bảo trì thanh tỉnh. Nói cách khác nàng giờ phút này tạm thời là an toàn, hơn nữa muốn giết hai chỉ cần vung đao là đủ. Nhưng nàng lại quên chính nàng cũng là nhân loại. Nếu nàng có thể ở chỗ này bảo trì thanh tỉnh, như vậy có một thì tất nhiên có hai, hiện giờ thời khắc hãy còn bảo trì thanh tỉnh người rất không ngăn trở nàng một cái. Thì ra là thế, Sắc Bưu tâm tình sở dĩ sẽ không khống chế được đến loại tình trạng này, cũng là ngươi giở trò quỷ a. Đột nhiên xuất hiện tại sau lưng thanh âm để cho nàng thần sắc đột nhiên biến hóa, eo hết nàng uốn éo, cả thân thể bay vút lên ra đồng thời thay đổi phương hướng, ô con ngươi màu đen gắt gao chằm chằm vào phát ra âm thanh người. Ngươi là ai? Phản phất nghĩ muốn đem kinh hoàng che giấu xuống tới nghiêm nghị tiếng quát. Vấn đề này, hẳn là để ta làm hỏi đi. Tụ nhàn nhạt đáp lại nói, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối đều không có hoạt động qua vị trí, mô phỏng thần cảnh mở ra ngoài dự đoán mọi người, nhưng hung thủ kia tự hành hiện thân thực sự nhường hắn có chút vui sướng, hôm nay mục đích xem ra là biến tướng hoàn thành, hơn nữa là bay vọt tiểu tiến triển. Tụ tầm mắt lặng yên rơi vào hung thủ trên người, xác thực là nữ tính, hơn nữa là cá dung mạo đoan trang ưu nhã thiếu nữ, nhưng là mấy lần tương kiến, thiếu nữ này dung mạo đều có chỗ bất đồng, bởi vậy không cách nào xác định giờ phút này dung mạo đến tuột cùng là thật là giả. Bất quá trong trí nhớ vẫn có điểm giống nhau, không có biến hóa con mắt nhan sắc, không có biến hóa màu tóc, cùng với không có biến hóa thân hình đường cong. Tóc đen mắt đen, linh lung nổi đấu, làn da trắng non như tuyết, lại cũng không phải ỉn lần người cái loại này bạch da, nếu như những thứ này cũng không phải là lời nói dối, như vậy hẳn là thuộc về Hoa Vũ Đế của người. Đi tờ gì, trệ vần sở hữu, sạc điêu. Theo tự đọc lên ba người này danh tự, trong nội tâm sớm đã có chỗ phát giác, theo sạc điêu trong sự phản ứng có thể nhìn ra. Hung thủ đối với ám sát đối tượng lựa chọn cực kỳ mục đích tính, này làm sao nhìn đều giống như những thứ kia cửa hai tương truyền báo thủ kịch. Hơn nữa trong ba người Trệ Vân Sở Hư, kỳ thật tại trong trí nhớ chiếm cứ tương đối một bộ phận không gian. Trệ Vân Sở Hư, Hoa Vũ Đế quốc đạt cống thần điện đại chủ tế, đối với cá người mà nói, hắn còn có một thân phận đặc thủ. Đã muốn tìm về trí nhớ nói cho hắn biết, Trệ Vân Sở Hư là ở muội muội đã phởn 3 tuổi thời điểm tự tay cho mở ra thần mạch người, đối với huynh muội hai người mà nói, Trệ Vân Sở Hư là giống như giáo phụ loại tồn tại, bất quá bởi vì bối phận quan hệ, hai người xưng hô kia vì gia gia. Đạp phởn thiên phú dị bẩm, 3 tuổi liền có thể thừa nhận thần mạch mở ra so đối với thân thể áp lực, mà Uz thì là kế hoạch tại 9 tuổi thời điểm lúc sau Trệ Vẹn Sở tự tay mở ra, bất quá bọn hắn thủy chung không có đợi đến ngày đó. Trệ Vẹn Sở cùng Ô Lô gia tộc có thế giao, hắn có thể đủ rồi nhảy lên tới đại chủ tế địa vị, kia sau lưng có nhiều Ô Lô gia tộc ảnh hưởng. Nhưng mà ngày hôm đó gia tộc diệt vong thời khắc Trệ Vẹn Sở hướng nhưng lại lựa chọn đứng tại gia tộc bên kia, cũng tại gia tộc lâm nguy tình thế trên hung hăng giẫm lên một cước. Người cùng người giao tế phần lớn là tại ích lợi ràng buộc trong dây dưa mà dậy, Trệ Vẹn Sở cân nhắc lợi hại, cuối cùng làm ra hắn cho rằng chính xác lựa chọn, cũng mượn này đạt được rất cao địa vị. Khách quan đi lên nói, chỉ thế thôi. Bất quá là tại ích lợi cùng ân nghĩa trong làm ra lựa chọn, cũng vi phạm ân nghĩa mà thôi. Nhưng bị hắn đang phản bội người đương nhiên không có khả năng tha thứ hắn, không có đối với hắn ra tay, kỳ thật đã là tận lực áp chế kết quả, hắn tận lực không đếm xỉa hắn. Bất quá Trệ Vẹn Sở hối mất chết, cũng là Trệ Vẹn Sở chết nhường ưu đối với thân phận hung thủ càng thêm mất cảm, hắn mới sẽ chủ động ra tay điều tra. Ngươi là Hoa Vũ Đế của người? Đối với toàn thân hắc y thiếu nữ, ưu lại hỏi. Vẫn không có trả lời, tựa như ưu đang quan sát nàng đồng dạng, thiếu nữ cũng đang quan sát lấy ưu, sau đó nàng làm ra quyết định. Một chiếc nhắc tới ngọn đèn bóng dáng ở sau lưng nàng lóe lên rồi biến mất, nàng thân hình lập tức hóa thành mơ hồ bóng đen, nhanh chóng bay về phía góc tường bóng dáng ở bên trong, nàng quyết đoán lựa chọn chạy trốn, thậm chí không có lúc rỗi dãi cho đang ngủ say bất tỉnh Sát Bưu dùng một kích chí mạng. Chưa xong con tiếp. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ cơm. Chương 419, giết chết Bưu. Sau khi bóng đen rốt cục chạm đến góc tường bóng dáng lúc, nhưng lại không như trong dự liệu như vậy chui vào trong đó, ngược lại như là đụng vào một khối thép tấm trên, nàng biến hóa mà thành bóng đen suýt nữa bắn chết tản ra tới. Vô dụng, nếu biết rõ ngươi có như vậy năng lực, ta làm sao sẽ không nghĩ tới mô phạm. Tụ hơi hờn nói, hắn cũng không nóng nảy, tại mô phỏng thần cảnh bị phá mở trước, hắn có sung túc thời gian tới thu hoạch mình muốn biết được đáp án. Hóa thành bóng đen thiếu nữ cũng không vì vậy mà dừng lại, nàng tại mấy hơi trong lúc đó vọt lần gian phòng kia mỗi hẻo lánh, cuối cùng phát hiện mình xác thực đã muốn không đường có thể trốn. Khi nào thì? Thiếu nữ nỉ non một tiếng, cứ không cam lòng ngừng ở giữa không trung, mơ hồ bóng đen dần dần thực thể hóa, một lần nữa biến thành thức tha thân thể. Loại này hình thái biến hóa mặc dù không có thời gian hạn chế, lại muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng, như là đã không cách nào ảnh độn đào tẩu, cũng sẽ không có duy trì tất yếu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng sớm đã phát hiện những thứ kia phong tỏa cả cái gian phòng đồ đạc, đó là một ít hồng nhạt, cùng mô phỏng thần cảnh sinh ra lưu quang cực kỳ tương tự khí lưu, chính là những thứ kia nhìn như không có bao nhiêu sóng năng lượng động khí chạy, hình thành không thể phá vỡ bình chứng, để cho nàng ảnh độn năng lực không có chút nào không có đất dụng võ. Tại ngươi phải ý hiện thân thời điểm. Tôi sờ sờ chóp mũi, bên môi một chút vui vẻ. Đây không phải cười trào phúng, mà là phát ra từ nội tâm vui vẻ, hắn thật thật cao hứng, thật lâu không có cao hứng như vậy qua. Được rồi, nói cho ta biết ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì không? Thiếu nữ cách dù xa nhất góc đứng lại, một tay vịn ở sau người trên vách tường, tay kia lại hữu ý vô ý nâng lên, vớt tại tinh xảo vành thái trên. Ngươi giết hai vị đại chủ tế, lúc này đây lại không biết sẽ gián tiếp giết chết bao nhiêu người, sau đó hỏi ta tìm ngươi có chuyện gì? Tôi lại cười, ngươi sẽ không giết ta. Thiếu nữ nhíu một cái mũi, trừng một cái, lại thần kỳ xét đoán nói như thế. Ân, vì cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thương mạng, ta tạm thời cũng là thần thị xuất thân, chẳng lẽ không hẳn là tìm ngươi lên mạng? Nói, ta với ngươi không có thủ. Thiếu nữ tầm mắt chớp lên, lại nói, ảnh độn, tâm lý thấu thị hoặc can thiệp, đây là ngươi món đó sinh khí năng lực. Tụ tò mò nhìn thiếu nữ vành hai, Này bị bàn tay có chút che giấu địa phương, có một quả tinh xảo vòng thai tạo hình kỳ lạ, giống như màu nâu nhắc tới đèn, trong đó còn có một chút ánh lửa đang ngáy rượu. Như vậy trực tiếp rằng có phía dưới, tôi rất dễ dàng liền từ này miếng nhắc tới đèn vòng thai trên cảm giác đến dị vực khí tức. Đối với cái này hắn sớm có suy đoán, duy nhất ra ngoài ý định là, này nhắc tới đèn vòng thai rõ ràng không phải là tử khí, mà là sinh khí. Có sẵn thân hóa bóng mở xuyên toa tại bóng dáng trong năng lực, nó bản thân lại tràn ngập quang minh khí tức, loại này mâu thuẫn hình thức ngược lại cùng đêm tối nữ thần quyền năng có chút tương tự. Ngươi muốn là cho rằng như vậy, này là được. Thiếu nữ bĩu môi một cái, không có chối bỏ cũng không có khẳng định. Còn đang suy nghĩ lấy chạy trốn sao? Vô dụng, cho dù có dù thế nào kéo dài thời gian, ngươi cũng không thể có thể tìm tới cơ hội. Phản phất vì tăng mạnh trong lời nói có độ tin cậy, tụ chậm rãi phóng xuất ra thần uy. Đối với nhân loại mà nói vô cùng khổng lồ uy áp trong chốc lát bao phủ gian phòng kia, mặc dù không có tận lực chỉ hướng thiếu nữ, thực sự nhường nàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thần uy vừa để xuống tức là thu, tụ cười mà không nói. Thiếu nữ thong dong lại vì vậy mà trong nháy mắt biến mất, nàng thở ra một hơi, đặt ở nhắc tới đèn vòng thai bắt đầu cũng dần dần để xuống, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thần minh làm sao có thể tại lúc này xuất hiện tại nhân gian? Oan. Không đợi tụ trả lời, một đạo hỏa diễm đột nhiên theo nhắc tới đèn trong thoát ra, ngọn lửa kia thân như đao hình dáng, phóng xuất ra kinh người hào quang, mặc dù vô phong mũi nhọn, nhưng lại có nóng cháy hết thể khí thế. Ra ngoài ý định, thiếu nữ tại thời khắc này ngang nhiên phát động công kích. Ảnh độn, tâm lý can thiệp, thao túng quang diễm, ba người này hợp nhất, mới là này sinh khí chỗ có sẵn toàn bộ năng lực. Từ này sinh khí thúc dục ra ngọn lửa, tại tính chất trên cùng cơ nhi ra phèo vòng tay phóng thích quang diễm cực kỳ tương tự, nhưng thiếu nữ này vốn có thực lực, nhưng lại không phải lúc trước cơ nhi có khả năng bằng được, đơn thuần uy lực mà nói, nó quả thực đã muốn đột phá nhân loại thần thuật có khả năng đạt đến cực hạn. Trong gian phòng đó, từ mô phỏng thần cảnh sinh ra lưu quang tại trong sát na liền bị quang diễm bức hơi, mà theo gian phòng vì lưu chuyển mà đến bổ khuyết ghế chống lưu quang, rồi lại trùng hợp bị ưu chế tạo bình chướng ngăn cản tại bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn này nhỏ trong căn phòng nhỏ thế nhưng thoát ly mô phỏng thần cảnh ảnh hưởng. Vì vậy dị đoan sở tài phán sở trưởng sát điêu mở to mắt, nhưng là hắn ngay sau đó nên đón nhưng lại che đậy tầm mắt hừng hực ngọn lửa. Trong nguy cơ chỉnh chỉnh tám cái hồn tướng lập lòe hiện, thần lực quang huy lửng lánh thế gian, sát điêu chính là thật sự tám chuyển thần sứ. Tâm lý của hắn tố chất vốn nên cường hãn cực kỳ, cũng đang trệ vẹn sập tử vong sự thật trước mặt, bị thiếu nữ tìm được thừa dịp cơ hội, dùng sinh khí quyền năng lực cưỡng chế can thiệp tâm lý của hắn, nhường hắn dần dần bị áy náy cùng sợ hãi chỗ bao phủ, cuối cùng tại đối mặt tu dưới lúc tâm tình không khống chế được, này mới tạo thành mô phỏng thần cảnh lâm mở. Bất quá tại bởi vì mô phỏng thần cảnh mà sinh ra trong mộng cảnh, sắc như lại thoát khỏi thiếu nữ tâm lý can thiệp, bởi vậy tại tỉnh lại trong nháy mắt hắn chính là khôi phục đáp lại có tâm lý trạng thái, không chút do dự đem tự thân tám bánh hồn tướng hiện ra. Tám bánh hồn tướng vòng vòng đan xen, tám loại bất đồng lại tương tự quyền năng tầng tầng chất chồng, trong nháy mắt nhường kia uy năng nhảy lên tới cực hạn, trong nháy mắt đó thậm chí làm cho người dùng thần uy hàng lâm ảo giác. Đương nhiên ảo giác cũng chỉ có thể là ảo giác, này dù sao không phải là thần uy. Thiếu nữ hỏa diễm đao không hề trở ngại xuyên qua quyền năng lực, bổ ra sát bưu đầu lâu, này vì vậy mà bay ra nữa cái đầu sợ thậm chí còn không có triệt để bay lên, cũng đã bị ngọn lửa nhiệt độ cao hết. Chết. Ha ha, tất cả đều chết. Sát bưu kịp thời thức tỉnh không có thay đổi bất luận cái gì kết cục, gần cây một cái đối mặt, hắn chính là bị triệt để giết chết. Phát ra một đao kia sau, thiếu nữ như là hao hết toàn thân khí lực, dựa lưng vào vách tường chậm rãi chạy xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Không trung ánh lửa dần dần tan hết, một đạo hắc mang theo sát bưu trong thi thể thoát ra, nhanh chóng chui vào nhắc tới đèn vòng thai bên trong, sau đó này quang huy vạn trượng sinh khí, cũng ở đây giây lát sau mất đi hào quang, như là vứt đi khối sắt. Tại xác định không cách nào chạy trốn sau, thiếu nữ đầu tiên nghĩ đến lại là đem sát bưu triệt để giết chết, vì thế nàng thậm chí làm bộ nhụt chí buông tha cho, dùng cố gắng nhường khả năng ngăn cản hắn lũ buông lòng cảnh giác, nhưng mà, ngươi vì cái gì không có ngăn cản ta? Thiếu nữ thở phì phò hỏi. Từ đầu đến cuối, tụ vẫn không nhúc nhích qua dù là một ngón tay, hắn liền như vậy lặng lặng yên nhìn xem thiếu nữ đem sát bưu giết chết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới điểm khởi đầu, vé tháng, ngài treo trống, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Cập nhật nhanh không tổ một tinh khiết văn tự. UU đọc sách, vê đút hổ cản sú cơm. Chương 420, thần cảnh cáo phá. Chết thì chết. Tụ mặt ngoài bình tĩnh, tựa hồ đối với sát bưu chết thờ ơ, nhưng hắn trong con mắt lại tĩnh mịch tựa như biển, từ đó phảng phất có thể trông thấy này máu nhuộm hoàng hôn, trong trí nhớ chủ đạo này lên diện tộc thảm án, không phải chính là này dị đoan sở tài phán sở trưởng sao? Hiện giờ gây chuyện người đã chém đầu, hắn lại không cảm giác bất luận cái gì đại thù được báo khoái cảm. Nay tựa hồ cùng phải trang tự tay diện sát cửu nhân không hề liên quan. Người chết là hết, kẻ sống còn tồn tại. Chúng ta cuối cùng là không thể nhường thời gian vĩnh viễn dừng lại trong quá khứ, mặc dù là trong nội tâm lại như thế nào lưu luyến, cũng thì không cách nào nhường người chết phục sinh. Người là như thế, thần cũng là như thế. Tầm mắt cuối cùng từ thiếu nữ trên người rời đi, hắn hơi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên toa, cũng không biết xuyên qua tường kia vách tường cách trở sau, lại có thể kéo dài ở đâu, so sánh với nhớ lại chết đi người, ngươi không biết là càng hẳn là lại quan tâm còn sống người sao? Thiếu nữ dồn dập hô hấp dần dần bằng phẳng xuống tới, nhưng trên mặt hắn nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều, nghĩ kỹ lại, nàng chợt phát hiện đủ trong lời nói người chết lại không phải là chỉ này sát dịu. Người chết là hết, kẻ sống còn tồn tại. Thấp giọng lặp lại một lần, thiếu nữ thưởng thức lấy trong đó hàng nghĩa, sắc mặt không tự chủ nhiều ra một tia cổ quái, nàng lần đầu tiên chăm chú đánh giá đến người trước mắt hình dạng đứng lên. Màu đen tóc, màu đen con ngươi, tại u ám trong hoàn cảnh sẽ có chút ít hiện ra vàng, đây là điển hình hoa vũ người đặc thủ, cùng với liền cũng giống như mình. Ngươi cũng là tới giết hắn. Chỉ vào thi thể không đầu, thiếu nữ trong nội tâm tuôn ra vớ vẩn cảm giác. Không, ta không phải là tới giết hắn. Nhưng U Dư lại trực tiếp địa phương chối bỏ. "Này ngươi muốn làm gì? Ngươi đã không phải là tới giết hắn, cũng không thể nào là tới bảo vệ hắn. Vậy ngươi vì sao phải cùng ta khó xử? Lại vì sao không thể thả ta đi?" Vừa mới có chút hòa hoãn xuống tới thần sắc lần nữa kéo căng. Thiếu nữ lần nữa đưa tay vướt hướng nhắc tới đèn vòng hai. Nếu là không có ưu trở ngại, nàng tin tưởng bên ngoài người nhất định ngăn cản không để cho thoát đi. "Làm sao có thể thả ngươi đi a, bởi vì ta tựu là tìm đến." U tâm mắt một lần nữa trở lại thiếu nữ trên người, lúc này hắn đã muốn cơ bản xác nhận mình muốn xác nhận đồ đạc. Thần minh cùng nhân loại tại cánh mạng trình tự trên xác thực tồn tại cao thấp chi phân, thần minh chấp trưởng quyền năng, cũng tức là hiểu thấu đáo biên giới trong có chút pháp tắc, như vậy thần minh cho dù có không thuộc về mệnh số hệ, cũng thường xuyên có thể theo pháp tắc quý tích trong dự cảm đến một ít đồ trọng yếu. Loại cảm giác này thường được xưng là giác quan thứ 8. Coi như là tại thần minh bên trong cũng là thuộc về hư vô mở mịt bộ phận, cơ bản chỉ có thượng vị thần minh mới có thể chạm đến được đến. U có thể từ thiếu nữ trên người cảm giác đến dị thường xúc động cảm giác, kết hợp với Peter G, Trệ Vân Sơ, xác như ba người này thân phận cùng sự tích, hắn cơ bản xác nhận thiếu nữ thân phận. Nếu là ở trước kia, hắn có lẽ sớm đã kềm nén không được, nhưng hiện tại hắn, tại chưa từng hoàn thành một bước cuối cùng xác nhận trước, lại sẽ không vì vậy mà quá mức kích động. Biến số luôn tồn tại ở ngàn vạn bên trong. Hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng, tự là từ thiếu nữ bổn trong dân cư đạt được chứng thực. U tầm mắt chớp lên, chính muốn nói tiếp, lại không nghĩ bốn phía phiêu đãng lưu quang đột nhiên trở nên tạ loạn vô cùng. Trong hư không một cổ ba động tạo nên, mặt đất dưới chân mặt cũng giống như địa chấn phập phồng bất định, khắp nơi đều có thể nghe được đồ vật rơi xuống tại loảng xoảng lang âm thanh. Đây là mô phỏng thần cảnh sắp bị phá dấu hiệu. Thiếu nữ khuôn mặt cuối cùng đột nhiên trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từng giọt lưu lại, nàng hiển nhiên biết rõ một khi mô phỏng thần cảnh bị ép, không cách nào mà chạy, nàng cuối cùng sẽ rơi xuống loại nào thê lương kết cục. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phá. Tụ giờ phút này cũng có chút ngạc nhiên, để hắn đối với này mô phỏng thần cảnh cường độ suy đoán, hẳn là còn có tương đối đầy đủ thời gian mới đúng. Dị đoan sở tài phán bên ngoài, chư thần điện điện chủ xỉn bộ mặt nghiêm túc, hắn đứng phía sau gần trăm vị cường giả, cũng là mấy ngày nay dù có chút quen thuộc gương mặt, mô phỏng thần cảnh khởi động khiến cái này người cũng đuổi ở đây, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đối với bắt lấy hung thủ chờ mong, không có bao nhiêu người so với bọn hắn càng thêm bức thiết. Có bọn họ cộng đồng theo ngoại bộ ra tay, coi như là mô phỏng thần cảnh cũng không cản được nhất thời nửa khắc, nhưng giờ phút này mô phỏng thần cảnh sớm bị phá, lại cùng bọn họ không quan hệ. Tại xỉn chính phía trước, một cái xinh đẹp thánh khiết nữ tử chính đưa tay đặt tại mô phỏng thần cảnh bình chướng phía trên, đó là Vũ Vũ Kỳ A, chư thần điện đã từng tụ nhất khen ngợi thánh nữ dự quyết. Vũ Vũ Kỳ A hiện nay thực lực cũng không bao nhiêu người biết rõ, bất quá đây cũng là xỉn tận lực phong tỏa tin tức, trong đó muốn liên lụy tới địa vị quan hệ. Cứ việc lúc cách 10 năm, Vũ Vũ Kỳ A tại chư thần điện trong ngoài danh vọng y nguyên không kém, nàng hữu là có lấy cường đại như vậy nhân cách bị lực, nếu để cho tất cả mọi người biết được nàng hiện tại đã muốn thành thần tin tức, xin đối với chư thần điện tuyệt đối thống trị địa vị tất nhiên sẽ phải chịu uy hiếp. Bất quá tại lúc này, Vũ Vũ Kỳ A rốt cục ở trước mặt mọi người bày ra nàng thực lực tảng băng ngầm. Mô phỏng thần cảnh tại trước mặt nàng thân như không có gì, trong khoảng khắc liền bị phá vỡ. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ, nhưng thật ra là bởi vì nàng vừa mới đổi tới. Theo cùng sau khi tách ra, Vũ Vũ Kỳ A liền đưa Cơ Nhi trở về, sau đó đưa mắt nhìn Cơ Nhi đi vào tu luyện dùng tinh thất, nàng hiểu rõ chính mình không có khả năng vĩnh viễn đứng ở chư thần điện, mà Cơ Nhi chính là nàng chuẩn bị bồi dưỡng hậu nhân, nhưng mà những ngày này nàng dần dần phát hiện, Cơ Nhi tâm tựa hồ cũng không tại đây thánh nữ vị trên, điều này làm cho nàng chỉ có thể trong bóng tối cười khổ. Mô phỏng thần cảnh đột nhiên mở ra sau, Vũ Vũ Kỳ A đầu tiên là xem xét tính thất an toàn, sau đó lại bố trí mấy tầng kết giới, lúc này mới vội vàng chạy đến. Đương nhiên nếu như không phải là cảm giác đến Vũ Vũ cũng ở nơi đây lời nói, nàng có lẽ sẽ tới càng chậm. Mô phỏng thần cảnh bị phá, bị lung bao ở trong đó mọi người đột nhiên chưa từng tận ác ngộng trong thức tỉnh, bọn họ có hốt hoảng, hiển nhiên còn chưa theo thời gian lưu chuyển, hư thật mộng ảo trong lúc đó tỉnh táo lại, nhưng càng nhiều nhưng chỉ là thân thể nghiêng một chút, lệch ra ngã xuống đất. Những người này tuy nhiên theo bề ngoài trên nhìn không ra dị thường, nhưng trên thực tế cũng đã chết. Là một cá nhân ý thức chân chính cho là mình đã chết thời điểm, hắn cũng tiểu không khả năng lại tỉnh lại. Đề phòng, đừng cho bất kỳ vật gì chui ra đi. Xin thanh âm vang vọng hư không, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Không ai lập tức xông đi vào bày dùng cứu viện, tại mô phỏng thần cảnh trong chết đi người cho tới bây giờ cứu không trở lại, mà may mắn còn sống người cũng không cần cứu, bọn họ cần chỉ là sung túc trên thời gian tu dưỡng. Trong các ngươi đi ra năm cái, cùng ta cùng một chỗ đi vào dò xét, những người khác lưu thủ. Xin quay đầu hướng sau lưng trăm người nói ra. Không cần phiền toái như vậy. U Dù Kỳ Á lại lên tiếng nói, sau đó chỉ thấy nàng thường giơ tay lên, bàng bạc thần lực đánh sâu vào ra. Toàn bộ dị đoan sở tài phán kiến trúc vách tường, tại trong nháy mắt hóa thành mị phấn, nguyên một đám hoặc sinh hoặc người chết bị thần lực nâng, sau chậm rãi đáp xuống. Nhất thời trong đó quang cảnh nhìn một cái không sót gì. Nam ở tiếp cận dị đoan người trọng tài trung ương khu, một cái mắt đen tóc đen nam tử sừng sững trong đó, tại hắn đối diện mặt, đồng dạng mắt đen tóc đen thiếu nữ chính ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng mà càng thêm nhìn thấy mà giật mình, là ở hai người phụ cận một cổ thi thể không đầu. Đây không phải là dị đoan sở tài phán sở trưởng Sát Diệu, còn có thể là ai? Chưa xong con tiếp. UU đọc sách, vđút hổ cản sú cơm. Chương 421, danh tự. Sát Diệu chết, đây là ở đây mọi người đánh sâu vào tuyệt đối so với tỷ tờ dị cùng trệ vẹn sợ chết cộng lại còn mưa lớn, bởi vì bọn họ thực lực lớn thân thể trên cũng so ra kém Sát Diệu. Cũng tức là nói, đối mặt hung thủ, bọn họ cũng có thể không có chạy trốn cơ hội. Húng chi, Sát Diệu chết, vẫn là thành lập tại mô phỏng thần cảnh bị khởi động trên trụ cột. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, có ai có thể ở mô phỏng thần cảnh bao phủ xuống bảo trì rõ nét. Chẳng lẽ thật là ác ma? Đối mặt này cực kỳ khả năng sự thật, những thứ kia ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật rốt cục biến nhan sắc. Xin sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn vẫn cũng không giống như những người kia sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng biết rõ ưu thân phận. Dị đoan sở tài phán trung ương có hai người tại giằng co, một người trong đó chính là Uz, tên còn lại chắc hẳn liền là hung thủ. Theo trước mắt tình thế trên nhìn, chỗ tại Hạ Phong hiển nhiên là hung thủ, bởi vậy cho dù có hung thủ kia thật là ác ma, cũng không cần bối rối. Uz viện hạ, làm ơn cần phải không thể để cho hung thủ đào thoát. Xin ngẫm lại, mới lên tiếng nói, này một mặt là vì yên ổn lòng người, về phương diện khác cũng là vì khiến người khác đối với Uz thân phận có một thô thiện nhận thức, có thể làm cho hắn gọi là miệng hạ người, tại này nhân gian có thể vốn không nên tồn tại. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng cứ như vậy rời khỏi. Uz đáp lại nói. Xin nhất thời thở phào, nhưng nội tâm của hắn trong lại ẩn ẩn cảm thấy có một chút không đúng, trong miệng ý tứ tựa hồ cùng hắn suy nghĩ không cùng một dạng. Uzukiya, đội lấy không rõ dự cảm, xin truyền âm hướng Uzukiya, nhưng người sau lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trong chàng Uz cùng hung thủ trên người, lại là không để ý đến hắn. Dị đoan sở tài phán đã thành phế tích, tương đổ. Trước mắt thương di, hơn 1.000 kim giáp thánh kỵ nghiêm chỉnh mà đối đãi, mấy trăm thần thị lơ lửng cảnh giác, trong không khí áp lực phảng phất giống như thực chất, trầm trọng đến làm cho người không thở nổi. Uz tùy ý đáp lại xin một câu, sẽ không lại phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngồi ngay đó thiếu nữ, buồn muốn tiếp tục mới chủ đề, nhưng sau đó ngẫm lại, cũng hạ thấp thân tới ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất, coi như là nhường hai người tầm mắt cân bằng. Ta chính là vì tìm ngươi mới đến nơi đây, không có tránh đi ngoại nhân tính toán. Tụ thanh âm không nhẹ không nặng, rất bình thường truyền đi ra bên ngoài tất cả mọi người trong thay. Tìm ta? Thiếu nữ tự rêu lấy, ta cả đời này chỉ giết qua ba người, trước đó chưa bao giờ bước ra qua tự mình điện phủ nửa bước, lẽ ra không có cùng ngươi theo qua mặt mới đúng. Chẳng lẽ ngươi là dựa vào cái gì vận mệnh chỉ dẫn tới tìm ta? Tụ trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói, danh tự. Cái gì? Thiếu nữ ngạc nhiên. Nói cho ta biết ngươi danh tự. Tên thật. Nếu như ngươi là của ta muốn tìm người kia lời nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tụ trực tiếp cam kết. Cùng lúc đó, thần sắc hắn cũng dần dần nghiêm túc lên. Này nếu không phải đâu này? Thiếu nữ kinh ngạc, mới thấp giọng nói. Nếu như không phải là, ta và ngươi liền tái vô quan hệ. Ta sẽ không quấy nhiễu ngươi chạy trốn, cũng lười bắt ngươi. Tụ nói. Thoại âm rơi xuống, đầu tiên đưa tới xôn xao cũng không phải cô gái kia, mà là bên ngoài nghe lén người, liền xỉn cũng liền không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngươi không phải là thần điện người. Thiếu nữ cao thấp dò xét một phen Uz, đã thấy hắn một thân áo bào trắng nhìn không ra cái dạng gì tiểu, nhưng ngược lại đeo lấy một quả đại biểu đại chủ tế bạch kim văn chương, này văn chương cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đeo. Cái đó và ta vấn đề không có vấn đề gì a? Uz sờ sờ chóp mũi, đạo, ngươi tốt nhất nhanh chút ít nói ra, nếu không ta không ra tay, không bảo đảm người khác sẽ không xuất thủ. Đúng, ta nói tên thật. Uz lại bổ sung một câu. Thiếu nữ nhìn xem Uz động tác, lại cảm giác có chút thân thiết, nhưng sau một khắc nàng đột nhiên trong nội tâm dùng mình, thông qua món đó nhắc tới đèn vòng hai, nàng do nét cảm giác được một cổ khổng lồ được khó có thể tưởng tượng tinh thần lực đem nàng triệt để tập trung, này tinh thần lực thẩm thấu nhập nàng tứ chi bách hải, thậm chí liền nàng tinh thần tư duy cũng ở vào quản chế trong, tuyệt đối không cho phép nói dối. Thiếu nữ rốt cục hiểu rõ đối phương đối với chuyện này coi trọng, nàng biết vậy nên miệng lưỡi khô giáo, há hốc mồm, chuẩn bị dứt khoát nói ra bản thân danh tự, dù sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới lập giả danh, nàng vất vả lẫn vào này chư thần điện, tự là vì tới báo thù, nếu đại thù được báo, cần gì phải lại che giấu thân phận. Ta gọi là, chờ một chút. Bên ngoài trong đám người, nhưng có người gấp, ngươi này là có ý gì? Tỷ tờ gì? Trệ vẹn sở hữu đại chủ tế, còn có sát biêu sở trưởng liên tiếp bị hại, ngươi chẳng những không chủ động cho báo thủ, lại vẫn nghĩ giữ gìn hung thủ. Người nói chuyện mặc màu xanh ngọc viền vàng đại chủ tế bảo, không là người khác, chính là đã từng cùng Uz phát sinh nhắm rượu lưỡi chi tranh trung nhân nhân. Không cần để ý đến hắn, nói tiếp. Uz chăm chăm vào thiếu nữ ánh mắt, chưa từng rời qua tầm mắt. Nếu như ta nói, ngươi thật không ngăn trở nữa làm phiền ta chạy trốn. Thiếu nữ liếc mắt nhìn trung nhân nhân, lặng yên nghẹn cửa nước miếng, thăm dò nói. Đương nhiên. Uz nói. Vậy thì tốt, ta gọi là. Nhắc tới đèn vòng thai có chút lóe lên, thiếu nữ lộ ra hơi lộ vẻ giải sầu đủ cười, mở miệng lần nữa. Lại tại lúc này, thần lực ba động hiện ra, có hồn tướng được vời ra, một cổ can thiệp pháp tắc quyền năng lực đánh sâu vào mà đến, vô số thủy nguyên tố tụ tập thành đoàn, cứng lại thành băng, một tòa cao tới hơn 20 mét băng tinh khôi lỗi cuối cùng đột nhiên xuất hiện tại phế tích trên trống không. Băng tinh khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, tự đại thể trọng chấn đắc đại địa run rẩy, nhấc lên ba động trực tiếp đánh bay trong phạm vi người cùng thi thể. Ngay sau đó băng tinh khôi lỗi nhấc tay chém ra, một quyền đảo hướng thiếu nữ phía sau lưng. Nhưng mà tại băng tinh khôi lỗi va chạm vào thiếu nữ phía sau lưng trước, lại bị một tầng hơi mỏng hồng nhạt màn sáng ngăn cản, theo khổng lồ lực đánh vào bày ra, bàn tay khổng lồ bị phản chấn thành vụ băng, lốm đa lốm đốm tứ tán ra, thân như một mảnh huyễn lệ màn sáng. Đó là Uz dùng để phòng ngừa thiếu nữ chạy trốn bình thường. Trung niên đại chủ tế đứng ở bên ngoài tràng, thất luân màu lam hồn tướng gấp thành một vòng, vô số băng tinh tại hắn quanh người vần quanh, nhường hắn lộ ra vẻ thần thánh mà không có thể xâm phạm, nhưng mà hắn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng lại triệt để phá hư hắn khí chất. Mạc Ba đại chủ tế, ngươi tốt nhất không nên vọng động. Có cảnh cáo vang lên, cũng không phải Uz nói, mà là Vũ Vũ Kỳ ạ xoay người mở miệng. Mạc Ba đại chủ tế lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cực đoan khó coi, cũng không dám lại phản bác, hắn vụng trộm nhìn về phía điện chủ Xỉn, liền phát hiện người sau một mực trầm mặc không nói, nhìn qua này Vũ tầm mắt lại cũng có chút kiêng kỵ. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu rõ những thứ gì. Nói đi, hiện tại không có người lại dám quấy rầy ngươi. Vũ nói, "Tốt, tên của ta." Thiếu nữ giơ lên tay nắm chặt nhắc tới đèn vòng hai, một chiếc mơ hồ nhắc tới đèn hư ảnh nổi hiện ra, nàng đã muốn chuẩn bị cho tốt tại nói ra danh tự sau, liền lập tức thi triển ảnh độn chạy trốn. Tên của ta là Đạp Phượng. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ quả nhiên cảm giác chung quanh những thứ kiêm màu trắng nhạt bình chướng như mặt nước tan rã, trong nội tâm nàng vui vẻ, biết rõ Uz cũng không lừa gạt hắn, lúc này phía dưới, nàng thân hình uốn éo, muốn hóa thật là hư, thi triển ảnh độn. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột cảm giác tay mình cổ tay bị nắm, thân hình một cái mơ hồ, rõ ràng biến trở về tới. Quả nhiên là Nỉ Ơ, những năm gần đây ngươi vất vả. Tụt cầm thật chặt thiếu nữ cổ tay, rốt cục lộ ra ôn nhu cười. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 422, 423, 424, 425. Chương 422, ca ca của ta không có khả năng lợi hại như vậy. Đối mặt Tụt nụ cười, thiếu nữ lại hiển nhiên có chút không biết làm sao, nàng có chút lúng túng quay đầu lại nói ra, không phải nói tốt thả ta đi sao? Tụt đột nhiên khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, hiện giờ mình ở thiếu nữ trong mắt bất quá là cá người xa lạ mà thôi. 10 năm thời gian lặng yên trôi qua, gặp lại lúc đã muốn người và vật không còn, cho dù có hai người mặt đối mặt lẫn nhau ngưng mắt nhìn, cũng rất không có khả năng chỉ dựa vào này sớm đã đại biến tướng mạo nhận ra đối phương, chính mình như thế, đối phương cũng giống như thế. Như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý, tụt lại bởi vì xác nhận thân phận đối phương, một lúc hưng phấn quá độ, do đó sơ sẩy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tụt thoải mái cười, trực tiếp làm nói, ta là Dậy Nổn a, ngươi liền ca ca cũng không nhận ra. Ca ca? Thiếu nữ dừng ở tụt gương mặt, trong hai mắt lại tràn đầy nghi hoặc, ta trong ấn tượng ca ca tuy nhiên không ngu ngốc, cũng không lười, nhưng là tuyệt đối không thể tại 10 năm sau tiểu thành trưởng thành như ngươi vậy. Lợi hại như vậy người, ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, nếu như chỉ là như vậy lời nói, thỉnh thả ta đi. Ho. Nguyên lai ta trong lòng hắn ấn tượng còn không có hạ thấp vừa nát lại lười tình trạng. Tụ trong nội tâm nghĩ, trong miệng chậm rãi nói, ngươi bây giờ không tin cũng hợp tình hợp lý, bất quá rất nhanh ta sẽ chứng minh thân phận ta, trước đó, ngươi còn là theo chân ta tương đối an toàn. Ta biết rõ ngươi đối với chính mình ảnh độn rất có lòng tin, nhưng trên thực tế khắc chế nó phương pháp cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần chung quanh không có bóng dáng, ngươi liền không chỗ có thể độn. Ta không biết là bọn họ không có chuẩn bị. Nói xong, tụ dứt khoát không nhiều để ý tới thiếu nữ, có chút cường ngạnh đem nàng kéo ra phía sau, sau đó chính thức đối mặt chăm chú nhìn bên này xin. Xin diện mục nghiêm túc chằm chằm vào tụ. Mặc dù là ở ngoài sáng biết tụ đã muốn thành thần dưới tình huống, hắn cũng không chút nào yếu thế. Bộ dáng kia hiển nhiên là đang đợi một lời giải thích. Còn nhớ do Yi Di xẹt ra tộc sao? Ta là Yi Di xẹt cuối cùng huyết mạch. Mỉm cười nói xong câu đó sau, tụ liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng yên chờ đợi xin phản ứng. Nơi này dù sao cũng là chư thần điện lĩnh vực, tụ cũng không hy vọng cùng chư thần điện triệt để cãi nhau mà trở mặt, nhất là tại ác ma xâm lấn, đối đầu kẻ địch mạnh dưới tình huống. Y gì xét gia tộc, này nhất danh từ đối với người tuổi trẻ mà nói có lẽ đã muốn lạ lắm, nhưng đối với người thế hệ trước mà nói. Nhưng lại như vậy nhìn thấy mà giật mình, chỉ là người này từ xuất hiện, khiến cho này gần trăm đại nhân vật thần sắc đại biến, có ít người thậm chí bởi vậy cúi lầu xuống, rõ ràng ấy nấy không chịu nổi. 10 năm trước Y Dị Sẹt gia tộc bị Dị Đoan Sở tài phán dùng Dị Đoan tên tinh lọc, biểu hiện ra nguyên nhân là Y Dị Sẹt gia tộc huyết mạch có dung hồn hiệu quả, nhất là đối với chấn hồn thạch hiệu quả đáng chú ý có thể đơn giản phá hư chấn hồn thạch, đây là bảo vệ chấn hồn thạch, người giám hộ trong lúc lớn lợi. Bởi vậy muốn tại mối họa xuất hiện trước, nhanh chóng diệt trừ loại này tội ác huyết mạch. Nhưng mà trên thực tế mỗi người cũng biết, đây bất quá là có lẽ có tội danh a. Cái gọi là muốn vu oan giá họa. Y Dị Sẹt gia tộc cũng không phải là cái gì đột nhiên mới trỗi dậy gia tộc, nó sớm đã tồn tại ở nhân gian hơn mấy trăm ngàn năm. Nếu thật có diệt trừ tất yếu, lại vì sao có thể truyền lưu đến nay? Nói cho cùng, chỉ là Ý Dị Sẹt gia tộc tồn tại cùng những người khác kích lợi sinh ra xung đột, mà này những người khác quyền thế vừa lớn qua Ý Dị Sẹt gia tộc, mà huyết mạch vấn đề bất quá là cá vừa vặn lấy cớ mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng lúc lúc lại không có bao nhiêu người dám đứng ra nói chuyện, cũng bởi vì cùng Ý Dị Sẹt đối địch. Là chư thần điện Dị Đoan Sở tài phán. Xin thân hình rõ ràng run run, nhưng trên mặt y nguyên miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh, nói đến Ý Dị Sẹt gia tộc diệt vong cũng là tại hắn ngầm đồng ý dưới tiến hành, hắn cho dù có không có thúc đẩy, nhưng là có bỏ mặc hiềm nghi, nếu quả thật muốn truy cứu tới, hắn tất nhiên được nhận lên một phần trách nhiệm. Lời nói đến nước này, như vậy hung thủ kia mục đích thân phận thì rõ rành rành, tỷ tờ gì, trệ vẹn sợ cùng sát biểu tiểu là lúc ấy chủ yếu tham dự người, như vậy đến báo thủ hung thủ liền hiển nhiên cũng là Ý Dị Sẹt gia tộc hậu nhân. Đạp lởn, trước kia Ý Dị Sẹt gia tộc thanh danh hiển hách thiên tài, nếu không phải không có thần khí, liền đơn thuần thiên phú mà nói, sợ là này mấy vị điện chủ dự khuyết cũng là so ra kém nàng. Mà thật đáng tiếc, Dậy Nổn, cũng ngay tại lúc này, tại lúc ấy hoàn toàn không có danh tiếng. Hắn tồn tại cảm hoàn toàn bị muội muội mình chỗ che giấu, thậm chí có người một lần cho rằng Đạ Phẩn như có thể thuận lợi phát triển lời nói, Ý Dị Sẹt gia tộc đem vô cùng có khả năng xuất hiện một vị nữ tộc trưởng. Mà bây giờ sự thật chứng minh, thân là huynh trưởng Dậy Nổn hiển nhiên so sánh với muội muội còn muốn yêu nghiệt. Thanh thần, xin phấn đấu cả đời nhưng như cũng không có thể vượt qua này một bước cuối cùng mục tiêu. Cho đi. Xin trầm trọng thanh âm vang lên, trung quanh thánh kỵ sĩ lập tức lên tiếng phân ra một con đường tới, điều này đại biểu xin thỏa hiệp. Tạ ơn. Cười nhạt một tiếng, tụ kéo Đạ Phẩn tay, theo này cái lối đi ra ngoài, người sau tuy nhiên kinh ngạc không hiểu, lại cũng không có buông tha này chạy ra vây quanh cơ hội. Tạ ơn. Đồng dạng nói một tiếng, Vũ Vũ Kỳ ạ xoay người đi theo hai người mặt sau, càng lúc càng xa. Ba người bóng lưng dần dần biến mất, Dị Đoan Sở tài phán trong ngoài một hồi lặng im. Liên như vậy thả bọn họ đi. Có người đánh vỡ trầm mặc. Y Dị Sẹt gia tộc hậu duệ, đây là nợ máu trả bằng máu a. Có người giáng thán. Mặc dù là như vậy, nhưng liền như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi, ta chư thần điện tôn nghiêm ở đâu? Tôn nghiêm? Mặc dù là không thả bọn họ đi, chính bọn họ thì không thể đi sao? Ta cũng không tin ngươi nhìn chưa ra người trẻ tuổi kia thực lực. Xem ra xin điện chủ đã sớm tinh tường a, ai? Chúng ta lúc trước không có ngăn cản sản dịu, có phải là sai? Có người mở đầu, liền có người đáp lời, mấy hơi qua đi, tiếng thảo luận chính là liên tiếp, rốt cuộc dẹp loạn không xuống. Mà trong lúc vô tình, xin đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Thần minh, chờ ta vượt qua này một bước cuối cùng. Cùng bên ngoài xa hoa lớn cùng đỉnh trực tiếp một mạc trong phòng, xin nắm thật chặt nắm tay, chằm chằm vào dắt trên vách tường một bức họa, thật lâu không nói. Bộ dạng này vẽ có một em mở rộng mở, dài hai thước, miêu tả là một bức trời nứt ra đồ. U ám thiên không có một đạo cự một khe lớn, vết nứt u ám vô cùng, chính giữa nhưng lại có một bó bạch quang bắn ra, toàn bộ thoạt nhìn nhường này vết nứt càng giống là thiên không mở ra một con mắt, mà ở này quang bạch chiếu xạ vùng đất, có người quỳ xuống đất mà cầu, người nọ thân mặc áo bào trắng, đầu đội mũ miệng, hai tay mở ra như muốn tiếp được rơi bạch quang. Thành thần, thành thần. Đến cùng còn kém cái gì? Tự hỏi vô số năm vấn đề tại xín đầu góc phản phục quanh quẩn, tại lịch đại điện chủ truyền thừa trong trí nhớ, bộ dạng này vẽ trong liền ẩn chứa thành thần huyền bí, nhưng đến nay nhưng không có điện chủ chân chính từ đó đạt được lĩnh ngộ, trong đó bao gồm xín chính mình. Nhưng mà lưu lại bộ dạng này vẽ là cái đó đại điện chủ. Vị kia điện chủ nhưng chân chính thành công qua. Xin chỉ biết là, điện chủ trí nhớ trong truyền thừa không có như vậy ghi lại. Chưa xong còn tiếp. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- mà vậy hỏi tới, nhưng lời nói phương mở miệng, hắn lại giật mình nghĩ đến trước đạo phẩm tựa hồ hỏi qua huyết mạch có thể tan rã chấn hồn thạch vấn đề, hiển nhiên chính nàng là không có thử qua, như vậy hẳn là trong huyết mạch vấn đề. Quả nhiên, hơi chút bỗng nhiên dừng lại, đạo phẩm nghiêng đầu nhìn thẳng U Dánh mắt, tiếp tục nói, trải qua kiểm nghiệm, ta trong huyết mạch không có che giấu bất luận cái gì đặc thù huyết mạch lực lượng. Tụt kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Nếu như ta nhớ được không sai lời nói, chúng ta loại này huyết mạch di truyền tương đối đặc thù, cơ bản có thể phân loại vì huyết dịch đặc tính, mà không giống như cái khác cường đại huyết mạch lực lượng đồng dạng đặc thù. Cũng bởi vậy, chúng ta huyết mạch lực lượng cũng không cần thêm vào kích phát, từng cái gia tộc đích truyền người cũng hẳn là di truyền có loại này huyết mạch. Nói không sai. Đạp Phần gật gật đầu, cho nên chỉ có một khả năng, trong cơ thể ta chạy xuôi cũng không phải ý gì xẹt ra tộc máu, nói cách khác ta kỳ thật cũng không phải ngươi tự mình muội muội. Này xông lên kích loại sự thật nhường U Dánh nhất thời sửng sốt, thật vất vả một lần nữa gặp được muội muội, lại được cho biết phòng hai người cũng không có huyết mạch quan hệ, điều này làm cho hắn không muốn đi tin tưởng. Chính là như vậy, ta kỳ thật không phải là muội muội của ngươi, cho nên có thể thả ta đi sao? Đạp Phần chậm rãi hỏi. Vấn đề lại trở về nguyên điểm. Ngẫu nhiên nổi lên gió ra thổi chúng lá cây lạnh rung rung động, ngông lung dạ quang nhẹ nhàng rắc, ánh được chân nhắn mặt đất phóng ra ra nhàn nhạt bạch quang, giống như bịt kín một tầng cái khăn che mặt. U một mực nhìn chăm chú vào Đạp Phần mặt, gương mặt này tại lúc đến trên đường nhiều lần biến hóa, hiện giờ định dạng tại một tấm tinh xảo trên mặt trái xoan, ôn lại quá nhi lúc trí nhớ hắn thậm chí có thể từ đó tìm được một ít quen thuộc ý nhị. Này phải là Đạp Phần chân chính hình dạng. Nếu như Đạp Phần nói là nói thật, như vậy cái này có hai loại khả năng, hoặc là xác thực như nàng theo như lời, phòng hai người cũng không huyết mạch liên lạc, hoặc là trước mắt nàng cũng không phải Đạp Phần bản thân. Không, nàng tựu là muội muội. U đột nhiên ánh mắt nhất định, hắn nghĩ đi lên chuyến nước biển, kỳ thật trẻ con hắn và muội muội trong lúc đó quan hệ cũng không tốt, hơn nữa có đôi khi hắn đối với muội muội sẽ sinh ra lòng ghen tị tình, bởi vì cha mẹ trọng tâm một mực cũng đặt ở trên người nàng. Thượng như nàng mới là tương lai gia chủ bình thường. Nhưng trên thực tế tiếp nhận chính thống gia chủ giáo dục người cũng chỉ có U một cá nhân, đã phần được đến càng nhiều con ái, cũng không có được đến đặc thù chiếu cố, ý gì xét gia tộc tương lai người thừa kế chưa từng có biến qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu như là bởi vì nguyên nhân lời nói, về sau đang lẩn trốn vòng trên đường, U kỳ thật một mực trách nhiệm lấy đệ đệ nhân vật, U có một chút thực lực Đạp Phần vẫn đứng tại tỷ tỷ trên lập trường bảo hộ lấy U. Phòng hai người quan hệ tiểu là theo khi đó bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến bí mật không thể phân. Đây không phải huyết thống vấn đề. U cười nói, không tiếp tục chần chờ. Đạp Phần tầm mắt cũng dần dần nhu hòa xuống tới, nàng như là rốt cục tiếp nhận U thân phận. Trên thực tế hai người cũng không có càng nhiều chứng minh từng người giấy căn cước theo, U huyết mạch năng lực cũng nhất định phải tại chấn hồn thạch trước mặt mới có thể bày ra. Nhưng bây giờ không có cơ hội. Ta đây nói tiếp. Đạp Phần chủ động lách qua đề tài này, tiếp tục bắt đầu giảng thuật chính mình kinh nghiệm, bị nghiệm chúng ta không cụ bị huyết mạch lực lượng sau, Mộ Kỳ gia gia cũng không có vứt bỏ ta, mà là cầm ta làm cháu gái loại nuôi lớn. Đây có lẽ là bởi vì ta thiên phú thật rất tốt, nhưng hắn đợi ta thật rất tốt, cũng không có bắt buộc ta chuyển tu ma pháp, ngược lại cho ta theo một đám trong ma điện cầu tới đây kiện sinh khí, dạ cơn đèn lồng. Đạp Phần nhẹ nhàng khẽ đảo tay, đèn lồng vòng thai phiêu đến trong lòng bàn tay, sau đó đang xoay tròn trong thành lớn. Tại đây màu nâu đèn lồng đường đáy, thình lình chiếu đến mấy cái màu vàng chữ nhỏ, thu hút điều chỉnh ống kính thế gian giới báo thủ. Nó lại được xưng là báo thủ nữ thần đèn lồng, lúc ấy ta đã cảm thấy rất thích hợp ta, quả nhiên ta cùng với nó trong lúc đó phù hợp độ cực cao, rất đơn giản liền đạt được nó tán thành. Tương đối U mà nói, Đạp Phần kinh nghiệm cũng không có quá nhiều khúc chiết, nàng tại cựu cấp ma điện này ạ tỷ tủ trong lớn lên, một mực tu tập tiểu là thần thuật, hơn nữa là tại điện chủ Mộ Kỳ. Này ạ tỷ tủ quan tâm trong lớn lên, ma điện ma đồ xen vào Mộ Kỳ tồn tại, chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt nhìn. Tại đó, nàng một lần nữa cảm nhận được cái gọi là ma đồ mặt khác, hay hoặc giả là chân thật nhất một mặt. Ma đồ có lẽ cũng không kiêng kỵ rất chóc, đối với huyết tinh thủ đoạn tập mãi thành thói quen, tính cách bên trong khó tránh khỏi bị ma khí ảnh hưởng mà trở nên cực đoan, nhưng bọn hắn thuộc về còn là nhân loại, chỉ cần là nhân loại thì có thiện ác chi phân. Tại điểm này trên, ma đồ cùng thần thị cũng không có khác biệt. Đạt được sinh khí sau, ta tốc độ tu luyện bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, sau đó rốt cục tại Mỏ Kỳ gia gia không tiếc giá phải trả dưới sự trợ giúp, tại 3 năm trước đây triệt để khống chế cái này sinh khí. Đối với sinh tử khí kẻ có được mà nói, dẫn hồn cảnh sau lặp lại không cần tìm kiếm tân thần hồn ngưng tụ hộ tướng, bởi vì vì sinh tử khí trong hồn tựu là thích hợp nhất, cũng hoàn chỉnh nhất. Vì vậy ta tại năm trước rốt cục cùng dạ cơn tàn hồn dung hợp, thực lực miễn cưỡng đạt tới 5 chuyển dẫn hồn cảnh tình trạng, thẳng đến lần này lẫn vào chư thần điện cơ hội rốt cục đã đến. Này với ta mà nói quá dễ dàng, dù sao ta bản thân tựu là thần thị chứ sao. Đạp Phần mở ra hai tay ngắm hướng lên bầu trời, thân thể dần dần ngửa ra sau thẳng đến nằm xuống, mặt đất cảm giác mát thông qua ít ỏi hắc ý rót vào lưng, lại làm cho nàng tâm tình càng phát thư sướng. Lẫn vào chư thần điện đối với nàng mà nói quá mức đơn giản, khó khăn nhưng là như thế nào thành công báo thù, nhất là tại báo thù đối tượng có 3 cái trên trụ cột. Tỷ tợ gì chết là bằng vào thực lực cưỡng chế đánh chết. Trệ Vẹn sợ chết là can thiệp tâm lý nhường hắn đau lòng hỏng mất, cuối cùng nện cổ đợi giết. Sát Diêu chết vốn là gian nan nhất, một mặt hai người thực lực tồn tại chênh lệch, về phương diện khác đối phương đã muốn cực độ cảnh giác, Đạp Phẩn chỉ có thể tránh ở bóng dáng trong một bên lặng lẽ can thiệp tâm lý, một bên tìm cơ hội. Cuối cùng cơ hội tới được quá nhanh, nhanh đến làm cho nàng trở tay không kịp, này mới khiến nàng không cẩn thận bạo lộ hành tung. Sát Diêu mở ra mô phỏng thần cảnh, đây mới là cuối cùng đưa đến hắn bị trong nháy mắt đánh chết nguyên nhân chủ yếu. Báo thủ kế hoạch viên mãn thành công, Đạp Phẩn vốn dĩ làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tâm lý, nàng vốn là không nghĩ tới có thể theo chư thần điện thành công chạy đi, lại không nghĩ rằng gặp được Uzi. Uzi nói ra, đợi mấy ngày nữa thần chiến sĩ kế hoạch sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn lấy chọn lựa ra người lúc này rời đi thôi, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi à. Đạp Phờn điểm một cái, có một chút nàng cũng không nói gì, đến theo ác ma xâm lấn nhân gian sau, thân là ngũ chuyển thần sứ nàng đã muốn không có khả năng lại tại Tây Phong thú nguyên ngốc đi xuống, đây cũng là thúc đẩy nàng hạ quyết tâm báo thù một trong những nguyên nhân. Bất quá nghĩ đến, tụt cũng là đoán được. Uzuki-a một mực lặng lặng yên ngâm nghe, tụt cùng Đạp Phờn đều không có cấm kỵ nàng, nàng cũng không có ngắt lời nửa câu, loại cảm giác này tựa như nàng bị hai người xa lánh bên ngoài bình thường, cũng không hơn gì. Nhưng nàng có thể cảm giác ra Uzuki rất vui vẻ. Cái này đủ rồi. Chưa xong con tiếp. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sú cơm. Chương 425, thông thiên tháp đổ ra. Từ nơi này trở lên, UU liền không còn có xuất hiện tại chư thần điện trong những thứ kia đại chủ tế trước mặt qua, dù sao hắn còn không có nhàm chán đến chủ động đi làm cho người ta ngại. Nhàn hạ thời điểm, hắn hoặc là mang theo Đạp Phẩn bốn phía du ngoạn, hoặc là lặng lẽ quan sát những thứ kia tham gia tư cách chọn lựa thi đấu người, hay là chui vào chư thần điện tàng thư trong kho đọc qua tư liệu, dù sao có biểu tượng đại chủ tế văn chương tại, chỉ cần không phải nhất cơ mật địa phương, hắn cũng xuất nhập tự nhiên. Chỉ là kinh nghiệm sự kiện này sau, hắn kế hoạch liền không thể không biến. Hắn vốn là tính toán tại phá hư thông thiên tháp thời điểm hỗ trợ chống đỡ khả năng đã đến ác ma, cũng mượn này rèn luyện tự thân, nhưng hiện tại đã cùng chư thần điện tuyệt đại bộ phận cao tầng kết xuống thù hận, hắn không chút nghi ngờ tại chiến lúc sau khi bị thương, sẽ có người từ phía sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Biết do núi có hổ thiên hướng hổ sơn được, đó cũng không phải hắn phong cách. Ở này nhìn như bình tĩnh hàng ngày ở bên trong, tụt cùng Đạp Phẩn dần dần quen thuộc đứng lên, rốt cục tìm về một ít trẻ con cảm giác. Miễn cưỡng xem như hạnh phúc thời gian a. Tụt có chút suy nghĩ xuất thần, mang theo Đạp Phẩn hướng chư thần điện trong thần ân điện phủ đi đến. Hôm nay đã là thần chiến sĩ tư cách chọn lựa ngày cuối cùng, cũng là quyết định những thứ này thần chiến sĩ dự khuyết sinh quy trúc thời khắc. Liên như trước theo như lời như vậy, có thể thông qua ngày đầu tiên chọn lựa người đều cũng có kiên cường dẻo dai ý chí cùng dũng khí, mặt sau chọn lựa khó khăn tuy nhiên lần lượt bay lên, nhưng là cũng cân nhắc người tham gia tình huống, cũng không có duy nhất đem khó khăn vượt qua quá lớn, thì hình thành một cái từng bước thích ứng quá trình. Bởi vậy tại đây trên đường bị loại bỏ người cũng không quá tính nhiều, 3.800 hơn người đến cuối cùng còn thừa lại gần 2.000 người. Bất quá mặc dù là tại đây 2.000 người trong đó, cũng phân là 3-7 loại. Phụ trách khảo hạch thần thị sẽ căn cứ mỗi một đội phiên chọn lựa thành tích tính toán ra thành tích cuối cùng. Sau đó theo thứ tự sắp xếp chữ. Trước 10 tên là nhất đẳng, tên thứ 11 đến thứ 60 tên là nhị đẳng, thứ 61 tên đến đệ 160 tên là tam đẳng, đệ 161 tên đến thứ 310 tên là tứ đẳng, thứ 310 nhất danh đến đệ 510 tên là ngũ đẳng, đệ 511 tên đến đệ 760 tên là cấp 6, đệ 761 tên đến 1060 tên là thất đẳng, thứ 1060 tên đến đệ 1410 tên là bát đẳng. Còn lại là cửu đẳng. Thần ân điện phủ xây dựng giống như một cái cự đại sân khấu, chẳng qua là vốn nên là thính phòng địa phương đứng cũng là bị quan sát người, chỉnh chỉnh 1933 người dựa theo danh từ xếp đặt phía trước sau cựu cái khu vực, phía trước nhất thẳng tắp lưng đứng 10 người như sao nguyệt loại chói mắt, này là tất cả người tham gia chính giữa thiên phú xuất sắc nhất hoặc là ý chí nhất kiên định người, bọn họ bằng vào chính mình cố gắng đứng ở phía trước nhất, bọn họ có tư cách. Kia bởi vì chính mình mà kiêu ngạo. Mà tại nguyên bản xác nhận sân khấu địa phương, hiện giờ lại bày đặt 12 bộ tím rung động cái bàn gỗ, trong đó tả hữu tất cả 3 bộ, chính giữa thì có 6 bộ. Hiện giờ tại hai bên trái phải trên mặt ghế đã muốn ngồi đầy 6 người. Theo thứ tự là điện chủ Xỉn, tiền nhiệm thánh nữ dự khuyết Uzuki-a, hiện giữ thánh nữ dự khuyết Cơ Nhi cùng với 3 vị tại chư thần điện trong quyền cao chức trọng lão nhân. Về phần chính diện 6 cái vị trí, tự nhiên là lưu cho sắp đã đến thần minh. Thông thiên tháp toàn bộ sụp đổ một khắc đó, sẽ có thần minh lập tức hàng lâm, này 6 vị thần minh đương nhiên không thể nào là thượng vị thần minh đích thân tới, nhưng cũng đều là thượng vị thần minh người phát ngôn, bọn họ chỗ đại biểu thượng vị thần minh theo thứ tự là Quang Minh thần Lục Tư Ân, Sinh mệnh nữ thần Isa Fever, Hải Dương thần Bồ Tận, Tài quyết cùng chung kết chi thần Hạ Aendat, Thái Dương thần Hú Lios, Trí tuệ cùng Hỏa Diễm thần Vola. Trong đó Quang Minh thần vẫn là chiếu sáng chư thần điện thần minh, hắn tham dự cũng không nghĩ là. Về phần Tài quyết cùng chung kết chi thần Hạ Aendat thì là thần minh bên trong nổi danh nhất chính nghĩa chi sĩ, hắn tham dự hơn phân nửa là chủ cầm công chính, thẩm phán tội ác mà đến, nói trắng ra tiểu là ngăn cản một ít thần minh ở nhân gian tán sát bừa bãi. Mà các gở đã cố gắng ngăn cản thần minh ở bên trong, lớn nhất đại biểu tính liền là Sinh mệnh nữ thần Isa Fever. Sau đó là Hải thần Bồ Tận, vị này xưa nay không tham dự lục địa tranh đoạt thần minh lại có thể biết phái giới đại biểu, này từng nhường rất nhiều người biết chuyện trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng người trong cuộc cũ giữ lại tin tưởng hắn mục đích. Cuối cùng Hú Lios cùng Tổ Lạ là bởi vì đều là hỏa thần, tại từng người khống chế trong lĩnh vực tồn tại không nhỏ trọng địa bộ phận, bởi vậy riêng có khoảng cách. Lại có đồn đãi Tổ Lạ này đây nhân loại chi thần tân chức thần minh, như vậy bọn họ sẽ một trước một sau tuyên bố tham dự, coi như là có lý có cứ. Đợi Uz cùng Đạp Phẩn thản nhiên tiến vào thần ân điện phủ lúc, này 6 cái vị trí y nguyên ghế trống, mà trong điện đường một mảnh yên lặng. Đạp Phẩn đối với Uz gật gật đầu, đèn lồng vòng thai có chút lóe lên, nàng cả người liền hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào Uz dưới chân bóng dáng, sau đó Uz mới từ chuyên dụng thông đạo đi đến đài cao, chậm rãi ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Hắn là người thứ nhất đến thần minh, Đây là đương nhiên, bởi vì thông thiên tháp sụp đổ kế hoạch tại nửa giờ sau giờ mới bắt đầu chấp hành. Kế hoạch chắc chu đáo chặt chẽ vô cùng, mỗi tòa thông thiên tháp đồng loạt xử lý, nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, xem chừng sẽ ở nửa giờ trong đồng thời hoàn công, nói cách khác chỉ cần đợi lát nữa một giờ liền sẽ có cái khác thần minh lần lượt hàng lâm. Nhưng nếu là hơi có không thuận lợi nói, nay thời gian muốn kéo dài thời hạn. Căn cứ hiện giả chi thư dạ sĩ ẻn đã từng dự đoán thời gian, dù bị quấy nhiễu tại có thể thừa nhận phạm vi là điều kiện tiên quyết, này nửa giờ khả năng nhất kéo dài đến 3 đến 4 giờ, như là vượt qua 4 giờ còn chưa thành công, như vậy thành công hy vọng liền sẽ phi thường xa vời, giới thì chư thần điện nhất định phải khác phái tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thành công. Đáng hận là dạ sĩ ẻn chi thư tại trước đó vài ngày chịu trọng thương, bằng không có thể căn cứ càng đầy đủ tình báo tới dự đoán chuẩn xác hơn kết quả. Xin ống tay áo che lấp dưới nắm tay chắc chẽ nắm, tận lực không có đi nhìn chỗ ngồi chính giữa chế độ. Bên cạnh ngồi trên khác ba vị lão nhân tựa hồ cũng có đồng dạng ban quan, tận lực xem nhẹ vị này hải thần phát ngôn đã đến. Nhưng là bọn hắn có thể xem nhẹ, dưới đài người lại là không thể xem nhẹ, nhất là tại dưới đài trong đám người có không ít người đối với Uz có chút quen thuộc điều kiện tiên quyết. Ô lì vị ạ xịp đè nén trong nội tâm kinh nghi, nếu không phải là mấy ngày nay liên tục chọn lựa sau hiệu quả, nàng tất nhiên sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông ngày đó vị thiếu niên kia tại sao lại công khai ngồi ở thần minh trên bàn tiệc. Cùng nàng so sánh với, ạ xây đồng dạng kinh ngạc, nhưng càng nhiều là kính nghệ, hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này, cũng rốt cục hiểu rõ vì sao tại sao chọn lựa trong không còn có gặp qua chính mình vị huynh đệ kia. Mà giống như cặp đờ Jin cùng hắn vạ, còn có ỉn lần đế quốc hai vị hoàng nữ như vậy người biết chuyện, thì thản nhiên bay lên một cổ cảm giác về sự ưu việt. Lệ ổng, Harvard, Donan, Rosa đám người thì đều có các ý nghĩ, nhưng vô luận bọn họ như thế nào kinh ngạc, lại đều không có phát ra một điểm kinh nghi âm thanh. Cũng chưa được lịch chọn lựa trước so sánh với, bọn họ xác thực đã muốn không giống với. Ước chừng một giờ sau, có tin chiến thắng truyền đến, thông thiên tháp toàn bộ sụp đổ, chấn hồn thạch hoàn thành rời đi. Không có bất kỳ ma đồ xuất hiện, không có bất kỳ ác ma ngắm nhìn, hết thảy thuận lợi cho ra như nghĩ đến, thậm chí làm cho người ta kinh nghi bất định. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 426, 427, 428, 429. Chương 426, Thần Lâm Nhân Gian. Làm sao có thể? Xin cùng các ba vị lão nhân hai mặt nhìn nhau, trên đài cao sóng tinh thần động nhảy lên không ngừng, bọn họ tại kinh nghi phía dưới đều truyền âm thương thảo, đã muốn không thể chú ý được châu ngồi chính giữa trên độ. Thông Thiên Tháp đẩy ngã tình thế bắt buộc, xin cũng không sợ ác ma sẽ ra tay ngăn cản, hắn lo lắng là Thông Thiên Tháp trong chấn hồn thạch căn nguy, một khi này mấy khối chủ yếu chấn hồn thạch bị phá hủy, theo ma vực đến nhân giới thông đạo đem càng thêm hoàn thiện, đã muốn đủ để cho phép tuyệt đại bộ phận ác ma thông qua. Đây là bọn hắn cực lực tranh cho. Mà bây giờ tình huống là, chấn hồn thạch cũng đã thuận lợi chuyển rời đến an toàn địa phương. Này an toàn địa phương kỳ thật chỉ tựu là IALE thần học viện trong BSM cung dưới mặt đất, tòa này nhường chư thần điện đến nay cũng thúc thủ vô sách mê cung dưới mặt đất, kia vách tường cùng thông thiên tháp tường ngoài đồng dạng, cũng là từ thần luyện thạch tạo thành, có thể nói là tự nhiên an toàn thành lũy. Quá độ thuận lợi ngược lại làm cho người ta bất an, chẳng lẽ ác ma cùng ma đồ đang tại kế hoạch lấy cái gì không muốn người biết âm mưu. Xin có chút ngồi không yên, hắn biết rõ loại này quỷ dị tình huống phát sinh tất nhiên sẽ nhường tất cả người biết chuyện kinh nghi, mà phụ trách chư thần điện mạng lưới tình báo Europa đại chủ tế hiện tại khẳng định đã tại tiến đến tuần tra trên đường. Kiên nhẫn chờ đợi một chút thời khắc, Europa xác minh nguyên nhân sau sẽ đến thông báo chúng ta. Hiện tại có càng chuyện trọng yếu. Dùng tinh thần lực như thế truyền âm nói, xin bản thân đầu tiên bình tĩnh trở lại, hắn nhìn như thong dong đứng người lên, có chút ngửa đầu nhìn trời, tay phải giơ lên cao, nhường lòng bàn tay mặt hướng thần ân điện phủ bầu trời, tuy nhiên tượng trưng ngang một vòng. Nhất thời điện phủ bầu trời vô thanh vô tức mở ra, sáng ngời bạch quang chiếu rọi tiến đến. Trong điện đường trong khoảnh khắc vang lên tán tụng thần minh thơ ca vịnh sướng âm thanh. An tường mà bình thản, túc mục mà trang nghiêm, trong điện đường bích họa phảng phất sống đứng lên. Thân hình cường tráng dũng sĩ giơ cây đuốc bay vọt sông lớn, lớn chân lớn tay dũng sĩ giơ lên cao trường mâu ném hướng phương xa, xinh đẹp mê người phụ nữ tay nâng lăng hoa hát vẫy cánh hoa. Đây hết thảy bắt đầu không hề dấu hiệu, nhưng dưới đài người tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, bọn họ đồng thời ngửa đầu nhìn trời. Đây mặt đỏ mặt, nên đón lấy này đối với bọn họ mà nói cũng là vinh quang cực kỳ một khắc. Cách xa nhau vài năm, ác ma đã muốn trùng nhập nhân gian, như vậy thần minh hàng lâm lại còn có thể xa sao? Thông thiên tháp đến, thần lâm nhân gian. Đây là tất nhiên xu thế, cũng là nhân loại kỳ trông mong. Nhưng thần minh hàng lâm thực sẽ mang đến tin vui sao? Không có ai biết, nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ vì này mà suy nghĩ sâu xa. Một khi thông thiên tháp toàn bộ sụp đổ, nhân gian cùng thần cảnh hàng rào đem không còn tồn tại, thần minh chỉ cần thông qua truyền tống trận có thể vô cùng nhỏ giá phải trả tiến vào nhân gian, mà nhóm đầu tiên truyền tống đối tượng chính là chỗ này thứ thần chiến sĩ tư cách tuyển bạt hội cuối cùng xét duyệt người. Chỉ là bọn hắn cũng không phải trực tiếp tiến vào nhân gian, mà là đi tới nơi này nằm ở tam giới giao điểm chư thần điện. Hiển nhiên là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán sau mới xác nhận vào độ. Trước sau năm vị thần minh lần lượt xuất hiện tại thần ân điện phủ này rộng mở bầu trời trên. Cái thứ nhất hiện thân là ở chàng tất cả mọi người có chút thân ảnh quen thuộc, đêm tối nữ thần Cecilia. Cecilia chân thân cùng này tòa khổng lồ tượng đắp có chỗ sai biệt, chân thật nàng tuy nhiên đồng dạng lụa đen che mặt, hắc y phủ thân, nhưng trước ngực cổ áo lại mở cực kỳ thấp, hiện lộ ra một vòng rượu hoa mắt người trắng nõn, huống chi đem nàng thức tha tư thái phụ trợ được mê người cực kỳ, làm cho người dùng như tắm gió xuân cảm giác. Nhưng mà này thư sướng cảm giác cũng đang sau một khắc đã bị gắt gao đè xuống. Tiếp tục quang minh thần lục tư ân người phát ngôn sau, tài quyết cùng chung kết chi thần hạ a ẹn đặt người phát ngôn cũng lập tức hàng lâm. Đây là một tài giỏi cao chót vót, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung nhân nhân, toàn thân hắn khoác một kiện kim sắc lân giáp, là có tên hoàng kim long thần phẫy lù ô mẹn đi, một cái đã từng tàn sát bừa bãi nhân loại thành bang hoàng kim cự long. Phẫy lù ô mẹn đi hàng lâm mang theo không chút nào che lấp thần uy, này mênh mông quần quần thần uy chính là núi cao như cự thạch áp bách dưới tới, thậm chí ép tới dưới đài rất nhiều người tại chỗ quỳ xuống. Nay thần uy cùng Sệ Xí Lì ạ đã từng mô phỏng ra ma uy hiển nhiên không tại cùng một cái cấp bậc, bằng vào ý chí kiên định rất khó trèo chống. Đây là đang nhắc nhở nhân loại cái gì là cao thấp chi phần, tài quyết cùng chung kết chi thần hạ hệ đạ sĩ tuy nhiên dùng chính nghĩa thẩm phán vì danh, nhưng đồng dạng là cá giáo điều nghiêm khắc mà cũ kỹ thần minh. Hắn cấp dưới thần minh hiển nhiên kế thừa hắn tư tưởng. Cũng may phải lũ ô mẹn đi cũng không ác tâm, rất nhanh hãy thu gom thần uy, nhưng dưới đài hơn phân nửa người đã thở hổn hộc, rốt cuộc vô tâm chiêm ngưỡng Sệ Xí Lì ạ diễm quang. Vị thứ ba hàng lâm là sinh mệnh nữ thần y giả vệ vợ cấp dưới thần minh, thanh xuân cùng mị lực chi thần Victoria. Đây là vị bề ngoài giống như 18 tuổi thiếu nữ nữ thần, nàng tuy nhiên không giống Sệ Xí Lì ạ bình thường diễm quang tứ sạ, nhưng mà có đặc biệt thanh thuần nội ẩn, chợt nhìn lại, sẽ tưởng cá đầy người sức sống thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng có hoàng kim long thần phẩy lù ô mẹn đi thần uy trước đây, đã không có người lại có thể trong lòng còn có hắn nghĩ. Vị thứ tư cùng vị thứ năm là thái dương thần hữu Lios cùng với trí tuệ cùng hỏa diễm thần bộ là người phát ngôn, thiên hỏa thần Patkin cùng địa hỏa thần ẩn. Hai vị này thần minh cũng là ở nhân gian lớn có danh tiếng thần minh, hai người một cái khống chế bầu trời đám mây hào quang chi hỏa, một cái khống chế dưới mặt đất hạch tâm dung nham chi hỏa, trên thực tế rồi lại là huynh đệ thần, chỉ là ai huynh ai đệ vẫn là cá không người tình tưởng tranh chấp vấn đề. Hai vị thần minh cơ hồ đồng thời hàng lâm sau lẫn nhau căm tức, đỏ bừng ánh lửa lẫn nhau cuốn quanh, trong nháy mắt tựu làm được toàn bộ thần ân điện phủ nhiệt độ bay lên gần 100 độ. Nay chỉ là hai vị thần minh trong lúc lơ đãng tiết lộ ra truyền nước biển thần lực chỗ tạo thành. Patkin cung ảnh, làm sao tới sẽ là hai vị này thần minh? Xin trong nội tâm tiêu khổ, nguyên bản trong kế hoạch đại biểu hai vị hỏa thần tới hẳn là hai vị tính cách tương đối ôn hòa một ít thần minh, lại không nghĩ rằng cuối cùng tới là hai vị này tính tình bốc lửa, một khi phẫn giận lên hoàn toàn không biết thu liễm thần minh, hắn cố tình ngăn cản hai vị thần minh đem thần ân điện phủ biến thành một cái lò lửa lớn, nhưng há hốc mồm, nhưng có khó mở miệng. Tốt các vị, chạy nhanh ngồi xuống a, đừng quên chúng ta tới mục đích. Đêm tối nữ thần sẽ si li ạ túi đầu quét mắt một vòng, khéo hiểu lòng người mở miệng nói. Thanh xuân nữ thần Victoria khẽ cười phụ họa, hai vị hỏa thần tương đối hừ lạnh một tiếng. Thực sự thu liễm lên thần lực, hiển nhiên lúc đến đều có trải qua tự mình chủ thần nhắc nhở. Bầu trời ánh sáng nhạt lóe lên, năm vị thần minh biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại đã tại trên đài cao ngồi xuống. Lại gặp mặt. Sệ Xí Lì ạ đối với Uzi hữu hảo hô, tầm mắt tại Uzi dưới chân bóng dáng trên có chút quét mắt một vòng. Ta là đại biểu hải thần tới. Uzi gật gật đầu, cười giải thích nói, ngươi chính là cái kia tân tấn nhân loại thần minh. Địa hỏa thần ẩn đột nhiên quay đầu hỏi hướng Uzi. Vâng. Uzi mắt nhìn ngoảnh, đối phương trong giọng nói cũng không tốt. Hừ, nhân loại thần minh, chung quy không phải là chính thống. Thiên hỏa thần bật kỉnh hừ lạnh nói. Như cũ đánh cho ngươi ra chủ thần không dám hoàn thủ. Địa hỏa thần ẩn cả giận nói. Hai vị hỏa thần một hồi lâu công phu không qua, nhưng lại lập tức lại cãi vã, nhưng lần này hiển nhiên cố ý khống chế, cũng không có thần lực tiết lộ. Một bên, xin thấy thần minh tất cả đều ngồi xuống, cũng là lén lút làm lại chính mình chỗ ngồi, hắn không có cùng này năm vị thần minh đánh cái chiêu gì hô, bởi vì theo bọn họ hàng lâm bắt đầu, nơi này sân nhà cũng đã là thuộc về cho bọn hắn. Thần minh nhóm hiển nhiên cũng không có cùng xin khách sao ý tứ, bọn họ giữa lẫn nhau trải qua đơn giản nói chuyện với nhau sau, liền từ hoàng kim long thần phẩy lù ô mẹn đi đứng lên đi đến trước đài. Chỉ thấy phẩy lù ô mẹn đi mắt rồng quét qua, chính là nghiêm mặt nói, nhân loại, nghĩ muốn lực lượng muốn trả giá thật nhiều, ta nghĩ các ngươi nếu là ngàn chọn vạn tuyển sau kết quả, hẳn là đã biết thần chiến sĩ huấn luyện quá trình tất nhiên bí mật mang theo lấy thất bại, mà thất bại kết quả chính là tử vong. Cho dù có người được may mắn chiếu cố, cũng nhiều lắm thì cá hoạt tử nhân. Đến lúc đó chúng ta không sẽ vì các ngươi chết giao ra cái gì giá phải trả, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi là hay không ý nguyên nguyện ý trở thành thần chiến sĩ? Vâng. Không hề nghi ngờ đáp án, vô luận là hàng thứ nhất người, vẫn là hàng cuối cùng người, trong giọng nói có chỉ là không sợ hy sinh kiên định. Trong lúc nhất thời, thần ân trong điện phủ đều là phủ lên ra một cổ lừng lẫy bầu không khí. Đột nhiên mà đang ở này tuyên ngôn trong tiếng, nhất danh thanh y thiếu nữ vui cười lấy theo đội ngũ trong nhảy ra, đem này túc mục bầu không khí phá hư được không còn một mảnh. Thiếu nữ này có như nước biển loại mềm mại màu lam tóc dài, nàng nguyên bản chỗ đứng vị trí là tại hàng thứ nhất, rõ ràng là lần này tuyển bạn hội trong trước 10 tên tồn tại, chỉ thấy nàng hoàn toàn không để ý đám người đứng ngoài xem mắt người quang, thậm chí không đếm xỉa trên đài cao hoàng kim long thần phẩy lù ô mẹn đi trách móc nặng nề tầm mắt, tựu tại hắn không coi vào đâu nhảy lên đài cao, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt chạy đến đủ trước mặt. Thiếu nữ đối với Uzi nháy mắt mấy cái, sau đó nhẹ nhàng vung lên quần áo, lộ ra một đoạn trắng non nhắn nhủi bắp chân, sau đó đơn chân nâng lên, chậm rãi dạng chân ở Uzi trên đùi, hai cái ngọc cũng giống như cánh tay càng tự nhiên mà vậy vây quanh ở Uzi cái cổ, cùng hắn chính diện mà xem. Ta liền lựa chọn hắn. Thiếu nữ nhìn như ngây thơ thanh âm vang lên. Đám người đứng ngoài xem một mảnh im như tờ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới điểm khởi đầu, vé tháng, ngài treo trống, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Cập nhật nhanh không tổ hợp tinh khiết văn tự. U đọc sách, vê đút hổ cản sủ cơm. Chương 427, Hải Thần Châu. Làm cản. Nương theo lấy hai tiếng đồng thời giống giận, thương bạch sắc hỏa diễm do trời mà rơi xuống, u ám sắc ngọn lửa từ dưới đất tuôn ra, trong nháy mắt cuốn dao sau, hắc bạch ngọn lửa như rồng xà đi nhanh, chợt phóng tới này thanh y thiếu nữ. Nhưng lại thiên hỏa thần Patkin cùng địa hỏa thần ẩn không hẹn mà cùng ra tay. Hai vị thần minh tuy nhiên lẫn nhau không đối phó, nhưng dù sao cũng là huynh đệ thần minh, này vừa ra tay liền biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng ăn ý, bọn họ thần lực tự nhiên phù hợp. Cuốn dao tương dung sau đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đúng là đã có lấy tiếp cận thượng vị thần minh uy lực. Hoàng Kim Long thần phẩy lù ô mẹn đi như mày, một đạo chướng mắt kim quang trở nên theo hắn dưới chân lan tràn ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao trùm hướng toàn bộ đài cao, mà trong khoảnh khắc đó, trên đài cao thần lực lưu động tốc độ đột nhiên ngưng trệ một lát, làm cho hắn Hoàng Kim Thánh vực phát sau mà đến trước, tại hắc bạch ngọn lửa bộc phát trước bao phủ đài cao. Hắn chỉ là đem phá hư hạn chế tại đài cao trong phạm vi, mà cũng không có đi ngăn cản hai vị hỏa thần phẫn nộ, hiển nhiên cũng là đối với thanh y thiếu nữ với tư cách có chút bất mãn. Khác hai vị nữ thần thì là mỉm cười quan vọng, không có chút nào nhúng tay ý đồ. Tụ có chút sững sờ, chợt hiểu được, hắc bạch ngọn lửa nhìn như là phóng tới ngồi ở hắn trên đùi thiếu nữ, kỳ thật cùng phóng tới hắn lại có cái gì bất đồng. Đây là đang thăm dò thực lực của ta sao? Bất quá này tiếp cận thượng vị thần minh công kích, phải chăng quá để cao ta? Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, tụ nhưng không có làm ra ứng đối, xem ra giống như là đối với này đột như đứng lên công kích phản ứng không kịp nữa, cho nên không thể không thừa nhận công kích. Thiên hỏa thần bạt kình cùng địa hỏa thần mật nhỏ không thể thấy nhăn cao mày, năm ngón tay co rút lại, đã là chuẩn bị thu tay lại. Đối với bọn hắn những thứ này cố ý ở nhân gian phát triển thần minh mà nói, giống như loại nhân này thần minh thực lực, nhất định là muốn thử tra rõ sở, nhưng còn không cần phải như vậy đánh chết. Bọn họ đã muốn cho rằng chỉ là bình thường hạ vị thần minh, là không thể nào tiếp được này tiếp cận thượng vị thần minh một kích. Xách. Nhưng mà dạng chân ở trên đùi thiếu nữ lại đột nhiên tắp tắc lúc ấy, ngay sau đó hai tay buộc chặt, trước ngực núi non gắt gao áp bách lấy Uzi lồng ngực. Này kiều diễm cặp môi đỏ mọng càng tự nhiên mà vậy hôn lên đùi môi. Hai người gắn bó cuốn dao nháy mắt, biển cả loại ba đảo cấp tốc quyết tán, nước cuộn trào mãnh liệt, thật giống như vô cùng vô tận thần lực chợt căng phồng lên tới, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái tách ra hắc bạch cuốn dao ngọn lửa. Mà ở gian phòng này kẽ hở, thiếu nữ còn đối với Uzi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Hải thần châu. Hải thần rõ ràng đem hải thần châu cũng giao cho ngươi. Bồ tần thật sự là cam lòng cho dưới tiền vốn. Vài tiếng thở nhẹ vang lên, hai vị hỏa thần bỗng nhiên thu liễm thần lực, hoàng kim long xà phẩy lũ ổ mện đi cũng là có chút dừng lại. Liền đem hoàng kim thánh vực thu hồi. Có hải thần châu tại, đã muốn không cần bọn họ thăm dò. Cùng lúc đó, nhưng có chút không giải thích được mà nhìn xem thiếu nữ, hắn không có cự tuyệt thiếu nữ môi thơm, lại đối với thiếu nữ cái lưỡi thơm tho trong độ tới hạt châu nghi hoặc không giải thích được. Người ta vốn là chỉ là muốn làm nho nhỏ trò đùa dai. Thiếu nữ triển lộ ra quyến rũ động lòng người nụ cười, khuôn mặt dần dần dịch chuyển khỏi đồng thời, lại đem hải thần châu ở lại ủ trong miệng. Bồ tỷ, thanh xuân nữ thần Victoria đột nhiên đứng lên, chỉ vào thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Ân, ngươi là ai? Thiếu nữ vẩy vẩy tóc cắt ngang trán, mi tâm này hình dọn nước xanh thẳm sắc ấn ký mơ hồ lộ ra. Hải dương nữ thần Bồ tỷ được cứu vớt tin tức cũng không có truyền bá ra ngoài. Hải thần Bồ Tẩn tuy nhiên cực độ hưng phấn, nhưng luôn luôn không có bốn phía tuyên dương yêu thích, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ chính mình cựu ra không ít, nếu như những người kia vẫn cho là Bồ thì chết. Đó là đương nhiên là vô cùng tốt. Tốt, có cái gì muốn ôn chuyện sẽ chờ chọn lựa sau khi chấm dứt ta. Hoàng Kim Long thần phẩy lũ ổ mẹn đi ngăn cản Victoria tiếp tục giảng đi xuống, hắn thuộc về một số nhỏ biết do Bồ thì được cứu vớt tin tức người, nhưng bởi vì trước kia cùng Bồ thì cũng xuất hiện không nhiều lắm, bởi vậy không giống hảo mà thôi. Victoria che giấu ở thần sắc kích động, có chút hậm hực ngồi trở lại chỗ ngồi, cũng không biết nàng cùng Bồ thì cũ có quan hệ đến cùng là tốt hay là xấu. Bất kể nàng đâu, dù sao ta hiện tại không biết nàng. Bồ tỷ tiến đến đủ bên thai nói khẽ. U trầm mặc một lát, lại nói, ngươi có thể xuống tới sao? Bồ tỷ cuối cùng cũng không có xuống tới, u lùi thành nàng cao đẳng cái. U dâu bất quá hắn, chỉ có thể dùng bộ dạng này, bộ dáng tiếp tục này quyết định nhân loại vận mệnh cuối cùng xét duyệt. Như vậy tiếp được, trước theo đệ nhất danh sách 10, 9 người bắt đầu, các ngươi trong 9 người nếu là có tự thân ý nguyện người, trước tiên có thể được lựa chọn. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Long thần phẩy lũ ổ mện đi phất tay rơi vãi ra một mảnh kim quang. Kim quang tại hàng trước nhất đệ nhất đẳng khu vực 9 người trước mặt dừng lại, rất nhanh hóa thành 5 cái đồ tiêu, phân biệt là bi trắng, nụ hoa, bọt nước, kim truy, mặt trời, cây đuốc. Này 6 cái đồ tiêu phân biệt đại biểu quang minh thần lục tư ân, sinh mệnh nữ thần ý giả phê vơ, hải dương thần bộ tợn, tài quyết cùng chung kết chi thần hạ a ẹn đạt, thái dương thần hũ liễu, trí tuệ cùng hỏa diễm thần bộ lạ. Tự nhiên không cần dư thừa nói rõ. Nhất đẳng khu vực vốn có tổng hợp tố chất tốt nhất 10 người, nhưng bộ tỷ chính là một người trong đó, vì vậy còn thừa 9 người. 9 người này nếu có thể thành là đệ nhất danh sách người mới, tất nhiên cùng cái khác mấy ngàn người tồn tại chất trên bất đồng, bọn họ tương lai không thể nghi ngờ là nhất quan minh, sau này tại thần chiến sĩ đào tạo trên cũng sẽ đối với bọn họ tiến hành tài nguyên nghiêng, bất quá bọn hắn sẽ tao ngộ lịch lãm cũng nhất định là nguy hiểm nhất. Thu hoạch cùng giá phải trả cho tới bây giờ cũng là cùng tồn tại. Như vậy bọn họ là này một đám hợp cách người tham gia trong duy nhất cụ có một chút tự mình quyền lựa chọn. Tôi nhìn xem 9 người này, trong đó bắt mắt nhất là thản nhiên đứng thẳng Kemit. Tạm thời đem này sai đủ tổ 2 người trong một cái khác viên ngoại trừ, còn lại trong 8 người cũng có một phần là có thể gọi nổi danh chữ. Một trong số đó là Lợp, Hỏa Thần Hủ Liễu Thần Điện thiếu điện chủ, IALE Thần Học Viện trong Tam Đại Đoàn Thể một trong bái hỏa giáo giáo chủ. Vị này dù đã từng học trưởng vốn là thiên phú dị bẩm, tâm tính được, nhất là tại trải qua thông thiên tháp thí luyện trí mạng ngăn trở sau, càng thoát thai hoàn cốt, hiện giờ có thể chân đến trước 10 vị cũng là tại tình lý trong. Trong đó chi hai là Chư Thần Điện điện chủ dự khuyết một trong, nhưng cũng không phải là này Donan, mà là năm vị điện chủ dự khuyết duy nhất nữ tính, dù không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái, đó là một có màu lúa mì da thịt tóc ngắn nữ tử, hai hàng lông mày đám lên lúc, giống như hai đạo lợi kiếm. Chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cổ ẩn ẩn phát ra sắc bén khí, này cổ sắc bén khí tại vòng thứ nhất chọn lựa lúc còn chưa xuất hiện, hiển nhiên là sau chọn lựa trong đạt được lột xác. Trong đó chi ba là Sèn Xì Lạn gia tộc một thành viên, cũng chỉ là cái kia cùng Ô Lị Vị Ạ Xíp bên ngoài tương tự nam tử, tụ hiện nay đã muốn biết được hắn chính là cá xếp đặt Ô Lị Vị Ạ Xíp đường huynh, tên là Mạc Tăng, cha hắn trùng hợp chính là đại chủ tế Mạc Tăng. Đối với cái này người Ú cũng chưa quen thuộc, thì không bừa bãi từ đánh giá. Trong đó chi bốn là Thanh Nhạc Thần Học Viện Sơ Ly, đây là Ú lúc trước ngụy trang đan. Ạ Xà Sô bạn gái, nữ nhân này rõ ràng sẽ xuất hiện tại đệ nhất danh sách ở bên trong, quả thực nhường Uzi kinh ngạc một phen. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới điểm khởi đầu, vé tháng, ngài treo trống, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Cập nhật nhanh không tổ một tinh khiết văn tự. U đọc sách, vê đút hổ cản sú cơm. Chương 428, đệ một danh sách. Sở Lý Thanh Tú động lòng người đứng ở đệ nhất đẳng khu vực bên trong, một thân một mạc bạch y không thể che hết xíu xiu động lòng người đường cong, nàng có một đôi mị hoặc buộc phát mắt xếp, mũi xinh xắn nhưng tinh xảo, khuôn mặt lộ vẻ mượt mà, một đầu đen nhánh cảm ứng tự nhiên khoác trên vai, thuộc về cái loại này ôn nhu huyền chuyển hàm xúc cổ điển mỹ nhân. Nhưng cùng nàng từng có chiều sâu tiếp xúc, nhưng lại biết rõ loại này ôn nhu chỉ là nàng biểu hiện bên ngoài, kia thuộc về là dị thường cứng cỏi quả cả người. Nàng thu hẳn là đã muốn tự tay báo a. Tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng có thể đứng ở nơi đó cũng đã là thực lực biểu hiện. Tú nhìn xem nàng gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển dưới vị kế tiếp. Nay vị kế tiếp càng làm cho Uzumi tâm hung hăng nhảy lên một chút. Hắn từ tiến vào này thần ân điện phủ hậu kỳ thực một mực chú ý xin đám người, hướng phía dưới đài này 3.300 người cũng không thế nào để ý. Dù sao hắn thuộc về cũng không có gì mượn này tranh hùng tâm tư, lại không nghĩ rằng chỉ là này đệ nhất đẳng trong khu vực 8 người ở bên trong, thì có 2 người tồn tại nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, nhất là này một vị. Cô bé này liền đứng ở Sở Lý bên người, là trước 10 tên trong cuối cùng một vị nữ tính, nàng có một đầu sáng bóng cũng không sáng rõ tóc vàng, bạch da tuy nhiên trắng nõn, nhưng trên mặt lưu lại lấy một điểm không dẫn nhân chú mục nho nhỏ tàn nhang, toàn thân làm cho người một loại nhà bên nữ hài thân thiết khí tức. Tóm lại nàng dung mạo cũng không có cái gì đặc biệt làm cho người ta kinh diễm địa phương, nhưng chính là gương mặt này, trừ bỏ điểm này tầm thường tàn nhang sau, tôi đã từng thấy qua hai tờ đồng dạng gương mặt. Một là Phờ Giang Xít Sa thành vũ hội trên với tư cách nhỏ quý tộc nữ nhi dự hợp Eva, hai là IALE thần học viện trong với tư cách cùng năm bậc sinh nhập học rồi. Nếu nói là trong cái thế giới này trùng hợp gặp được hai cái không có liên hệ máu mủ, nhưng dung mạo giống quá người, tôi coi như có thể tiếp nhận. Nhưng lúc cách lâu như thế sau, rõ ràng tại bực này địa phương gặp được người thứ ba mọc ra cùng khuôn mặt người. Trong chuyện này nhất định có kỳ quặc. Tôi ổn định tâm thần, ngược lại nhìn về phía ba người khác, ba người này cũng là nam tính, mà lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tôi hơi chút ghi nhớ bọn họ diện mạo sau, mà bắt đầu lặng lặng yên đợi bọn hắn làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất làm ra lựa chọn không là người khác, tựu là Kemit. Dùng trung vị thần minh thân giả trang nhân loại Kemit, hiện giờ một bộ 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, toàn thân nhộn nhạo một cổ nồng đậm sinh cơ. Nhưng trong đó lại ngoài ý muốn không chứa nhiều ít thần tính. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước tiểu nữ hài bộ dáng quá mức làm cho người ta chú mục, cho nên Kemit mới hóa thân thành 16 tuổi bộ dáng, đồng thời cũng sợ bị hữu tâm nhân nhận ra. Kemit trước người 6 cái đồ tiêu trên quét mắt một vòng sau, trực tiếp thò tay bắt lấy trong đó nụ hoa, đây là đại biểu sinh mệnh nữ thần đoàn tiêu. Uzma không một biểu tình, không chút biến sắc, hắn biết do kẹt mịt như vậy lựa chọn đúng trọng tâm chắc bao hàm chính nàng ý đồ, chỉ là hy vọng nàng có thể ở trò chơi này trong thành công thu hoạch mình muốn đồ đạc. Sau đó làm ra lựa chọn là chư thần điện vị kia nữ tính điện chủ dự khuyết cùng lập, người phía trước lựa chọn bi trắng, quan hướng quang minh thần, người sau cũng không ngoại ý muốn lựa chọn mặt trời. Lớn dương thần hũ Lios vốn là hắn tín ngưỡng chỗ. Sau đó ố lì vị ạ xịp đường huynh cũng quyết đoán chảo lấy lửa cầm, quan hướng trí tuệ cùng hỏa diễm thần Bola. Đêm tối nữ thần sẽ xì lì ạ, thanh xuân nữ thần Victory ạ cùng hai vị hỏa thần Akin, vẫn cũng thỏa mãn gật đầu. Này đệ nhất danh sách trong có người tự chủ lựa chọn bọn họ liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Nếu như không ra dự kiến lời nói, mấy người này cuối cùng sắp thành vì đại biểu khắp nơi thần minh thế lực, sừng sững đại lục nhân vật. Còn lại 5 người đối mặt này 6 cái đồ tiêu, lại là có chút do dự bất định, cũng không phải tất cả mọi người biết rõ lần này hàng lâm sẽ là những thứ kia thượng vị thần minh đại biểu, bọn họ căn bản là tại thần minh đại biểu đều hàng lâm sau mới bắt đầu tự hỏi, hiện giờ vẫn chưa làm ra quyết định. Sơ Lý tầm mắt trần chờ tại kim truy cùng bọt nước thượng du đi, nàng lúc đầu nhìn thấy Uzi đi đến đài cao, ngồi vào thần minh trên chỗ ngồi thời điểm, vốn là vạn phần không tin, cho rằng trên đài ngồi chỉ là một cùng ưu tướng mạo giống quá hoặc là biến thành bộ kia bộ dáng thần minh, nhưng về sau một cổ không giải thích được cảm ứng hiện, làm nàng bụng trong lúc dâng lên một cổ lửa nóng khó nhịn, sau đó nàng không biết sao sẽ tin, này trên đài cao thần minh phải là lúc trước nhỏ nhỏ. Thần thị. Vì vậy nàng đè nén trong nội tâm kích động, lặng lẽ quyết định muốn cố gắng tranh thủ quang hướng ưu đại biểu này phương thần minh, nhưng là sau đó Hoàng Kim Long thần phẩy Lù Ô Mẽn đi xuất hiện lại làm cho nàng có mới lựa chọn, một cái đối với nàng lý tưởng mà nói càng lựa chọn tốt. Sơ Lý bản thân là thần quyến giả, nhưng nàng hạ vị hạ cấp thần khí cầm tia trừ cứng cỏi sắc bén bên ngoài cũng không có đặc biệt ảnh hưởng, bất quá này đã là đi qua kiểu. Tại dưới cơ duyên xảo hợp nàng tao ngộ một vị âm nhạc chi thần tàn hồn, cũng tại kia dưới sự trợ giúp đem cầm tia nhảy lên tới thượng vị hạ cấp cảnh giới, hiện giờ đã là một thanh đầy đủ nguyệt cầm. Nói cách khác nàng hiện tại đã muốn ủng không còn có tại bên người điện chủ dự khuyết thiên phú. Tuy nói nguyệt cầm cũng không phải là nhấn mạnh tại chiến đấu thần khí, nhưng sở lý tưởng nhưng lại không vì vậy mà thay đổi, theo chính tay đâm vị kia đã từng ban đạo sau, nàng liền đem chính mình lý tưởng định vị tại trường ác dương thiện cái này tiêu chuẩn trên. Mà tài quyết cùng chung kết chi thần hạ AEN đặt tác phong, là hoàn mỹ phù hợp nàng lý tưởng thượng vị thần minh. Nên như thế nào lựa chọn? Sở Lý gắn bó khẽ cắn, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng trên đại Uzi. Hai người tầm mắt đan vào, Uzi mỉm cười gật gật đầu, Sở Lý khuôn mặt đỏ lên, tay không tự chủ chụp vào này xanh thẳm sắc bọt nước, nhưng ở sắp tiếp xúc lúc lại dừng lại, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Uzi, chứng kiến vẫn là nhàn nhạt mỉm cười. Tài quyết cùng chung kết chi thần hạ AEN đặt. Sở Lý khẽ cắn môi, hung hăng bắt lấy kim truy. Uzi vui vẻ càng đậm, đây mới là cái kia Sở Lý phải làm ra lựa chọn. Đây hết thảy biến hóa Hoàng Kim Long thần phẩy Lù Ô Mẽn đi tất cả đều nhìn tại trước mắt, hắn nhìn về phía Sở Lý ánh mắt có chút nhu hòa chút ít, trong đó xen lẫn một điểm kính ý, rõ ràng cùng đối với những nhân loại khác thái độ không giống với. Bên kia, cái kia cùng Eva cùng rột giống như lúc nữ hải, cũng đã làm ra lựa chọn, là bọt nước. Đây là lần này xét duyệt trong cái thứ nhất lựa chọn hải thần người, nàng cầm lấy bọt nước đồ tiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngồi ở trên đùi bộ thi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn lại ba người lần lượt làm ra lựa chọn, hai lựa chọn quang minh thần, cái khác lựa chọn sinh mệnh nữ thần, nhưng thanh xuân nữ thần Victory lại đột nhiên cự tuyệt hắn, cuối cùng không thể không bầu lại quang minh thần. Vì vậy còn lại ba người cũng lựa chọn Quang Minh Thần. Quang Minh Thần Lục Tư Ân, vốn là trừ bỏ thần phụ IALE bên ngoài thanh danh phổ biến nhất thần minh, cũng là công nhận rộng nhất cho thần minh. Người này cũng là không may, bị thanh xuân nữ thần cự tuyệt qua đi, hai vị tính cách không thế nào tốt hỏa thần chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn, mà về phần còn lại hải thần đại biểu. Hắn nhìn xem ngực mỹ nữ thì bỏ đi ý đồ. Chưa xong còn tiếp. Đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ cơm. Chương 429, tâm thuật bất tránh. Trong một trọng yếu cuối cùng xét duyệt giai đoạn, nhưng lại đem người tham dự trong bài danh trước 11 vị nữ tính ôm vào trong ngực, nhẹ như vậy nổi thần minh lại có mấy có can đảm đi dựa vào. Bọn họ không tiếc hy sinh cũng muốn trở thành thần chiến sĩ, trong đó tuy nhiên xen lẫn đủ loại tư nhân mục đích, nhưng ở sâu trong nội tâm nhiều ít tồn tại một điểm cứu vớt toàn bộ nhân loại cao thượng tình cảm sâu đậm, bởi vậy bọn họ đối với lựa chọn thần minh phẩm tính thì càng tăng thêm xem, dù sao không có có người nào muốn tại một cái vừa nhìn lại không thể dựa vào thần minh thủ hạ làm việc. Tại trên đài 6 vị thần minh ở bên trong, hai vị nữ thần xinh đẹp hình tượng chỉ có mị lực, tại tăng thêm quang minh thần cùng sinh mệnh nữ thần ở nhân gian thanh danh một mực rất tốt, các nàng ưu thế thật lớn. Mà cái khác thần minh ở bên trong, lại đếm hoàng kim long thần phẩy lù ồ mện đi phẩm tính nhất được xem trọng. Còn lại hai vị hỏa thần tránh được dễ giận, tụt lại quá mức lỗ mãng, tuy nhiên cũng không thế nào được hoan nên. Đương nhiên một ít tính cách tiêu sái ngay thẳng ngược lại yêu mến hỏa thần như vậy, một ít giỏi về lợi dụng tự thân mị lực nữ tính ngược lại cho là mình quang hướng u này phương sẽ càng có ưu thế, bất quá những thứ này dù sao cũng là số ít, bọn họ lựa chọn muốn đối với chính mình phụ trách, càng sẽ đối sau lưng gia tộc phụ trách. Bất quá đệ nhất danh sách sau, bọn họ quyền lựa chọn có thể tất nhiên không thể lớn. Hoàng kim long thần phẩy lù ô mện đi theo tay vung lên, nhất thời kim quang vạn trượng, tại thần ân điện phủ giữa không trung ngưng ra 6 cái hoàng kim bình đài, lại từ bình đài ven kéo dài ra con cầu thang, mới sử dụng qua 6 loại đồ tiêu phân biệt huyền phù tại 6 cái trên bình đài. Đệ nhất danh sách căn cứ cuối cùng lựa chọn đến trên bình đài đứng vững, thứ hai danh sách người chuẩn bị. Vì vậy nhóm đầu tiên tuyển ra người đều leo lên cầu thang, đi đến bình đài, tại gần nhất đài cao phương hướng đứng vững. Mà thứ hai đợi khu vực 50 người cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hoàng kim long thần hiệu lệnh, liền đều đi về phía từng người lựa chọn bình đài. Tại đệ nhất danh sách lựa chọn thời điểm, bọn họ cơ vốn đã có quyết định, thứ hai danh sách có thể lên đài. Hoàng kim long thần phẩy lù ô mện đi vỗ tay, thứ hai khu vực người lập tức động đứng lên. Thứ hai đợi khu vực 50 người, còn lại 4 điện chủ dự khuyết cũng trong đó, mặt khác thánh ấn đế quốc đại hoàng tử Dỗ Xạ, ỉn lần đế quốc luân đế quốc thánh kỵ sĩ danh môn lôi đỉnh tích dịch gia tộc tộc trưởng con trai Lệ ổng. Sơ tí phần cũng trong đó, nhưng này mấy cái tạm thời tính nhận thức người lại đều không có quan hướng hắn đang đại biểu hải thần, mà là phân biệt lựa chọn quang minh thần cùng tài quyết cùng chung kết chi thần. Trong đó cái kia tại cơ nhi trước trở thành thánh nữ dự khuyết nữ nhân lại ngoài dự tính không có lựa chọn quang minh thần, mà là quan hướng sinh mệnh nữ thần ngực. Sau đó chứng kiến phở dạng sĩ xa thành bệ si điện chủ con trai ạ sẽ trực tiếp đi đến đại biểu hải thần bình đài, hai người hai mắt nhìn nhau. Từng người cười cười. Mấy phút đồng hồ sau, thứ hai danh sách sơ bộ lựa chọn chấm dứt, quả nhiên đại biểu quang minh thần trên bình đài người nhiều nhất, thứ yếu cũng không phải sinh mệnh nữ thần, mà là tài quyết cùng chung kết chi thần bình đài nhân số vị cư thứ hai, về phần hai vị hỏa thần đại biểu bình đài thì có không ít đến từ thánh ấn người đế quốc lựa chọn. Tú nhìn xem hải thần trên bình đài này cô đơn ba người, thực sự không thế nào để ý. Ít người mới có thể càng cẩn thận chọn lựa. Hắn bắt đầu thả ra tinh thần lực, nghiêm túc thẩm tra lựa chọn hải thần bình đài người thứ ba. Tiếp được, từ các vị thần minh đem không hài lòng đám người loại bỏ, liền từ ta tới trước đi. Hoàng Kim Long thần phẩy lù ổ mện đi vung tay lên. Kia trên bình đài hơn 10 cá nhân ở bên trong, lập tức có 6 người bị kim quang bao khỏa, đưa tiến bình đài. 6 người kia sắc mặt biến hóa, có chút khó coi, nhưng sau một khắc Hoàng Kim Long thần phẩy lù ổ mện đi lời nói đột nhiên vang lên, mấy người này tâm thuật bất tránh, ta không cần. 6 người kia nhất thời sắc mặt đại biến, thấp phẩm lo âu mà nhìn về phía Hoàng Kim Long thần, bị vị này thần minh đánh giá vì tâm thuật bất tránh sau, này còn có ai dám thu bọn họ. Chỉ chốc lát sau, lại có 3 người bị thanh xuân nữ thần Victoria quét dưới bình đài. Quá xấu. Victoria chỉ là nhàn nhạt nhổ ra một câu. Ba người kia nghe vậy nhất thời rất lớn thở phào, bọn họ còn có xoay người lại đường sống. Quang Minh Thần trên bình đài, này đệ nhất danh sách trong bị Victoria cự tuyệt nam nhân sở sở chính mình mặt, cũng là nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nguyên lai chỉ là bên ngoài trên chỗ thiếu hụt ta. Theo không lâu sau, Lớn Dương Thần trên bình đài một người cũng bị Thiên Hỏa Thần bắt kín loại bỏ, hắn chỉ chỉ người nọ, sau đó lại chỉ sinh mệnh nữ thần bình đài, ngươi qua bên kia a. Vị kia thoạt nhìn so sánh với tầm thường nữ tính xinh đẹp hơn vài phần nam tính nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng đi về phía sinh mệnh nữ thần bình đài, có một quy tắc luôn tốt. Nào biết Victoria lại nói, ta không thu sỉ cổ tàn. Này xinh đẹp nam tính nhất thời ngạc nhiên tại chỗ. Tính, tới ta đây cầm. Đêm tối nữ thần sẽ xí lì a bật cười. Vị này xinh đẹp nam tính tuy nhiên lớn lên giống nữ nhân, nhưng bản thân cũng không quá lớn chỗ thiếu hụt, có thể đứng đến nơi đây người cũng đích thị là tâm tính cứng cỏi hạng người, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khác ba vị bởi vì quá xấu mà bị loại bỏ người chứng kiến đêm tối nữ thần như vậy dễ nói chuyện, nhất thời dục dịch cũng muốn chuyển quang quang minh thần, đã thấy sẽ xí lì a trong nháy gương mặt nghiêm, phất tay theo quang minh thần trên bình đài quét rơi 4 người, chỉ nói ra 4 chữ: tâm thuật bất tránh. Tâm thuật bất tránh. Tâm thuật bất tránh, đến cùng như thế nào cá bất chính pháp. Này theo quang minh thần trên bình đài bị quét rơi 4 người như gặp sét đánh, 4 chữ này cũng đủ để đưa bọn họ trong khoảng thời gian này gian khổ trả giá hoàn toàn đánh về. Bọn họ từng bước một lui ra phía sau, không tự chủ cùng với này 6 cái bị hoàng kim long thần loại bỏ cái gọi là tâm thuật bất tránh người tụ lại cùng một chỗ. Bên kia, tụ cẩn thận thẩm tra sau hỏi thăm danh tự, biết được cái kia cùng Eva, rốt một cái bộ dáng nữ hải gọi là lì hệ dạ, mà tiếp tục cả sẽ sau lựa chọn biển thần nhân vậy là một nữ tính, gọi là gùa nạ gồn. Ngươi dắp tâm cũng không chính a. Tụ cười nhạt đối với gùa nạ gồn nói ra. Nam gùa nạ gồn giữ lại ngang thai tóc ngắn, lớn một trương xinh đẹp mặt tròn, thân cao vượt qua 1m8, hai chân cực độ thon dài, hơn nữa dẫn nhân chú mục là trước ngực đôi kia quái vật khổng lồ, thế nhưng so sánh với Dền Nhỉ còn muốn lớn hơn 3 phần, nhưng lớn như vậy bộ ngực không chút nào không hiện rủ xuống, hiện giờ hai tay vây quanh phía dưới, càng làm cho người rung động. Nghe được cụ trêu chọc loại lời nói, này Ngựa Nạ Gồn bên tai hừng hồng, nhất thời khẩn trương lên, dưới đài này 10 cái tâm thuật bất tránh người chính như hầu tử loại bị người vây xem, nàng cũng không muốn thành vì bọn họ một ít viên. May mà nàng còn chưa bị quét xuống đài đi, có lẽ còn có cơ hội. Ngựa Nạ Gồn tăng đỏ mặt, trong nội tâm tình kích động, này thật vất vả tôi luyện ra cứng cỏi tâm tính thật giống như đánh mất ảnh hưởng, nàng không rảnh đi tỉ mỉ tự hỏi, vội vội vàng vàng giải thích. Ta tuy nhiên giữ lại một nửa dã man nhân máu, nhưng phụ thân ta là nhân loại, ta một mực làm mình là nhân loại, tuyệt đối không có nửa điểm thiên hướng dã man nhân. Nói tiếp dã man nhân cũng là nhân loại, cùng thú nhân tinh linh loại này á nhân loại bất đồng, dã man nhân cũng chỉ là so sánh với nhân loại khí lực lớn điểm, lông, cái kia nhiều lông điểm. Ta lông tuyệt không nhiều. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 430, 431, 432, 433. Chương 430, cơ người. Phô cờ, ca ca, người này tốt thú vị. Tụt bóng dáng trong, Nhi ở nhịn không được chui đi ra, nàng một tay ôm bụng, một tay vịn tại ủ trên bờ vai, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ồ, đây là ngươi bồ mới sao? Bộ tí lại đối với Ngựa Nạ Gồn không có gì hứng thú, trừng mắt nhì ở mặt lẩm bẩm lấy. Tụt cũng là buồn cười, nhưng biểu hiện ra như trước duy trì lấy nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nhìn xem Ngựa Nạ Gồn đang chuẩn bị nói cái gì đó, đã thấy này Ngựa Nạ Gồn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể hư thoát loại ngồi ngay đó, nàng sờ sờ chính mình mặt, lại sờ sờ chính mình eo bên bụng bộ, túi đầu vội vàng hấp tấp kiểm tra cái gì, hiển nhiên ý thức được chính mình không đúng. Nay tự nhiên là nhì ở đối với nàng tâm lý ra lận. Tốt, ngươi đứng ở bên kia đi. Suy nghĩ thật kỹ mình là vì cái gì mà lựa chọn ta đây bên. Tụt chẳng muốn nhiều lời, chỉ ạ sẩy bên người. Ngựa Nạ Gồn nhìn về phía Uchi địa phương, tựa hồ cũng không phải bình đài bên ngoài, nàng có chút chần chờ đứng lên, trong lòng run sợ đến ạ sẩy bên người đứng vững, qua đã lâu mới kịp phản ứng, chính mình rõ ràng không có bị loại bỏ. Tự nhiên là không có loại bỏ, tâm thuật bất tránh cũng là muốn xem đối tượng, Ngựa Nạ Gồn tâm thuật bất tránh biểu hiện ở nàng lựa chọn hải thần bình đài động cơ, nàng rõ ràng cho thấy nghĩ bằng vào thân thể của mình ưu thế theo Uchi nơi này đạt được chút ít tiện lợi, liền điểm ấy tâm tư mà nói, còn không cần phải đem nàng loại bỏ. Hơi chút cảnh cáo một chút là tốt rồi. Về phần cái gì kia dã man nhân huyết mạch, ai sẽ quan tâm những thứ này? Dưới bình đài này 10 cái cùng bị bầu thành tâm thuật bất tránh người, đang nhìn đến Ngựa Nạ Gồn không có bị loại bỏ sau, liền do dự mà nghĩ muốn tới hải thần trên bình đài đi. Lại nghe U lại nói, dừng lại, ai chỗ này của ta không phải là đồ bỏ đi thu dụng chỗ. Các ngươi 10 cái đến bên kia đi đứng vững, tiếp được đệ tam danh sách tiến lên. Hoàng Kim Long thần phẩy lù ổ mện đi chỉ điện phủ góc, mà bắt đầu tuyên bố xét duyệt tiếp tục. Nhóm thứ 3100 người, các đờ Jin cùng hẳn vạ trải qua cố gắng, cũng thành công chen vào này đệ tam đẳng khu vực. Nhưng trong lúc các nàng tại thần ân điện phủ thấy rõ trên đài người nọ thật sự là ưu thời điểm, lại không nhịn được sinh ra vớ vẩn cảm giác, tổng cảm giác mình trong khoảng thời gian này liều chết cố gắng có chút nước rồi lá môn bộ dáng. Đi thôi. Kéo kéo y nguyên có chút tức giận cắt đờ dìn, ản vạ dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không ngoài ý muốn. Phương hướng trực chỉ hải thần bình đài. Mặt khác ổ lì vì ạ xịp cũng thuộc về đệ tam danh sách, nàng đứng ở trí tuệ cùng hỏa diễm thần dưới bình đài, nhìn xem trên đài đường huynh mặt tang, rốt cục quay người lại, dứt khoát đi về phía hải thần bình đài. Sẻn xì lạn gia tộc nhiều thế hệ tín ngưỡng trí tuệ cùng hỏa diễm thần cố lạ, nàng thân là sẻn xì lạn gia tộc chỉ định người thừa kế, lẽ ra quang hướng cố lạ. Nhưng một cá nhân tương lai đến cùng vẫn còn cần chính mình tới nắm chắc. Sơ ly bởi vì chính mình lý tưởng mà lựa chọn tài quyết cùng chung kết chi thần, ố lì vì ạ xì lại bởi vì cảm tình nhân tố mà buông tha cho chính mình nghĩa vụ. Đương nhiên nàng lựa chọn hải thần cũng có chính mình đối với lợi ích của gia tộc suy tính, nàng tin tưởng mình có thể theo bên này thu hoạch càng nhiều có lợi cho gia tộc tài nguyên. Hơn nữa nếu như đối tượng là một vị thần minh lời nói, gia tộc bất kể như thế nào cũng không có lý do gì đi phản đối a. Ô lì vị ạ xì vôm lấy như vậy tâm tư đi đến hải thần bình đài. Ô lì vị ạ xì sau đệ tam danh sách trong còn muốn một cái ưu tương đối người quen biết. Hắn là Yng Lần Đế quốc cổn đồn hành tình án pha đại công con một. Hagrid, vị này hùng có thần khí trọng kiếm đồng học tiếp tục lệ ổng sau cũng lựa chọn tài quyết cùng chung kết chi thần. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ sau, đệ tam danh sách sơ bộ lựa chọn giai đoạn chấm dứt. Tụt cẩn thận thẩm tra lấy mới thượng hải thần bình đài mười mấy người. Hơi thỏa mãn gật đầu, có lẽ là lúc trước hắn đối với Ngựa Nạ Gồn khoan dung cấp ấn tượng tốt. Lúc này đây lựa chọn hắn này phương 18 người, nhân số cũng không tính thiếu. Này 18 người trong hơn phân nửa là khuynh hướng thủy thuộc tính, lựa chọn hải thần ý đồ rất tự nhiên, trong đó chỉ có một ôn quỷ dị ý đồ lên này, hắn lại là nghĩ tại quang hướng hải thần sau, tìm một cơ hội đến Đông Hải quần đảo trong đi tìm cá tinh linh la bà. Đối với cái này loại không ảnh hưởng toàn cục ý đồ, tụ thì thuận thế không đếm xỉa. Này đệ tam danh sách trong có 6 người bị dùng tâm thuật bất tránh lý do loại bỏ, đối với thứ hai danh sách 10 cái mà nói, số này lượng đã muốn phi thường thiếu, chắc là trước ví dụ cho bọn hắn tỉnh táo, không dám lại báo lấy bất lương ý đồ làm ra lựa chọn. Ta đối với người bên kia cô bé kia rất hài lòng, có thể làm cho ta sao? Lúc này thanh xuân nữ thần Victoria thanh âm tại Uzi tới bên hai, Uzi trong đầu tự nhiên hiện hiện cắt đờ dìn bộ dáng, hắn nhất thời hiểu rõ Victoria này là nghĩ muốn theo hắn nơi này chọn lấy cắt đờ dìn. Cắt đờ dìn một thuộc tính tại trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy, mà sinh mệnh hệ thần minh trong thích hợp nhất rồi lại là một thuộc tính, bởi vậy sinh mệnh hệ thần minh tại vạn năm trước một mực có khuynh hướng một thuộc tính nhiều tinh linh nhất tộc, nhưng hiện tại tinh linh tộc vẫn đối với tinh linh nữ thần cùng tinh linh vương thần bảo trì độ cao tín ngưỡng, kia lãnh địa rồi lại tại hải thần che chở phía dưới. Sinh mệnh hệ thần minh nghĩ muốn tìm một thuộc tính nhất định phải đi tìm thụ nhân các loại hiếm thấy chủng tộc. Cũng tức là nói cắt đờ dìn tại Victoria trong mắt quả thực là quý trọng động vật, không biết làm sao đối phương không có lựa chọn sinh mệnh nữ thần. A, ngươi là nói cắt tỷ thì sao? Tụ thuận miệng truyền âm nói, đối diện nhất thời không có thanh âm. Liên tiên đồ mà nói, cắt đờ dìn tại sinh mệnh nữ thần một hệ nhất định có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng, nhưng trở nên cường đại kiên nghị. chỉ hy vọng Cắt Đở Dìn có thể bình bình an an cuộc sống hạnh phúc. Loại bỏ 6 người, lại hơi điều chỉnh phân phối sau, đệ tứ danh sách xét duyệt lập tức bắt đầu. Đệ tứ danh sách 150 người, tôi nhìn xem đi đến Hải Thần Bình Đài Adidas, Alins, Hansen, Chu Chi Hiệu, không khỏi hiểu ý cười, này 4 vị đồng học có được tinh khiết nguyên tố huyết mạch đồng học quả nhiên đi đến một bước này. Trừ 4 người này bên ngoài, còn có mười mấy người lục tục lên lại, cuối cùng tổng cộng mới tăng 26 người. Trong đó Yến Lần Đế quốc 2 vị hoàng nữ, lớn hoàng nữ Angela, hai hoàng nữ Ý Đỉ Sệ cũng lần lượt xuất hiện, hai vị này bộ mặt thoải mái tự tại, hẳn là trước đó biết được cụ thân phận sau, chính là không có liều mạng cố gắng, lúc này mới chỉ tới đệ tứ đợi khu vực. Tôi này là lần đầu tiên nhìn thấy hai hoàng nữ Ý Đỉ Sệ chân nhân. Sắc thực như người khác miêu tả là anh tư táp sảng nữ tướng quân bộ dáng. Ta muốn bên kia người kia. Không bao lâu, Hoàng Kim Long thần phẩy lũ ô mẹn đi dẫn âm lại đây, mang vào còn có chủ trì hiệu hình ảnh. Hán, đem hắn để cho ta. Đây là thiên hỏa thần Bạt Kình cùng địa hỏa thần Hoàn Thanh Âm, bọn họ vừa ý Hansen. Chủ trì hiệu là lôi thuộc tính, Hansen thì là hỏa thuộc tính, thân là tinh khiết nguyên tố huyết mạch bọn họ tại trở thành thần chiến sĩ sau có được những người khác chỗ không cụ bị cường đại ưu thế. Đi hỏi chính bọn họ. Tu chuyên âm nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới điểm khởi đầu, vé tháng. Ngài treo trống chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Cập nhật nhanh không tổ một tinh khiết văn tự. UU đọc sách, vê đút hổ cản sú cơm. Chương 431, biến mất ác ma. Cơ hội cần chính mình đi nắm, tụi có thể tận lực cho bọn họ an toàn, lại không thể cam đoan cho bọn họ tốt nhất trở nên mạnh mẽ hoàn cảnh, mà ở tại quyết cùng chung kết chi thần cùng hỏa thần chỗ đó, chủ trì cùng hẹn sẹn không thể nghi ngờ có thể đạt được càng cơ hội tốt. Hoàng Kim Long thần cùng hai vị hỏa thần quả nhiên truyền âm đi hỏi thăm bọn họ, 4 người lẫn nhau thảo luận một phen. Chủ trì tại những người ủng hộ khác dưới chuyển quang tài quyết cùng chung kết chi thần, mà hẹn sẹn cũng đang Thái Dương thần cùng trí tuệ cùng hỏa diễm thần trong lúc khó xử đứng lên. Thái Dương thần Hủ Liễu là xưa nhất hỏa thần, thực lực của hắn vốn liếng nhất định là so với bộ lạ thâm hậu, nhưng bộ lạ nhưng có đồn đãi là nhân loại thành thần, chỉ là điểm này là được hẹn sẹn rất có lực hấp dẫn. Cuối cùng hẹn sẹn lựa chọn Thái Dương thần Hủ Liễu, cũng không có đi hỏi thăm nguyên nhân. Trừ bỏ hẹn sẹn cùng chủ trì hiệu, đệ tứ danh sách Trung Hải thần bình đài mới tăng 24 người, mà trong mọi người lại có 6 người bị loại bỏ. Kế tiếp là thứ 5 danh sách, từ đó có gần 500 người đã leo lên bình đài. Mà thứ 6 danh sách sau xét duyệt liền lộ ra vẻ hình thức hóa, trừ phi có đặc thù nhân tài xuất hiện, nếu không mấy vị thần mình cũng chỉ là lặng yên thẩm tra, mà theo mỗi một danh sách nhân số tăng nhiều, bị loại bỏ tỷ lệ ngược lại biến thiếu, đến cuối cùng cũng chỉ có hơn 100 người bị loại bỏ. Thời gian chuyển rời đến 3 giờ sau, 3800 hơn người toàn bộ xét duyệt xong, trong đó có tiếp cận 1/3 lựa chọn quang minh thần, sinh mệnh nữ thần cùng tài quyết cùng chung kết chi thần cộng lại phân 1/3, còn lại thì không sai biệt lắm phân cho khác 3 vị thần mình. Nhiều như vậy người rậm rạp chẳng chịt đứng ở giữa không trung trên bình đài, bọn họ tuy nhiên cũng đứng chung một chỗ. Nhìn như đối xử như nhau, nhưng từng thần minh trong nội tâm đều đã có câu trả lời. Những thứ kia top 5 cá danh sách người khẳng định đem đạt được rất tốt đãi ngộ, bất quá bây giờ không ai tại quan hệ trong chuyện này khác biệt, càng nhiều người chỉ vào dưới bình đài này hơn trăm người, tại tham thảo của bọn hắn kết cục. Những người kia trong nhưng còn có thứ hai đợi khu vực người. Có người lắc đầu thở dài, cũng không biết trong đó có vài phần là đồng tình, có vài phần lại là nhìn có chút hả hê. Này hơn trăm người ở bên trong, các ngươi có thể thỏa mãn. Hoàng Kim Long thần phẩy lũ ồ mẹn đi công khai dò hỏi. Mấy vị thần minh đều lắc đầu. Vậy thì tốt, liền từ ta đem bọn họ mang cho đệ gì mạn. Nói xong, Hoàng Kim Long Thần vung tay lên, lại là một mảnh kim quang giải ra, đem này hơn trăm người mặt đất dưới chân mặt cùng tái quyết cùng chung kết chi thần bình đài hợp thành cùng nơi. Này là chuẩn bị đóng gói mang đi sao? Cecilia che miệng cười nói. Miễn hạ, có thể không xin ngài đi thông thả. Lúc này, chư thần điện điện chủ xin lại đứng dậy hỏi. Là Tây Phong Thú Nguyên bên kia có tin tức sao? Tụ theo miệng hỏi. Hắn sớm đã phát hiện xét duyệt tiến hành đến một nửa thời điểm đã có người không ngừng truyền âm cho xin, chỉ là xuất phát từ lễ phép mà không có lấy ra. Vâng. Xin gật gật đầu. Lúc này cũng chẳng quan tâm cùng ngủ khoảng cách. A, nói nghe một chút. Hoàng Kim Long Thần rất không giải thông thiên tháp bị đẩy ngã lúc phát sinh vấn đề, hắn chỉ cần biết rằng tháp sát thực đổ ra, mà thông đạo của hai giới lại sát thực thông là được. Bất quá hắn dù gì vẫn là biết rõ nhân gian ác ma chính chú đóng ở Tây Phong Thú Nguyên. Chúng ta nhãn tuyến truyền đến tin tức, nói là ác ma kỳ thật có hành động. Xin mặt băng bó từ lối đi, mà mấy vị thần minh thần sắc cũng bởi vậy càng ngày càng ngưng trọng. Nguyên lai ác ma sát thực là đối với thông thiên tháp trong chấn hồn thạch nhìn chằm chằm, những ngày này một mực có tin tức truyền đến đám ác ma đang không ngừng tụ tập. Rõ ràng nhất biểu hiện liền là xuất hiện ở cho điểm làm phá hư tiểu ác ma càng ngày càng ít. Mà ở ngày hôm qua, Chư thần điện tại Tây Phong Thú Nguyên nhãn tuyến liền truyền đến tin tức rất nhiều ác ma hành tung biến mất không thấy gì nữa, dự tính là trước khi đến Thông Thiên Tháp vị trí trên đường. Đây cũng là hôm nay phát hiện không có ác ma tới phá hư mà làm cho người ta vạn phần giật mình nguyên nhân. Như vậy, nếu ác ma xuất động, vừa không có tới phá hư trấn hồn thạch, bọn họ lại đi đâu? Dùng Chư thần điện các lộ nhãn tuyến năng lực đương nhiên không có khả năng tra biết đến ác ma hành tung, nhưng bọn hắn có thể theo bên cạnh hỏi thăm. Tây Phong Thú Nguyên sa mạn, hoàng thất còn có từng cái ma điện, cũng là bọn hắn hỏi thăm cách. Nguyên bản chút ít đánh vào các phương thế lực ở chỗ sâu trong mật thám, cũng bởi vì làm ác ma xuất hiện mà không dám đơn giản hiện thân, hiện giờ nếu biết được ác ma đột nhiên biến mất, bọn họ tự nhiên thì gan lớn, thì đều đi ra hoạt động một chút gân cốt. Bệ hệ một đế quốc thất hoàng tử An Tát Nhĩ Sồn, tự là một cái trong đó che giấu sâu nhất mật thám, phụ thân hắn là bệ hệ một hoàng đế, nhưng mẫu thân lại là nhân loại nữ buộc, loại hiện tượng này tại thú nhân đế quốc cũng không ít thấy, liền giống như trong nhân loại cũng nhiều có thú nhân nữ nô đồng dạng, chỉ là thân vì nhân loại nữ nô con trai mà y nguyên đạt được thú nhân chính thức thân phận tán thành người, nhưng lại ít càng thêm ít, huống chi là giống như ạ sàn như vậy vương tử, giống như Hắn như vậy tồn tại thú nhân đế quốc trong tuyệt đối là độc nhất phần. Mà An Tát Nhĩ Sồn sở dĩ có thể đạt được thừa nhận, trừ mẫu thân hắn tại bị bệ hệ một hoàng đế sủng hạnh trước là trinh tiết mà xinh đẹp, cũng bởi vì hắn tại 8 tuổi lúc thức tỉnh bệ hệ một gầm thét huyết mạch. Cùng tuyệt đại bộ phận có thể cuồng hóa thú nhân bất đồng, bệ hệ một trời sinh có được thú nhân khác sau khi cuồng hóa cũng so không được lực lượng cường đại, nhưng bọn nó lại cứ không có thể cuồng hóa, này có lẽ liền là một loại sinh vật trong lúc cân đối cùng kiềm chế, nhưng mọi thứ đều cũng có ngoại lệ, bởi trong cơ thể luôn sẽ có đặc biệt thân thể. Bệ hệ một gầm thét huyết mạch, tự là đặc biệt là có thể cuồng hóa bệ hệ một. À sẵn thức tỉnh huyết mạch năng lực sau, tự nhiên bị bệ hệ một hoàng đế coi trọng, nhưng bản thân của hắn từ nhỏ tại nhân loại mâu thân giáo dưỡng dưới lớn lên, trong nội tâm thiên hướng lại là nhân loại, mà chư thần điện liền lợi dụng điểm này đối với hắn thiết hạ mũ, nhường hắn chứng kiến thú nhân dã man chỗ cùng nhân loại lương thiện chỗ, kỳ thật hơn phân nửa tiểu là nhường hắn vừa vặn gặp được nhân loại nữ tử bị thú nhân khi nhục chẳng diện, sau đó dẫn đạo hắn cứu cả nhân loại kia mỹ nữ. Tóm lại An Tát Nhĩ Sồn tiểu thành chư thần điện tại bệ hệ một trong hoàng thất trung cực mật thám. Hôm nay mấu chốt tin tức cũng là An Tát Nhĩ Sồn mang đến. An Tát Nhĩ Sồn tại đạt được mệnh lệnh sau, hãy tiến vào bệ hệ một hoàng cung, hắn đầu tiên là đến hỏi hậu mẫu sau. Sau đó mới ngược lại đến hỏi sau bệ hệ một hoàng đế, vừa vặn hắn rất nhiều ngày không có tiến cung, thì có lấy cớ. Lại không nghĩ bệ hệ một hoàng đế trong tẩm cung đã có hơn 10 người tụ tập ở đây, nhìn xem những thứ kia văn võ đại thần, An Tát Nhĩ Sồn biết mình vừa vặn vượt qua trò hay. Hắn đầu tiên được biết là bệ hệ một đế quốc Tam hoàng tử tin người chết, Tam hoàng tử là hôm qua đi theo ác ma xuất hành, trách nhiệm nhân vật là dẫn đường cùng liên lạc viên, kết quả sáng nay 9 giờ trước một khắc, Tam hoàng tử lưu trong hoàng cung mạng phù bệ. Loại này có ẩn nút hoàng thất nhân viên một tia linh hồn mạng phù có thể biểu hiện hoàng thất nhân viên sinh tử, mạng phù chết, đã nói lên hoàng thất nhân viên đã chết. Hơn nữa hết cách xoay chuyển. Đi theo ác ma đại nhân xuất hành Tam hoàng tử chết, ác ma kia đại nhân thì thế nào? Ác ma đội ngũ căn cứ thông thiên tháp số lượng chia ra 4 đường, nhưng toàn bộ mất đi liên lạc. Cập nhật nhanh không tổ một tinh khiết văn tự. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ cơm. Chương 431, an lối chết. Tại Tây Phong thú nguyên ở bên trong, ác ma cùng thú nhân liên lạc kỳ thật không bằng tuyệt đại bộ phận nhân loại suy nghĩ như vậy chặt chẽ. Đối với thú nhân mà nói, ác ma đối với ma điện những thứ kia bị đính thêm dùng ma đồ tên nhân loại ngược lại càng thêm tin cậy, này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thú nhân đối với ác ma cũng không có tín ngưỡng đáng nói, thậm chí bọn họ tín ngưỡng chi lộ chỉ hướng vẫn là thần minh, thần thú Kempas. Cứ việc thú nhân đối với Kempas tín ngưỡng phần lớn là tinh khiết tinh thần tín ngưỡng, hiện có thú nhân cơ hồ không ai được chứng kiến Kempas vinh quang. Trên thực tế, thần thú Kempas tiểu là thần cảnh bên trong cũng là vị hành tung không rõ thần minh, hắn tuy nhiên cũng là một vị thượng cấp thần minh, lại hơn 1000 năm chưa từng tại thần minh xuất hiện trước mặt, có đồn đại hắn sớm đã vất lạc, nhưng ai có thể cam đoan hắn có một ngày lại đột nhiên nhảy đáp đi ra. Khi đó, thú nhân là theo thần thú Kempas, vẫn là đi theo ác ma. Loại vấn đề này hiển nhiên không có quá lớn thảo luận tất yếu. Tóm lại, ác ma cùng thú nhân trong lúc vẫn là ký kết vài phần mặt ngoài khế ước, về phần am hiểu nhất tại khế ước văn tự trên gian lẫn ác ma chỗ ký kết khế ước phải chăng có thể tin, vậy thì muốn xem thú nhân xả mạn ánh mắt. Hiện giờ ác ma trong đội ngũ hoàng thất liên lạc viên toàn bộ mất đi liên lạc, bệ hệ một hoàng đế cái thứ nhất nghĩ đến tiểu là đi phỏng vấn gần nhất cựu cấp ma điện giảm lìm. Liên như thú nhân hoàng thất cùng ác ma bảo trì liên lạc bình thường, ma đổ cùng ác ma liên lạc chỉ có thể càng dày đặc cắt, hơn nữa cũng càng vào trước, ít nhất không cần người trung gian viên tới đáp tuyến. Nhưng khi bệ hệ một hoàng đế cùng các vị đại thần tại cường giả dưới sự bảo vệ đang lâm dạ Muslim ma điện lúc, lại phát hiện trong ma điện bốn phía tràn đầy dương cung bạt kiếm bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Bệ hệ một hoàng đế hỏi. Nhưng bên cạnh hắn không ai có thể trả lời đi ra. Ta đi xem a. An Tát Nhĩ Sồn sung phong nhận việc đạo, tại đạt được hoàng đế sau khi cho phép, hắn mang nhóc nô tâm tiến vào dạ Muslim ma điện. Vì vậy bệ hệ một hoàng đế cùng một đám cường giả bị từ chối ở ngoài, thất hoàng tử ạ san với tư cách đại biểu bị cho đi. Hắn tại trong ma điện chứng kiến là một vị sắc mặt âm trầm ma đồ, bọn họ hoặc là tụ thành một đống thương lượng cái gì, hoặc là đơn ngồi một mình trong góc lau sạch lấy vũ khí, cũng có người quỳ gối en giả Muslim tượng đắp trước tính tâm cầu xin lấy, bộ dáng kia cực giống trong thần điện tín ngưỡng thần minh những thứ kia thần thị. Cực lực đè nén xuống khóe miệng nụ mai nụ cười, An Tát Nhĩ Sồn đi trên bậc thang, trải qua hành lang, rốt cuộc cũng tới đến en giả Muslim ma điện phòng tiếp khách. Ngoài ý muốn là, tiếp cận hắn lại là một vị tuổi trẻ mà xinh đẹp tóc vàng nữ nhân. Nhưng hắn tinh tường biết rõ người trước mắt thân phận, cao lớn thân hình nhất thời trở nên thấp kém. Mà gì? En giả Muslim ma điện hiện giữ điện chủ, kia một cái khác thân phận. Hiện giờ càng không người không biết không người không hiểu. Nàng chính là đến từ ma vực chân chính ác ma. Vì lần này ác ma xâm lấn mở đầu thành lập bất thế công văn. Sukku Batsania, Enzam Muslim, chiếm cứ ma vực tầng thứ 13 Sukku Bats nhất tộc duy nhất công chúa. Không biết trước mắt mỹ nhân là cái đó nhất trọng nhân cách. An Tát Nhĩ Sồn âm thầm suy đoán, hắn sợ hãi tại lại là Enzam Muslim điện chủ tự mình đến tiếp kiến hắn. Cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Thất hoàng tử An Tát Nhĩ Sồn, chư thần điện rơi vào bệ hệ một hoàng thất quân cờ. Enzam Muslim điện chủ mỹ mâu hơi mở, giống như lười biếng nói ra. Cái này không cần hỏi cũng biết nàng là Sukku Bats công chúa Ania. Nhưng An Tát Nhĩ Sồn lại đảo mắt lâm vào một cái khác nặng kinh nghi ở bên trong, hắn trăm triệu không thể tưởng được chính mình giấu giếm thân phận lại có thể biết tại lúc này bị vạch trần, hơn nữa là như thế hời hợt. Sukku Bats quả nhiên là có thể xem thấu tâm linh nhất tộc sao. An Tát Nhĩ Sồn chỉ cảm thấy lưng một mảnh cảm giác mát, đã tại hoài nghi mình còn có thể đi hay không ra cánh cửa này. Như vậy cũng tốt. A Nhĩ A lại không để ý đến An Tát Nhĩ Sồn phản ứng, chỉ là phối hợp nói, ngươi sau khi trở về nói, đi trước đánh lén thần điện thế lực ác ma đội ngũ đã muốn toàn quân bị diệt, ta hẹn dạ Muslim thần điện dẹt đi trưởng lão đã muốn hy sinh. Kẻ tập kích là một đám đem mình giấu ở đấu đồng màu đen trong cá nhân. Kẻ tập kích thân phận không rõ, tập kích mục đích không rõ, tập kích thủ đoạn không rõ. Nếu như bọn họ có thể tra được nhỏ tí tẹo tin tức, chúng ta rất thích trí tiếp thu. Đúng, cùng theo Dẹt Đỉ trưởng lao trước khi chết truyền về hình ảnh biết được, kia bang tử không dám dùng chân diện mục kỳ nhân đồ đạc thoạt nhìn cùng với hắn đồng dạng. An Tát Nhĩ Sồn vẻ sợ hãi cả kinh, chợt quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái sững sờ đứng ở cửa ra vào ma đồ, này ma đồ người mặc lấy ma đồ ra ngoài thường xuyên mặc đấu đồng màu đen, cầm nửa bên mặt cũng che giấu tại dưới lớp áo choàng, chỉ có thể nhìn đến nửa bên môi cùng với cằm đôi. An Tát Nhĩ Sồn một thân mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, hắn cẩn thận hồi ức lấy A Ni A theo như lời nói, nhất thời hiểu rõ nàng là muốn chính mình phân biệt truyền đạt cho bệ hạ một hoàng thất cùng chư thần điện, ít nhất tạm thời sẽ không chết. An Tát Nhĩ Sồn túi đầu, lời nói đa tạ miệng hạ liền tranh thủ thời gian không người cáo tử, cũng không kịp đi ra ma điện. Andy cứ như vậy chết. Nhìn xem An Tát Nhĩ Sồn nhanh chóng biến mất bóng lưng, A Ni A có chút ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, ngựa khí có chút bình thường trình bày lấy sự thật, không biết hắn đã hoàn hảo. Andy, Ezamilim, hắn chết. Nghe xong xin giảng thuật, mấy vị thần minh cũng đang tự hỏi là ai tập sát ác ma đội ngũ, chỉ có Uzi nhưng lại thì thầm lấy mặt khác sự tình. Hắn thì thầm tự nhiên nghe vào trên đài tất cả mọi người trong hai, lại chỉ có xin hỏi, Uzi miệt hạ, ngài nhận thức Ezamilim ma điện trưởng lão? Có chút sâu xa. Uzi nhếch miệng cười, hướng phía xin nói ra. Đâu chỉ là có chút sâu xa, năm đó Andy dùng tên giả á lỗi, cùng dùng tên giả nhược lan mạ dị cùng một chỗ kích thích Uzi thức tỉnh Asmo ớt mắt, về sau tại IALE thần học viện, lại dùng Ezamilim thần điện thân phận trưởng lão đem Uzi mang đến Tây Phong thú nguyên. Hắn cơ hồ là Uzi sẽ đi đến bây giờ một bước này tạo nên người một trong. Sau đó Uzi tiếp tục nói, này Andy là Ezamilim ma điện trưởng lão, càng nên ma điện điện chủ hình trưởng, xin điện chủ nên biết Ezamilim ma điện điện chủ một cái khác thân phận a, ta nghĩ tin tức này vẫn còn có chút có độ tin cậy. Đương nhiên cũng không loại bỏ cố vài mê trận. Trở lại trọng tâm, chúng ta liền giả thiết tin tức là thật, hiện tại hẳn là cân nhắc là đám kia kẻ tập kích rốt cuộc là chút gì đó này nọ, sau đó bọn họ có thể hay không cũng đúng thần minh ra tay. Có thể thoải mái bị diệt ác ma đội ngũ đối thủ cũng không thể xem thường, người đang ở đây nhân giới thời gian dài nhất, nên biết xâm nhập nhân giới ác ma đại khái mạnh yếu a. Đêm tối nữ thần Cecilia hỏi, mạnh nhất cấp bậc hẳn là trung vị ác ma, nhưng không loại bỏ có thể dùng đặc thù thủ đoạn tạm thời tấn thăng đến thượng vị ác ma. Dựa theo trong tình báo chỗ thuật, những thứ kia ác ma đội ngũ hẳn là trong thời gian ngắn nhanh chóng tiêu diệt, hơn nữa bọn họ bị tiêu diệt thời điểm cũng không có đưa tới cái gì dị tượng, nếu không chư thần điện tại đại lục mạng lưới tình báo nhất định có thể đón nhận được tin tức a. Tu nói, không có bất cứ dị thường nào tin tức phản hồi. Xin nói, vậy hẳn là đủ để nói rõ đám kia áo choàng người có được viễn siêu ác ma đội ngũ lực lượng, tạm thời liền nhận định trong bọn họ tồn tại thượng vị thần minh cấp bậc người, hơn nữa số lượng không ít, dù sao ác ma đội ngũ là chia ra bốn đường. Tu nói đúng là ít nhất bốn vị thượng vị thần minh cấp bậc áo choàng người. Như vậy thế lực loại bỏ ác ma bản thân cùng chúng ta thần minh, trên thế giới này còn có ai? Hoàng Kim Long thần đạo, ta đi hỏi một chút thần chủ. Đang khi nói chuyện, hắn đã muốn nhắm mắt lại, một bó kim quang theo hắn mi tâm toát ra, như mũi tên loại phóng lên trời mà đi. Chưa xong còn tiếp. UU đọc sách, vđút hổ cản sú cơm. Chương 432, Phệ Long người. Chúng ta ư? Mặt khác mấy vị thần minh lẫn nhau nhìn xem, cũng lần lượt động dùng thần lực đem tin tức truyền vào thần cảnh, bọn họ từ từ nhắm hai mắt con mắt, khóe miệng có chút lúc ních, chắc là đang cùng tất cả thượng vị thần minh giao lưu. Này chỉ trước mắt, chủ quan ý thức còn tại thần minh cũng chỉ còn lại có Uzi, Bộ tỷ cùng Kemit. Giao cho ta a. Bộ tỷ miễn cưỡng lật lật mí mắt, sau đó thân thể nghiêm, một bó lam quang từ nàng mi tâm phát ra, nhanh chóng đi xa. Tại phía xa thần cảnh thứ 36 tầng, nhường đám người nghị chi không tới là, bọn họ cố gắng thư từ qua lại thần minh cũng tụ cùng một chỗ, đang tại thần cảnh trên quan vọng thần ân trong điện đường phát triển, bọn họ mặc dù không tiện tự mình hạ giới, nhưng trên thực tế cũng rất ngạc nhiên, vì vậy dứt khoát tiến đến cùng một chỗ. Lại chưa từng nghĩ trong thời gian ngắn lục đạo thần lực lần lượt truyền đến, sáu vị thượng vị thần minh tại lẫn nhau quan sát đồng thời, cũng chia thần cùng mình thuộc về bạn chi kỳ chạy. Hạ Hệ Đạ Sĩ, làm sao ngươi nhìn? Quang Minh thần lục tư ân dò hỏi, hắn biết rõ tài quyết cùng chung kết chi thần Hạ Hệ Đạ Sĩ là người thứ nhất nhận được tin tức, hơn nữa từ trước cái này sự tình cũng là giao cho Hạ Aện đặt tới sự quyết. Hẳn là bọn họ a. Hạ Aện đặt trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc. Không nghĩ tới này bang chánh ở trong khe hở con rắn còn chưa có chết tuyệt. Sinh mệnh nữ thần Y Dạ Phệ vỡ lại không tốt như vậy tính tình, trực tiếp mở miệng mắng. Tìm được cơ hội, liền một kích bị diệt, chắc hẳn bọn họ rình những thứ kia ác ma thật lâu. Trí tuệ cùng hỏa diễm thần bộ là híp mắt nói, ha ha, bọn họ cũng là rất vất vả, vạn năm trước nhân thần mà tam giới lần lượt bị ngăn cách, bọn này sinh hoạt tại trong khe hẹp sâu, cũng là tìm không thấy biện pháp gì xuất nhập. Nghĩ đến là đói trước ngực dán phía sau lưng a. Hải Dương thần bộ tần ha ha cười nói, hắn gần đây tâm tình cũng rất tốt, phi thường tốt, đáng tiếc không có chết đói. Thái Dương thần hủ Leo lắc đầu, nhìn hắn bộ dáng rõ ràng lòng còn sợ hãi. Tóm lại, chúng ta hàng đầu làm là tiên lệnh cưỡng chế thần cảnh 36 tầng thần minh không cho phép hạ giới. Cũng may thông đạo vẫn chưa ổn định, không có ai sẽ mạo hiểm hạ giới. Hạ Hệ Đạ Sĩ duỗi ra ngón tay, trên không trung hoa hạ một cái lệnh chữ, nhất thời chữ hóa ngoại vật, một mặt hoàng kim lệnh bài lộ vẻ hiện ra, các ngươi cũng lưu lại ân ký. Hiểu rõ. Còn lại 5 vị thần minh đều trong nháy mắt bắn ra một đạo thần lực. Lệnh bài kia nhất thời trở nên ngũ quang thập sắc đứng lên, trên đó thần minh uy áp càng trở nên bàng bạc hoảng sợ. Đợi đến lệnh bài hoàn thành, Hạ Hệ Đạ Sĩ khẽ quát một tiếng, đầy sợi tóc không gió mà bay, một đạo sấm sét thình lình hạ xuống, hung hăng bổ vào này trên lệnh bài, sau một khắc, lệnh bài hút vào lôi quang, trong nháy mắt tung tích, đúng là tại trong chốc lát đánh xuyên qua 36 tầng thần cảnh. Lại đang mỗi một tầng lầu dưới như nhật nguyệt loại chói mắt hình chiếu. 36 tầng thần cảnh bên trong, Phạm La có thần minh ngẩng đầu nhìn trời, nhường lệnh bài kia hào quang theo nhập nhãn ở bên trong, trong đầu. Liền tất nhiên sẽ nghe được Hạ Hệ Đạ Sĩ uy nghiêm mệnh lệnh. Một hơi trong lúc đó, đứt đi vô số thần minh hạ giới đánh giá ý niệm trong đầu. Thần ân địa phủ, nọ vậy đạo lệnh bài hạ xuống sau, 6 vị thần minh liền đều mở to mắt. Bọn họ là ai? Đêm tối nữ thần sẽ xì lì ạ hơi có vẻ không hiểu hỏi, nàng chính là mới trỗi dậy thần minh. Vạn năm trước cũng không biết tại thần cảnh cái góc nào trong không lý tưởng. Vạn năm trước lưu lại, chắc hẳn phải lũ ố mẹn đi hẳn là rõ ràng nhất ta. Thanh xuân nữ thần Victoria như thế nói ra. Sau đó đám người tầm mắt đồng thời hướng Hoàng Kim Long Thần. Lại không nghĩ Hoàng Kim Long Thần phải lũ ố mẹn đi giờ phút này mồ hôi đầm địa, đúng là bị dọa đến ngơ ngẩn. Vật gì đó, rõ ràng nhường phải lũ ố mẹn đi dọa thành như vậy. Trong lòng mọi người run lên, nhất thời cảnh giác lên. Nguyên lai là bọn họ. Phải lũ ố mẹn đi hòa hoãn quá mức tới, hung hăng hấp khẩu khí. Các ngươi biết rõ ta cự long nhất tộc vì sao gắt gao, trốn, hiện giờ đã muốn triệt để biến mất tại nhân giới sao? Nên không phải là chính là bọn họ. Victoria nói. Không sai, ta cự long nhất tộc bởi vì sinh sôi nảy nở vấn đề, tuy nhiên một mực số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực nhưng lại tại đại lục chi nhất, năm đó nhân thần ma tam giới chưa từng có giao lưu trước, mạnh nhất tộc trưởng cũng có thể miễn cưỡng cùng trung vị thần minh so sánh với, lúc kia nếu là cự long nhất tộc nghĩ muốn xưng bá nhân giới lời nói, hiện giờ nhân loại, tinh linh những thứ này chủng tộc sớm được diệt chủng. Về sau tam giới liên hệ sau, tộc của ta cũng có tộc rồng dung hợp thần ma lực lượng sinh ra tiến hóa, kỳ thật thực lực mặc dù không bằng toàn bộ thần cảnh hoặc là ma vực, nhưng cùng hắn trong ma vực trong một lượng tầng so sánh với vẫn có phần thắng. Điểm này từ hôm nay ma vực trong cách cục có thể nhìn ra, tộc của ta ma long nhất mạch tại ma vực trong thỏa thỏa chiếm cứ một tầng. Phẩy Lù Ố Mện đi chậm rãi mà nói, khoe khoang lời nói thỉnh lưu đến bí mật đối với cái gương nói, tụt mặt không biểu tình mà nói ra. Phẩy Lù Ố Mện đi nhất thời thần sắc khẽ giật mình, sau đó một cổ hồng quang theo hắn dưới cổ trồi lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả trường cương kiên quyết mặt. Long tính không thay đổi. Thần cảnh thứ 36 tầng, Hạ Aện đặt lắc đầu nói. Phẩy Lù Ố Mện đi tiếp tục nói, kỳ thật, nhân thần ma đại chiến hậu kỳ, tộc của ta ở nhân gian còn có lưu hơn 10 chi bộ tộc, chỉ là về sau. Về sau như thế nào? Thấy Phẩy Lù Ố Mện đi rốt cục nói ra chính đề, Victoria đón miệng hỏi. Về sau? Phẩy Lù Ố Mện đi mặt tâm trầm, về sau có một bầy thần bí tồn tại đột nhiên xuất hiện, cầm hơn 10 chi bộ tộc toàn bộ ăn. Lúc ấy Hạ Hệ Đạ Sĩ đại nhân trùng hợp đi ngang qua ta bộ tộc, lúc này mới có hiện tại ta. Rồng được ăn, từ xưa dùng thú ăn thịt lấy xương cự long, bị so với bọn hắn càng cường đại hơn thú ăn thịt chỗ thôn phệ. Những thứ kia thần bí tồn tại xuất hiện được không giải thích được, trước đó không có lộ ra một chút tung tích, nhưng bọn hắn xuất hiện tại trước mắt người đời đệ nhất màn, tựa là ăn sạch cơ hồ tất cả mọi người giới cự long, vô luận sống mãi, hải cốt không còn. Ta còn nhớ rõ trong bộ tộc cường đại nhất dũng sĩ dùng thân thể vẫn diệt làm đại giá phát ra một kích cuối cùng, lại bị bọn họ trong đó một vị đơn giản ngăn lại, thật sự là quá dễ dàng, hắn chỉ là mở to mắt liếc mắt nhìn, hết thể cũng biến mất vô tung. Phẩy Lù Ố Mện đi thống khổ trình bày lấy, từ ngày đó sau, chúng ta những thứ này biết rõ bọn họ tồn tại người, liền đưa bọn họ quan tên là Phệ Long người vừa nghĩ tới bọn họ danh hào này, đầy chúng ta cự long nhất tộc diệt vong làm đại giá, ta liền hận không thể ăn bọn họ thịt, uống bọn họ máu. Không biết làm sao thực lực của ta, còn xa xa chưa đủ. Không nói, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Phẩy Lù Ố Mện đi đột nhiên đứng lên, hùng vĩ thân hình lại có vẻ phá lệ gù lưng, hắn vung tay lên, kim quang xoay tròn trong lúc đó, dĩ nhiên lại như vậy mang theo hắn chọn chúng người cùng một chỗ biến mất. Chúng ta cũng trở về đi. Cái khác thần minh nhìn chăm chú một cái, cũng phát động thần lực nhanh chóng biến mất, chắc hẳn cũng là tại thượng vị thần minh tiếp dẫn dưới truyền tống về thần cảnh. Thần ân trong điện đường, trong nháy mắt trở nên không không đãng đãng, liền chỉ còn lại u đám người cùng những thứ kia quang hướng hải thần hơn 400 người. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới điểm khởi đầu, vé tháng, ngài treo trống, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Cập nhật nhanh không tổ một tinh khiết văn tự. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ cơm. Chương 433, lại đến Hải Thần Cung. Chúng ta đi như thế nào? Tôi hỏi. Dùng Hải Thần Châu. Bộ tỷ nháy mắt mấy cái, đột nhiên vô cùng vũ mị rỗi ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi. Tụ sắc mặt quấn bách, có chút bỏ qua một bên mắt, đem tinh thần lực xuyên vào viên này Hải Thần Châu ở trong, nhất thời một đạo dòng nước xoáy dùng Hải Thần Châu làm trung tâm khuyết trương vung ra tới. Hiện lộ bên ngoài hiện tượng chính là tại thần ân điện phủ phía trên có biển chi dòng nước xoáy xuất hiện, tụ dí niệm trong đầu vừa động, nhất thời những thứ kia quang hướng hải thần người lần lượt bay về phía dòng nước xoáy trung tâm. Muốn đi sao? Trước khi đi, tụ đem ánh mắt quang hướng Vũ Vũ Kỳ ạ. 3 tháng sau tới đón ta. Vũ Vũ Kỳ ạ nhưng lại nhìn về phía bên người cơ nhi, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt lắm. Tụ gật gật đầu. Sau một khắc, tụ vô tỷ cùng nhị ở chính là hóa thành lam quang biến mất tại biển chi dòng nước xoáy ở bên trong, cùng lúc đó, tại thần ân điện phủ bên ngoài lo lắng chờ đợi gỡ rằng đạo sư cũng biến mất không thấy gì nữa. Hải Thần Châu vốn là Hải Thần Bộ Tần bàn giao Bộ Tỷ đưa cho Hữu Dực, làm cho hắn dùng đến nay hướng thần nhân hai giới. Thứ 36 tầng thần cảnh, Thủy Tinh Thần Cung, cũng tên Hải Thần Cung. Hải Thần Châu truyền tống tọa độ chính là thiết lập tại Hải Thần Cung bên ngoài, một chuyến hơn 400 người xuyên qua hai giới hàng rào, thành công truyền tống đến Hải Thần Cung. Dù đã không phải là lần đầu tiên tới đến này Hải Thần Cung, nhưng y nguyên bị vô số hiếm thế thủy tinh khúc xạ ra lưu ly sáng rọi chỗ rung động, trong lúc nhất thời xem thế là đủ rồi. Mà còn lại đám người, càng là cả đám trợn mắt há mồm, phản phất bị ảo cảnh trô mê hoặc bình thường. Thủy Tinh Thần Cung xinh đẹp thoát ly phàm tục, mỗi một tòa cung điện, mỗi một tòa điêu khắc, thậm chí là tô sơn chất phấn vách tường tự nhiên hoa văn, cũng như nghệ thuật loại xinh đẹp, cũng không biết là nhiều ít cá cấp đại sư công tượng tạo thành. Khó khăn nhất phải là những thứ này toàn bộ từ đặc thù thủy tinh chế tác tác phẩm nghệ thuật, cả đám đều hoàn mỹ hài hòa phối hợp cùng một chỗ, hoàn toàn không có nửa điểm đột ngột cảm giác, cũng không có này đồng loại hình tài liệu phản phục xuất hiện khiến người ta sinh ra chán ghét nhìn tới cảm giác. Tán thưởng, tụt cũng phát giác được Hải Thần Cung biến hóa. Trước đó lần thứ nhất lúc đến, này Thủy Tinh Thần Cung trừ xinh đẹp bên ngoài, cho hắn trực tiếp nhất cảm giác tựa là yên tĩnh. Không có tiếng gió, không có nước thanh âm, càng không có tiếng người. Cùng nhân loại nhiều thế hệ đối với thủy tinh thần cung này mỹ nữ như mây ảo tưởng hoàn toàn bất động, nay thủy tinh thần cung hoàn toàn là hải thần bộ tần một cá nhân chỗ vui chơi, tu sửa thần cung công tác thì hoàn toàn do nửa trí tuệ thủy nguyên tố sinh vật tới tiến hành. Nhưng lần này tới đây, tôi lại phát hiện hải thần cung trong nhiều rất nhiều người ở khí tức, chỗ xa xa địa phương, thậm chí có thể nhìn xem lờ mờ bóng người. Trong thoáng chốc, một đạo thước tha bóng người theo thủy tinh nham sau khoản khoản đi ra, điều này hiển nhiên là vị tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Càng dẫn nhân chú mục là sau lưng nàng như tơ mang loại nổi lơ lửng xanh thẳm cánh chim. Hải tinh linh. Tụi trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến này ghi lại trong sớm đã diệt tuyệt tinh linh loại. Là công chúa điện hạ trở về sao? Hải tinh linh ôn nhu hỏi. Thông thấu như nước chảy sợi tóc, cực kỳ tinh linh đặc thủ lỗ thai dài có chút rung động. Tụi lúc này mới nhớ tới, Hải tinh linh hai mắt thì không cách nào xem vật. Ngươi là? Bộ tỷ theo sau lưng đi ra, hơi kích động nhìn xem Hải tinh linh, nàng chỉ cảm thấy ấn tượng sâu đậm, nhưng không cách nào kêu lên đối phương danh tự tới. Công chúa điện hạ trước kia cũng gọi ta Ảnh Nhi. Hải tinh linh Ảnh Nhi ôn nhu cười, hiển nhiên đã muốn tin tưởng bộ tỷ hiện trạng. Công chúa điện hạ trở về. Hai người đang khi nói chuyện, lại có một đám chủng tộc đặc thù rõ ràng tiểu mỹ nhân từ nơi không xa chạy tới, các nàng mang theo tiếng cười mà đến, rất nhanh đem bộ tỷ vây quanh dẫn qua một bên nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ có từng đợt tiếng cười truyền ra. Tiên tính mà xinh đẹp hải thần cung, nhất thời náo nhiệt lên. Những người này, tụ quan sát đến thành đàn mà đến tiểu mỹ nhân, lại phát giác được một chút khác thường. Phát hiện sao? Chỉ có bộ tỷ cùng ta đều ở hải thần cung, mới là chân chính hải thần cung. Hải thần bộ tần thanh âm đột nhiên truyền vào ưu trong đầu. Tụ không có bốn phía nhìn về tương lai, hắn biết rõ bộ tần hiện giờ không nên tại nơi này, hắn là theo cực xa chỗ truyền âm mà đến. Ngươi thần lực đắp nặng các nàng thân hình, mà bộ tỷ thần lực ban cho các nàng linh trí, chỉ có hai người các ngươi đều ở, các nàng tánh mạng mới có thể thực hiện. Tụ lẩm bẩm, hắn biết rõ bộ tần có thể nghe thấy. Hiểu rõ là tốt rồi, cho nên ngươi không có khả năng đem nàng theo bên cạnh ta cướp đi. Bộ tần thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Phô cờ. Tụ một ngụm nước ga mặn xém tí nữa phun ra tới. Đùa thôi. Bộ tần lại nói, ngươi bây giờ dựa theo ta chỉ đường đi, ta tạm thời cầm hải thần cung tây cung cách đi ra, coi như làm thần chiến sĩ đào tạo căn cứ a, ngươi muốn để cho bọn họ tin tưởng, cái khác mấy cái lao ra hỏa này cũng không có tốt như vậy lãnh ngộ. Bất quá đồng thời cũng muốn báo cho bọn họ, tuyệt đối không muốn đi ra tây cung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tốt. Tụ đáp. Đúng, bộ tỷ tẩm cung là ở đông cung, ngươi có thể mang lên ngươi những thứ kia ra quyến cùng một chỗ trụ tiến đi. Về phần thần chiến sĩ đào tạo liên quan sự tình, Ảnh Nhi sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác, thần chiến sĩ đào tạo tài liệu mặc dù cũng không khó tìm, nhưng cho ngươi dùng qua cấp cao nhất tài liệu nhưng lại ngay cả ta đều không có vài phó, ta đề nghị là chọn lựa ngươi tín nhiệm nhất, người thân nhất người đến sử dụng. Bộ tần bổ sung. Đây là đương nhiên. Tụ cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ đem tốt nhất an toàn nhất tài liệu dùng tại thân nhất trên thân người, cái gì chọn đúng người, người tài mới có, hắn cũng không có nghĩ như vậy pháp. Nói cho cùng, hắn tham dự thần chiến sĩ đào tạo kế hoạch cuối cùng mục đích cũng chỉ là bảo vệ thân cận người an toàn, tự nhiên là coi bọn nàng làm trung tâm, nếu không phải lão điện chủ suy bại thân thể đã muốn không có khả năng thừa nhận loại này mãnh liệt thể chất cải tạo, tất nhiên sẽ đem hắn cũng tiếp đến. Vậy thì tốt, ta những ngày này có chuyện trọng yếu phải xử lý, Hải Thần cung liền giao cho ngươi. Bồ Tần lưu lại một câu sẽ thấy cũng không còn thanh âm. Tốt, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Tụ đi đến hơn 400 nhân diện trước, vỗ vỗ tay để bày tỏ chú ý, chắc hẳn tất cả mọi người rất ngạc nhiên nơi này là địa phương nào a, ta hiện tại liền thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ, nơi này là thần cảnh thứ 36 tầng. Tại bình thản bất quá thanh âm, lại dường như sấm vang loại kinh sợ tại hơn 400 người trong nội tâm, nhất là này hơn trăm vị xuất từ chư thần điện thánh kỵ sĩ cùng một ít tín ngưỡng thành kính hạng người, càng nạp đầu liền lại, trong miệng đã muốn ẩn ẩn niệm niệm lấy hải thần kỳ ngôn. Không có người sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ có hành tiến nhập thứ 36 tầng thần cảnh, bởi vì nơi này là cả kia chút ít trong hạ vị thần minh đều muốn nhìn lên địa phương. Bọn họ phổ biến nhất ý nghĩ bên trong, cái gọi là thần chiến sĩ đào tạo kế hoạch cũng nhiều nhất là tại thần cảnh trước 4 tầng tiến hành, mà thần cảnh tầng chót nhất những thứ kia bất nhập thần cấp thú loại, có lẽ sẽ thành vì bọn họ thành công thoái hóa vì thần chiến sĩ sau thí luyện đối thủ. Nhưng Uzi lời nói, không phải do bọn họ không tin. Hơn nữa, nơi này không chỉ là thứ 36 tầng thần cảnh, vẫn là một tòa thủy tinh thần cung, cũng chính là chúng ta thường nói hải thần cung. Nhìn bọn hắn kích động phản ứng, Uzi tiếp tục chậm rãi nói. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 434, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Hải thần cung thần chiến sĩ đào tạo kế hoạch chính thức bắt đầu, nhưng ở bắt đầu mới bắt đầu, Olo đã đem các loại tương quan công việc toàn bộ giao cho Biện Tinh Linh Ảnh Nhi, hắn trọng tâm dần dần đặt ở số ít mấy người trên người. Cái thứ nhất là Phạm Nhi, thì ra là kia đệ nhất danh sách trong duy nhất lựa chọn hải thần trận doanh cô nương, cô bé này có một đầu sáng bóng cũng không sáng rõ tóc vàng, bạch da tuy nhiên trắng nõn, nhưng trên mặt lưu lại lấy một điểm không gây chú ý ánh mắt của người ngoài nho nhỏ tàn nhang, tóm lại dung mạo của nàng cũng không có cái gì đặc biệt lại để cho người kinh diễm địa phương, nhưng chính là cái này khuôn mặt, bỏ điểm này không ngờ tàn nhang về sau, Olo đã từng thấy qua hai chương. Cùng lúc theo thứ tự là thủ đế cùng hạ trẻ con. Xen vào này, Ô Lô đối với hứng thú của nàng đậm dày. Thứ hai là A Tái, thân là nhật cấp chiến trước người, lại là thứ hai danh sách chi nhân, A Tái bất luận ở nơi nào đều sẽ phải chịu coi trọng. Đối với thần chiến sĩ đào tạo mà nói, chiến trước người cùng thần tùy tùng có tất cả ưu khuyết, chiến trước người đều rất tốt địa phát huy cường đại thân thể lực lượng, mà thần tùy tùng tắc thì có thể rất tốt được sử dụng thần lực tăng phúc lực lượng. Cái thứ ba là mạch cách, cái này có bộ phận dã man nhân huyết mạch ngực lớn cô nương mặc dù có chút độc, nhưng cùng kế thừa người man dợ hào phong cá tính, tại tính cách bên trên kiên nghị quyết đoán, chiến đấu lúc điên cuồng dũng mãnh. Quả thực tiểu là trời sinh thần chiến sĩ. Đây cũng là Ô Lô tiếp nhận nàng trọng yếu lý do. Thứ tư cái là Nagon, thì ra là Ô Lô tại vòng thứ nhất tuyển bạt trong phát hiện chính là cái kia Hoa Vũ Đế quốc nhã nhặn trung niên, tư chất của hắn thiên chất không quá đi, chỉ là nằm ở thứ 5 danh sách người, nhưng Ô Lô đối với hắn ấn tượng đầu tiên không tệ, nếu như có thể thuận lợi trở thành thần chiến sĩ, có lẽ sẽ trở thành vi không tệ đội trưởng người chọn lựa. Cái thứ năm là Sophia, cùng là Hoa Vũ Đế quốc người, nói đến nàng hay, vẫn là Ô Lô tại IALE thần học viện đồng cấp sinh. Còn đã từng mời qua Ô Lô tổ đội tham gia Thông Thiên Tháp thí luyện. Mục đích của nàng là đạt được cùng tự thần, cũng không biết cuối cùng thành công hay không. Sophia tư chất thiên chất thậm chí nghị lực đều không tính thượng giai, nàng là ở thứ 8 danh sách trong chủ động lựa chọn Ô Lô một người. Ô Lô chú ý nàng cũng tịnh không phải hoàn toàn là vì quen thuộc quan hệ, mà là vì Sophia tinh thông vũ khí, thực tế tự ý sử trưởng côn, nàng ở phương diện này tựa hồ có gia tộc mật chuyện, quang luân kỹ xảo là Ô Lô chứng kiến đệ nhất nhân. Thứ 6 cái là A Địch, thổ thuộc tính tinh khiết nguyên tố huyết mạch kẻ có được, Ô Lô đồng môn. Tư chất của hắn thiên chất không lời nào để nói. Thứ 7 cái là Yêu Lệ Ti, thủy thuộc tính tinh khiết nguyên tố huyết mạch kẻ có được, nàng thậm chí là 4 cái tinh khiết nguyên tố trong huyết mạch tư chất cao nhất đấy, hơn nữa cùng Hải Thần cùng cực kỳ xứng đôi, tiêu tính toán Ô Lô không có coi trọng nàng, chắc hẳn Biển Tinh Linh Ảnh Nhi cũng sẽ đem tài nguyên hướng nàng nghiêng. Cái thứ 8 là Cách Lan Đặc Đạo Sư, Ô Lô lớp đạo, Khải Sắt Lâm lão sư, hắn bởi vì tuổi cùng thân thể nguyên nhân, Ô Lô là không thể không nhiều hơn chiếu cố hắn. Đương nhiên hắn nguyên bác học thức cũng đáng được trọng dụng. Là thỏa thỏa trí tuệ hình nhân tài. Ngoại trừ 8 người này bên ngoài, chỉ còn lại Hải Thần 34 đốn trêu chọc đây gọi là gia quyến rồi. Đầu tiên là Khải Sắt Lâm cùng A Nhĩ trẻ con. Sau đó là Anh Luân Đế quốc hai vị hoàng nữ An Cách Kéo cùng Iliadity, cuối cùng là Áo Lệ Vi Á. Khải Sắt Lâm loại này lại để cho thanh xuân nữ thần chịu tranh đoạt nhân tài tiểu không cần nhiều lời rồi, A Nhĩ trẻ con cùng Ô Lô quan hệ đã đến lao không thể phân đích tình trạng. Về phần hai vị hoàng nữ, kỳ thật chỉ là dính theo A Tháp Quang, các nàng đều là tâm hướng hoàng thất chi nhân, Ô Lô không có khả năng quá mức trọng dụng các nàng. Sau đó là Áo Lệ Vi Á. Xa nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ, hai cái một cái hay, vẫn là mới ra đời ngây thơ thiếu niên, một cái nhưng lại đường đường thánh tư Lan gia tộc đại tiểu thư. Hai cái vốn nên vĩnh viễn không có khả năng gắn bó ôm nhau bóng lưng, cũng tại cắt vàng mặt trời trong đứng ở cùng một chỗ. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm sao? Áo Lệ Vi Á đứng ở trong đám người nhìn phía trước đã thành thần minh thiếu niên, mọi cách thoại ngữ bế tắc cổ họng, nhưng lại sao cũng nói không nên lời. Thằng đến tại Biển Tinh Linh Ảnh Nhi chỉ dẫn hạ tiến vào đông cung, chính diện đứng tại Ô Lỗ trước mặt lúc, nàng y nguyên túi đầu chầm chậm vào mũi chân của mình, trong nội tâm lăn lộn một mực không cách nào quên được nhớ lại. Phúc thêm kéo cắt thành dưới mặt đất cung điện, hai người tại trong địa đạo ngạc nhiên tương kiến, lúc trước mắt to chừng đôi mắt nhỏ lúc, ai có thể nghĩ đến sẽ có về sau nhiều loại đủ loại. Đặc Lạc Phu thần sứ khắp huyết sa đoạn, Phúc thêm kéo cắt thành đắm chìm trong huyết vũ kêu rên bên trong, tiếng động lớn rầm rĩ cùng hỗn loạn chi thần Phúc thêm bọn đầu gấu thân hàng hình chiếu, cũng tại cuối cùng bởi vì tượng thần nghiền nát mà tiêu vong. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, đây quả thực là sử thi ca kịch trong mới sẽ xuất hiện truyền kỳ gặp gỡ, nhưng chỉ là hai người bọn họ lần đầu gặp mặt nhớ lại. Về sau dọc đường ốc đảo, khám phá nguyên rủa chi hồ, hai người bị địa chói ma pháp khó khăn, da thịt kề nhau lâm vào gần chết tuyệt cảnh, là hắn liều chết cứu rút. Phất Lãng Tây cắt thành, ma đổ cường thế đột kích, thí thần vũ khí trấn áp tự thần, chấn hồn thạch cuối cùng nhất hủy diệt, chấn hồn nguyên rủa một cái chớp mắt bộc phát, phương viên trăm dặm sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, rồi lại là hắn thần bí ra tay. Ai muốn tái hưng lúc, hai người thân phận đã là thiên địa thay phiên, một cái là người, cái khác cũng đã là thần. Những năm này được có khỏe không? Ô Lô thói quen địa sờ lên chóp mũi, hắn đem Áo Lệ Vi Á gọi tới về sau, thực sự không biết nên nói cái gì là tốt. Hai người quan hệ giữa nói không rõ đạo không rõ, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. Không thế nào tốt. Áo Lệ Vi Á thấp giọng lẩm bẩm một câu, tình huống của nàng xác thực không thế nào tốt, tuy nhiên ban đầu ở Ô Lô gián tiếp dưới sự trợ giúp, nàng miễn cưỡng vịn trả lời một câu. Nhưng đường huynh mạc tăng thiên phú tâm cơ đều quá lợi hại, nàng tại khỏe mạnh lực một mực đang ở hạ phong, bởi vậy trôi qua cũng không thoải mái, hơn hết những này, nàng đều không cho phép Áo Mét Hy Nhị tiết lộ cho Ô Lỗ. Về sau rồi cũng sẽ tốt thôi. Ô Lỗ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hắn hiện tại rốt cục so nàng cao hơn rồi. Hiện tại, đã rất tốt rồi. Áo Lệ Vi Á nao nao, trên mặt đẹp hiện ra một đóa đỏ ửng, nhưng lại không có kháng cự, giờ khắc này nàng đỗng nhiên ý thức được, hạnh phúc kỳ thật ngay tại trước mắt. Đang Ô Lỗ tại Hải Thần Cung an tâm đào tạo thần chiến sĩ thời điểm, nhân gian nhưng lại một số vui mừng, cũng không chỉ là người nào truyền đi tin tức, nói kia xâm lấn mà đến ác ma toàn bộ bị thần minh tiêu diệt, mà loại người sấn cơ phản công thú nhân đại quân cũng liền chiến thắng liên tiếp, đây càng lại để cho bình thường bình dân thấy được hy vọng, thần minh tín ngưỡng rõ ràng lại lần nữa nhấc lên một lớp cao. Chiều. Nhưng còn chân chính nghiêm trọng sự thật, lại chỉ có một chút cao tầng tin tưởng. Thú nhân đế quốc căn bản vô tâm đối kháng loại người đại quân, bọn hắn theo dấu giếm tại trong nhân loại gián điệp chỗ đó được biết rồi vệ long người tồn tại, hôm nay bên trong chính sách đã hỗn loạn, cơ bản chia làm ba phái. Nhất phái tỏ vẻ muốn tiếp tục cùng ác ma liên hệ, tiếp dẫn thêm nữa càng mạnh hơn nữa ác ma đã đến, mà chống đỡ kháng những thần bí kia phệ long người. Nhất phái tắc thì tỏ vẻ có lẽ kiên trì đối với thu thần khảm khăn tư tín ngưỡng, đem tinh khiết tinh thần tín ngưỡng chứng thực đến trên thực chất, lại để cho thú nhân nhất tộc quy y đến thần minh mị xuống, dùng đạt được thần minh che chở. Còn có nhất phái tắc thì tỏ vẻ có lẽ bế quan tỏa cảng, bảo trì tuyệt đối trung lập, bọn hắn tin tưởng phệ long người chắc có lẽ không để ý tới bọn hắn những này kẻ yếu. Nói được trắng ra điểm, đại bộ phận thú nhân cao tầng đã bị phệ long người dọa bề mật, phải biết rằng cường đại như thế ác ma rõ ràng bị tận diệt, cái này đại biểu cho đối phương chỉ cần giơ lên đưa tay chỉ cũng có thể diệt tận thú nhân nhất tộc. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Cùng lúc tình huống kỳ thật cũng có xuất hiện tại loại người cao tầng, phệ long người thần bí cùng cường đại hầu như kinh trụ tất cả mọi người, bọn hắn liền ác ma đô ứng phó không được, thì như thế nào đi ứng phó nhìn như cường đại hơn phệ long người. Tóm lại tại dưới tình huống như vậy, nhân gian rõ ràng quái dị địa tiến nhập ngắn ngủi bình thản kỳ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 435, hạnh cùng bất hạnh. Nhân gian tiến nhập bình thản kỳ, ma vực cùng thần cảnh lại bắt đầu rung chuyển lên. Hết thảy nguyên nhân gây ra vẫn là nguồn gốc từ phệ long người. Đối với hoàn toàn không rõ ràng lắm vệ long người chi tiết loại người mà nói, thần minh cùng ác ma bên trong cao tầng đối với vệ long người tiểu hiểu rõ nhiều lắm, tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì kỳ thật cũng không có hoàn toàn thăm dò vệ long người bản chất, nhưng lại đối với vệ long người chỗ có đủ tính chất uy hiếp hiểu rõ được tương đương thấu triệt. Cái này là một đám cái gì đều ăn con rệp. Đây là sinh mệnh nữ thần duy như ý phù đối với vệ long người đánh giá. Cái này đánh giá trong lộ vẻ nghĩa xấu, nhưng là tươi sáng do nét điểm ra vệ long người đặc điểm, cũng chiêu lộ ra sự cường đại của bọn hắn. Bọn hắn cái gì đều ăn, cũng ý nghĩa thực lực của bọn hắn đứng tại tam giới đỉnh phong, bọn hắn ăn cử lòng, cũng ăn ác ma, còn ăn thần minh. Phàm là có được thực lực cường đại thân thể, đều là bọn hắn thèm thuồng đối tượng. Bọn hắn thông qua thôn vệ cường đại thân thể đến cường hóa bản thân, thậm chí là thông qua thôn vệ cường đại thân thể đến duy trì chính mình hình thể bất diệt. Vạn năm trước, nhân thần ma cuộc chiến lâm vào rằng co trong lúc, tựa là bọn này vệ long từ này tam giới trong khe hẹp leo ra, đem thế giới quay cái long trời lở đất, cũng làm cho nhân loại đã lấy được nhất định thở dốc thời gian. Bởi vì đối với vệ long người mà nói, thần minh cùng ác ma rõ ràng so loại người càng thêm mỹ vị. Vạn năm sau hôm nay, vệ long người xuất hiện, lại may mắn thế nào địa cho loại người tranh thủ ngắn ngủi thở dốc thời gian. Thông thiên tháp phản đối ngày đó, chết ở vệ long người trong miệng ác ma mặc dù không phải mạnh nhất đấy, nhưng trong bọn họ quả thực có nhiều như vậy cái thân phận cao quý đấy, cũng tỷ như kia hút máu quỷ Nico, tại hút máu quỷ nhất tộc trong thì có cùng loại hoàng tử vương tôn địa vị. Những này ác ma với tư cách tiền trạm đội đi vào nhân gian, kỳ thật có một chút như vậy mạ vàng hương vị. Đáng tiếc bọn hắn đều chết hết, hơn nữa bị chết liền xương cốt bột phấn đều không thừa. Bị vệ long người toàn bộ ăn tươi tiểu ý nghĩa vô cùng biến mất. Cái này làm cho bọn hắn bảo tồn tại ma vực bên trong các loại phục sinh thủ đoạn đều không dùng được. Con nối roi chết đưa tới thượng vị ác ma phẫn nộ, thực sự đưa tới thêm nữa ác ma cảnh giác. Phệ long người hành vi hình thức rất cứng nhắc, bọn hắn đói bụng, sẽ theo tam giới trong khe hẹp chui đi ra săn mồi, ăn no rồi lại hội, sẽ lui về, lại để cho thần ma không chỗ có thể tìm ra. Vạn năm qua, bởi vì thông thiên tháp cùng chấn hồn thạch tồn tại, phệ long người không cách nào xuyên việt hàng rào, bởi vậy không thể không tại tam giới trong khe hẹp nhẫn cơ chịu đói. Hôm nay nhất định là đói bụng đến phải luôn uống, cái này ý nghĩa bọn hắn sắp đại khai sát giới. Mà bọn hắn sở dĩ hội sẽ xuất hiện trước tại nhân giới, đương nhiên là vì nhân giới là tam giới trong yếu nhất đấy, cũng là dễ dàng nhất săn mồi. Nhưng bọn hắn nhất định không nghĩ tới vạn năm sau hôm nay, nhân giới đã suy yếu đã đến loại tình trạng này, hiện tại loại người trong mắt bọn hắn giống như là vụn bánh mì cùng nhau, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên bọn họ tại ăn xong những cái kia ác ma về sau, dứt khoát lui trở về, hiện tại có lẽ tại mưu đồ đi hướng ma vực hoặc là thần cảnh. Đây là nửa tháng sau ba tư đốn mang cho ô lộ tin tức. Thì ra là thế, những cấp đoạt kia ma vực phát điện, chém giết Sphinx HY nhân chính là bọn họ. Ô lỗ lại là thông qua ba tư đốn phân tích nghĩ tới nơi khác. Đó là ngươi tại Sphinx tàn hồn trông được đến trí nhớ a. Kỳ thật lúc trước chúng ta cũng thì cho là như vậy đấy, hơn hết không có người tận mắt nhìn thấy. Những cái kia ác ma còn đem hắn giá họa cho chúng ta. Ba tư đốn thanh âm vang lên, nửa tháng sau hắn vẫn không có trở lại Hải Thần Cung, mà là tiếp tục lấy thương thảo đối với thí thần giả sách lược tương đối. Lại nói tiếp, vô cùng nhỏ yếu ngược lại ngoài ý muốn để cho chúng ta tránh thoát một lần đại tai nạn đây này. Phệ Long người có lẽ đối với chúng ta không có muốn ăn đi à nha. Ô lỗ vừa cười vừa nói, là bọn hắn, ngươi bây giờ thế nhưng mà thần minh. Ba tư đốn không lưu tình chút nào địa chỉ rõ đạo, nửa tháng trước nếu không có các ngươi đã tại chư trong thần điện, mà chư thần điện chân thật vị trí lại không tại nhân giới, nghĩ đến các ngươi cũng đã thành bọn hắn đồ ăn. Xem ra ta vận khí không tệ, ngày đó ta vốn là chuẩn bị đi nhân giới đối phó ác ma. Ô lô không sao cả cười cười. Ngươi vận khí cũng không tệ. Ba tư đốn thản nhiên nói, ta lần này là tới nói cho ngươi biết, sắp tới tiểu an tâm đứng ở Hải Thần Cung trong hưởng lạc ga thần cảnh tầng 18 phía dưới đều không cho phép đi. Hôm nay thần cảnh cùng nhân giới cách trở hoàn toàn biến mất, không gian hàng rào cường độ cũng dần dần khôi phục, dưới đáy tầng 18 đã không an toàn, Phệ Long người chỉ cần tốn hao một điểm một cái giá lớn có thể đột phá. Yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không mở. Ô lô nói khẽ, hơn hết ngươi có thể giúp ta điều tra thêm xem, trong nhân giới có một An Đức Mục Tư Ma Điện điện chủ, nàng còn sống không vậy? An Đức Mục Tư Ma Điện? Ngươi nói là hiện tại trong nhân giới duy nhất tồn tại ác ma kia a? Nàng vận khí tốt, có chết khí mã môn tại, chỉ cần dùng một cái nhân loại khác linh hồn làm chủ thể tiểu cũng không bị phát hiện. Ba tư đốn dừng một chút, rõ ràng trực tiếp vạch mạ gì mất tích. Vậy là tốt rồi. Ô lỗ nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Ba tư đốn thanh âm cũng không vang lên nữa, với tư cách thượng vị thượng cấp thần minh, hắn cần phải xử lý sự tình quá nhiều, là tối trọng yếu nhất ra cố thần cảnh không gian hàng rào, không cho phệ long người có cơ có thể thừa lúc. Cùng lúc sự tình đã ở ma vực trung thượng diễn, đám ác ma cũng tại liều mạng ra cố ma vực không gian hàng rào, cảnh này khiến vốn cũng không có hoàn toàn đả thông lượng giới thông đạo càng thêm bế tắc, nhưng đám ác ma đã không cố được nhiều như vậy. Ma vực bên trong ác ma bởi vì ma tính ảnh hưởng, đại bộ phận ác ma thiên sinh xảo trá hung tàn, khát máu như mạng, bọn hắn không có khả năng hợp quần, cũng tiểu không khả năng như thần cảnh bên trong thần minh cùng nhau liên hợp đến cùng một chỗ đối địch. Ma vực cấu tạo cũng bởi vậy cùng thần cảnh bất đồng, thần cảnh theo tầng thứ nhất bắt đầu hướng bên trên là dần dần tăng cường, dùng mỗi 4 tầng một cái đại cấp bậc, thượng vị thượng cấp thần minh đều là ở tại thần cảnh 32 tầng hướng bên trên. Mà ma vực trung tầng 18, mỗi một tầng lực lượng tuy có so le, nhưng trên thực tế không sai biệt nhiều, tầng 18 lại có tất cả một cái hoặc mấy cái chiếm cứ thống trị địa vị ác ma tộc bầy, hắn cường đại nhất cao nhất vị kẻ thống trị lại được gọi là ma chủ. Cái này làm cho tầng 18 ma vực tại đối mặt vệ long người lúc chỉ có thể từng người tự chiến, căn bản không có khả năng hoàn toàn áp chế bọn hắn. Bởi vậy vệ long người mục tiêu kế tiếp trên căn bản là trực chỉ ma vực. Cái này đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt. Tin tức tốt sao? Ô lỗ nhưng lại thử chi dùng mũi, vụn bánh mì tuy nhỏ nhưng cũng là đồ ăn, nếu là bọn họ đói bụng đến phải luôn uống, có lẽ cũng sẽ không để ý nhiều tìm chút thời giờ đến thu thập vụn bánh mì à. Muốn cái gì đâu này? Ba Tư Đế một bàn tiệc váy dài lau nhà, lắc lắc mảnh khảnh vòng eo chân thành mà đến. Hôm nay Khải Sát Lâm bọn người ở vào thần chiến sĩ đào tạo trong quá trình, nhất thường cùng tại Ô Lô bên người đúng là nàng. Không có gì. Ô Lô cười cười, cũng không thể nói cho nàng biết mình ở muốn như thế nào trùng kiến thông thiên tháp à. Không chỉ là thông thiên tháp, chấn hồn thạch cũng là tất yếu. Nhân thần ma tam giới không gian vị trí cũng không phải hình tam giác đấy, mà là sấp xỉ một hình. Theo thần cảnh đến ma vực không gian hàng rào cơ bản không thể phá vỡ, nhân giới là được thần ma lượng giới trao đổi thông đạo. Chỉ cần phủ kín lượng giới thông đạo, phệ long người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa gặm thức ăn không gian mảnh vỡ rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 436, cửa khẩu. Có tâm sự sao? Nhìn ngươi cười đến tốt giả. Ba Tư Đế che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, nước tóc dài màu lam theo chập trùng dạng, là ngồi xuống Ô Lô bên cạnh. Hai người sóng vai ngồi ở thủy tinh san hô bên trên, lộ ra tự nhiên mà vậy, không có một tiếng ngăn cách. Được rồi, ta suy nghĩ, loại người cùng thần minh, đến cùng nên như thế nào chung sống? Ô Lô đạo, thông thiên tháp vẫn còn thời điểm, thần minh thông qua tượng thần che chở loại người vi thần minh cung cấp tín ngưỡng lực, cái này đối với rất nhiều người mà nói, có thể nói là trên tinh thần ký thác. Loại người tại mê mang thời điểm có thể khẩn cầu thần minh chỉ đạo phương hướng, tại phạm sai lầm thời điểm cũng có thể hướng thần minh kể rõ lỗi dùng cầu khoan dung. Nhưng theo thuộc về mà nói, cái này kỳ thật bất quá là một cái cọc giao dịch, dùng tín ngưỡng lực trao đổi thần minh phù hộ giao dịch. Bản chất như thế, nhưng như thế nào đối đãi rồi lại là mặt khác một sự việc. Nếu như mỗi người đều muốn hắn coi như giao dịch đến xem, kia tín ngưỡng lực nhất định tạp mà không tinh khiết, thần minh cung cấp phù hộ cũng sẽ biết bởi vì tín ngưỡng lực dự trữ chưa đủ mà hiệu quả yếu bớt. Cho nên ngươi nói bản chất bất quá là cá nhân ngươi lý giải. Lòng của mỗi người trong đều có chính mình thần, chúng ta thần minh vì hắn cung cấp kỳ thật bất quá là một loại nhỏ nhưng đầy đủ hình tượng mà thôi. Ba Tư Đế lại lắc đầu. Ngươi nói là, tựa như thú nhân tín ngưỡng thu thần khảm khăn tư, nhưng trên thực tế khảm khăn tư chỉ là hư cấu đấy, hình tượng của hắn cũng không rõ xác thực, cho nên thú nhân tín ngưỡng chỉ là trên tinh thần ký thác. Mà thần minh tại làm đấy, tự là đem loại này hình tượng minh sắc hóa, lại để cho tín ngưỡng càng thêm chân thật. Thông thiên tháp vẫn còn thời điểm, loại người cùng thần minh ở chung hình thức không sai biệt lắm chính là như vậy. Như vậy hiện tại đâu này? Ô Lô đạo. Hiện tại cũng không hay, vẫn là như vậy sao? Những thiên hạ này đến, ngươi nghe nói qua nhân gian có cái gì thần điện xuất hiện dị thường biến cố sao? Nên có vẫn sẽ có, phải tin ngưỡng hay vẫn là sẽ tin ngưỡng. Đương nhiên ở trong đó cũng rất cấm thần minh hạ giới lệnh cấm có quan hệ á. Ba Tư Đốn nhẹ nhàng đung đưa hai chân, cười đáp. Nói cũng đúng, hiện tại đã không phải là vạn năm trước lúc sau. Vạn năm trước nhân giới cùng thần cảnh lần thứ nhất phát sinh va chạm, vô số không biết cùng đợi thần minh đi thăm dò, đi tìm kiếm. Nhưng hiện tại ta phát hiện, nhân giới cùng thần cảnh phong tục tập quán đều cơ hồ đồng hóa. Cái này không thể nói là ai hướng ai dựa sát vào, chỉ có thể nói là một loại văn hóa phát triển bên trên tất nhiên a, dù sao thần minh trung vị cư địa vị cao cơ bản đều là hình người. Ô Lỗ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, chỉ cần trôi qua vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Ba Tư Đế có chút nghiêng đầu nhìn về phía Ô Lỗ, khóe miệng lần nữa hiện ra một vòng dáng tươi cười. Vui vẻ a? Vậy ngươi bây giờ vui vẻ sao? Ô Lỗ nam nam hỏi. Đương nhiên, theo ngươi đem ta cứu ra Đông Hải thần cung về sau, ta mỗi một ngày đều trôi qua rất vui vẻ a. Ba Tư Đế đột nhiên nhảy xuống thủy tinh san hô. Trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn một vòng về sau, phiêu nhiên rơi xuống đất. Đúng vậy a, vui vẻ là tốt rồi. Ô Lô cười mà đáp. Cùng Ba Tư Đế một bản tiệc đối thoại, lại làm cho Ô Lô càng thâm nhập địa suy tư kia một lần nữa phong tỏa lượng giới thông đạo khả thi, cùng với đến cùng con nên hay không phong. Hiện nay, ác ma xâm lấn bất luận theo phương diện nào xem, đối với nhân loại mà nói đều là trăm hại mà không như nhau, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào loại người cái này một loại tộc mà nói, như thú nhân loại này á nhân loại, theo nghĩa rộng đi lên rằng kỳ thật cũng thuộc về loại người phạm chủ, nhưng ác ma trên thực chất cũng không có thương hại thú nhân. Không phải của ta tộc loại hắn tâm tất kỳ lạ, kỳ thật những lời này tựu là lớn nhất mâu thuẫn nơi phát ra. Nhưng loại người cùng thần minh lại có thể tốt lắm cùng tồn tại, như vậy điển hình phải chăng cũng có thể hữu ích, thiết thực đến ác ma trên người. Không có khả năng a. Bộ phận ác ma thụ ma tính ảnh hưởng quá sâu. Bọn hắn căn bản không chế không nổi chính mình dục. Nhìn qua, lại để cho bọn hắn cùng nhân loại chung sống hòa bình quả thực tựa như lại để cho mèo cùng con chuột kết thân cùng nhau. Huống hồ ta hiện tại có lẽ suy nghĩ là như thế nào ứng đối vệ long người vấn đề, ác ma vấn đề hay vẫn là tạm thời để một bên a. Ta trước khi nghĩ đến muốn một lần nữa phong tỏa lượng giới thông đạo, nhưng hiện tại ngẫm lại, phệ long người đột phá chính là không gian hàng rào, bọn hắn cũng không có theo trong thông đạo qua a, đã bọn hắn kỳ thật không cần thông qua thông đạo có thể đột phá nhân giới không gian hàng rào, vì sao trước kia một mực chưa từng xuất hiện? Nếu như nói là vì loại người quá yếu ớt mà không có lực hấp dẫn, vậy hiển nhiên là không thể nào. Một cái bụng đói kêu vang người không có khả năng buông tha bất luận cái gì đồ ăn. Kia tức là thuyết phục đạo phong tỏa sau nhân giới hàng rào muốn so với thông đạo mở ra sau nhân giới hàng rào chắc chắn rất nhiều, thậm chí có thể làm cho phệ long người không cách nào đột phá. Trên thực tế, mà ngay cả ác ma cùng thần minh cũng không cách nào thông hành sao? Ta muốn giải quyết phương diện này vấn đề, đầu tiên có lẽ biết rõ ràng ở trong đó liên quan đến nguyên lý. Sau đó Ô Lỗ liền xài chút thời gian tìm đọc tư liệu, Hải Thần Cung trong cơ sở dữ liệu kiện toàn làm cho người khác tức luận ruột, Ô Lỗ rất nhanh đã tìm được tương quan tư liệu, cũng tiểu hiểu rõ đến lượng giới thông đạo cùng không gian hàng rào tương quan tính. Nói đơn giản, chúng ta có thể đem không gian hàng rào tạm định làm một cái khí cầu, mà lượng giới thông đạo tiểu tương đương với khí cầu bên trên hai cái lỗ nhỏ, nếu như tại một cái tràn ngập khí cầu bên trên đâm ra hai cái lỗ nhỏ, như vậy rõ ràng khí cầu tiểu sẽ bắt đầu bay hơi, khí cầu vách tường cũng sẽ được mềm hóa. Đang nhưng cái này ví von vẫn còn có chút không thỏa đáng đấy, nhưng y nguyên đó có thể thấy được, lượng giới thông đạo mở ra tiểu tương đương với tại không gian hàng rào bên trên xuyên qua khổng, khiến cho một cái nguyên vẹn kết cấu xuất hiện lỗ thủng, vì vậy Phệ Long người liền có thể nhân cơ hội mà vào, thành công đột phá không gian hàng rào. Trái lại suy luận, tức là chỉ cần đền bù chỗ sơ hở này, không gian hàng rào sẽ một lần nữa trở nên vững chắc, ít nhất vững chắc đến sẽ không bị Phệ Long người cùng thần ma đột phá. Nhân giới không gian hàng rào cùng thần cảnh như vậy cầu thang thức bất đồng, nó hiển nhiên là cái khắp nơi đều hình tròn. Nếu như muốn ngăn chặn Phệ Long người uy hiếp, như vậy phong tỏa lượng giới thông đạo tiểu là tất nhiên đấy, nhưng lượng giới thông đạo phong tỏa đối với nhân loại phát triển đến cùng là tốt là xấu? Thì ra là lợi và hại nửa nọ nửa kia a. Phong tỏa có thể bảo hộ nhân loại miễn bị diệt chủng hai thương, nhưng bế quan tỏa càng vẫn là phát triển cấm kỵ, trao đổi mới được là phát triển hạch tâm. Ô Lỗ thả ra trong tay tư liệu, trong nội tâm dần dần đã có định án, nhưng đột nhiên hắn cười một tiếng, lẩm bẩm, lại nói tiếp: ta tại sao phải đi cân nhắc những này? Chẳng lẽ là gần đây quá rảnh rỗi? Đúng vậy, những ngày này hắn cân nhắc đều lúc trước chưa bao giờ từng suy nghĩ vấn đề, đây gọi là tại hắn vị tư hắn trước. Ô Lỗ chính mình mặc dù không có ý thức được, nhưng hắn thực lực bây giờ đã đủ để quân lâm cả nhân giới, ánh mắt của hắn cũng tự nhiên phóng càng thêm lâu dài, hơn hết bản tính bố trí, hắn cũng tiểu ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi, nếu là có thể nói sẽ thuận tay mà thôi. Không sai biệt lắm chính là như vậy, thông đạo phong tỏa thế tại phải làm, nhưng lại không nên hoàn toàn khóa chết, loại người cần chính là một cái tùy thời có thể chốt mở thông đạo. Về sau vấn đề chính là như thế nào hạn chế thần minh tại nhân giới không lo hành vi. Quy 1 chương 437, Thương Bạch chi địa. Thần chiến sĩ đào tạo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, Ô Lô lúc trước hoàn thành đào tạo thời gian hoàn toàn không thể dùng đến tham khảo, hắn dù sao dung hợp A Tư Mông Đế Tư chi nhãn, bất kể là thân thể còn là linh hồn, hắn thừa nhận hạn mức cao nhất đều xa không phải nhân loại có thể so sánh đấy, coi như là có ngang nhau sinh khí kéo quý người để đèn lông mày phù nhi cũng xa không cách nào cùng hắn đánh đồng. Mà dưới loại tình huống này, muốn gia tăng thần chiến sĩ đào tạo thành công tỷ lệ, nhất định phải đem đào tạo quá trình chậm dần, lại chậm dần. Vốn là bởi vì có ác ma uy hiếp, loại người đã làm tốt tại thần chiến sĩ đào tạo trong sinh ra đại lượng hy sinh người chuẩn bị, nhưng hiện tại tình thế hòa hoãn xuống, đương nhiên có thể chậm rãi tiến hành. Trên lý luận mà nói, quá trình này nhanh thì 1 năm, 2 năm, chậm thì 5 năm, 6 năm, cụ thể thời gian muốn căn cứ đào tạo người thể chất cùng sử dụng tài liệu chân quý tính đến cân nhắc rồi. Cần thiết thời gian như thế dài dằng dặc, Ô Lỗ đương nhiên không có khả năng tại Hải Thần Cung làm chờ, hắn tại Hải Thần Cung vượt qua 1 tháng yên tĩnh sinh hoạt về sau, ngay tại Hải Thần 34 đốn chỉ dẫn hạ đi tới thứ 36 tầng thần cảnh hạch tâm khu vực, đàn thần chỉ. Loại người vợ chồng hoài thai tháng 10 sinh hạ con nối dõi, nhưng lúc ban đầu thần minh lại không cha không mẹ, bọn hắn theo đàn thần chỉ trong sinh ra đời, chỉ đạo bọn hắn phát triển liền là người thứ nhất đi ra đàn thần chỉ thần minh, IALE. Đàn thần chỉ tiểu là mẹ của bọn hắn, IALE tiểu là phụ thân của bọn hắn, phụ thân IALE vừa nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đồng thời, đàn thần chỉ cũng là thần cảnh thần lực nguồn suối, là thần cảnh trong thần tính thuần túy nhất, cũng nhất nồng hậu dày đặc địa phương. Tại 34 đốn dẫn tiến xuống, Ô Lô đã lấy được tiến vào đàn thần chỉ tư cách, vì vậy hắn lẻ loi một mình đi tới đàn thần chỉ châu nguyên sơ chi vực. Nguyên sơ chi vực, lấy tự nguyên thủy nhất, mới bắt đầu nhất địa phương. Mà áo bối tư thần núi thì là nguyên sơ chi vực cửa vào, cũng là thứ 36 tầng thần cảnh ngọn núi cao nhất. Ô Lô đứng tại thần núi chi đỉnh, quan sát lấy dưới núi vô biên vô hạn đại địa, nhưng hắn hai mắt chứng kiến, lại không phải trong tưởng tượng có cây phong long, hoa tươi đầy đất ngọc ảo chi cảnh, mà là một số thương bạch hoàng vũ chi địa. Nhân giới bên trong, Nam Hoang đại sa mạc cũng được xưng là hoàng vũ chi địa, cho tới bây giờ đều là không có một ngọn cỏ đại danh tử, nhưng trong này có cát vàng, có ốc đảo, có cát cua trùng cát bao gồm nhiều sinh vật, tại cát vàng lòng đất còn có thể tìm được dưới mặt đất nước suối. Cùng nguyên sơ chi địa so với, Nam Hoang đại sa mạc quả thực là một số rồi giáo chi địa. Không nghĩ tới thần cảnh trong còn có như vậy địa phương. Nguyên sơ chi vực không có gió, không có đất, có chỉ là lõa lộ tại mặt đất màu trắng nham thạch. Theo thần núi chi đỉnh bao quát mà xuống, nham thạch cấu thành đại địa vỡ ra vô số đầu khe hở, giống như là lão nhân dạn nứt làn ra, lộ ra một cô năm xưa tử khí. Mà ở trên mặt đá, lờ mờ có thể chứng kiến một ít tùm bạch cốt, những bạch kia cốt hải cốt khổng lồ vô cùng. Đại đô tại hơn 100 mét tả hữu, lại để cho Ô Lô ấn tượng khắc sâu nhất chính là một cô giống như long giống như xà hải cốt, này là hải cốt theo thần chân núi lên, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, hắn thân thể tổng trưởng sợ không phải đều biết trên vài mét. Đây không phải là long, cũng không phải xà. Phản phất là nhìn ra Ô Lô trong nội tâm nghi hoặc, dẫn đầu Ô Lô vào thủ hộ giả khẽ lắc đầu, mà là một đầu đứt rời cái đuôi. Thủ hộ giả toàn thân đều bao trùm tại một cỗ kim loại khôi giáp chính giữa, khôi giáp không hề khe hở, thậm chí liền con mắt bộ vị đều bị một khối kín thép tấm vật che chắn. Ô Lô không biết tên của hắn, chỉ biết là từng thần minh đều xưng hô hắn là thủ hộ giả, giống như theo thật lâu trước đây thật lâu vẫn canh giữ ở nguyên sơ chi vực. Thủ hộ giả thanh âm có chút trầm thấp, khàn khàn. Ô Lô xem chừng tuổi của hắn tiểu tính toán tại thần minh bên trong cũng có thể là nhiều tuổi nhất cái kia một bộ phận. Cái đuôi là cái gì sinh vật cái đuôi rõ ràng dài như vậy, kia thân thể của hắn có lẽ nhiều đến bao nhiêu? Ô Lô sợ hãi thán nói, không biết. Nghe nói cái này nguyên sơ chi vực hải cốt theo cha xứ IALE sinh ra đời thời điểm cũng đã tồn tại, ở chỗ này chúng sẽ không mục nát, sẽ không biến mất, thời gian sức mạnh to lớn tựa hồ vĩnh viễn làm không dùng đến nó trên người chúng. Bất quá chúng ta thần minh sẽ không may mắn như thế, người bên kia hải cốt. Thủ hộ giả thò tay chỉ hướng phải phía trước. Ô Lô quay đầu nhìn lại, chứng kiến chính là một cỗ tựa ở núi đá sau hình người hải cốt, này là hải cốt cốt cách nhan sắc so chúng quanh hải cốt muốn cổ xưa rất nhiều. Trên thân thể rất nhiều bộ vị xuất hiện không trọn vẹn, mà ngay cả đầu đều là rách tung tóe, tại nó ngồi còn phủ lên một tầng hơi mỏng cốt phấn. Cái kia chính là một cỗ thần minh hải cốt, mấy ngàn vạn năm xuống, hiện tại đã chỉ còn lại có một nửa. Cái này một câu về sau, thủ hộ giả tiểu không còn có nói chuyện. Ô Lô đi theo thủ hộ giả đằng sau, dần dần cảm giác ra nguyên sơ chi địa khác thường đến. Tại đây xác thực là thần lực nguồn suối, hô hấp tầm đó cũng có thể cảm giác được hưu thần tính khí tức chạy vào trong cơ thể, nhưng tại đây thần tính khí tức quá nồng rồi, hơn nữa càng đi trung tâm, thì ra là đạn thần chỉ chỗ địa phương di động, kia thần tính khí tức thì càng đậm đặc, cũng càng thêm ổn định, tức là chỉ sẽ không di động. Cảnh này khiến nguyên sơ chi vực thần tính khí tức động lại càng ngày càng đậm. Cái này cùng nhân loại thời gian dài hấp thu cao nồng độ dưỡng khí hội sẽ tạo thành dưỡng chúng độc cùng nhau, nguyên sơ chi vực ngược lại bởi vì thần tính khí tức qua đậm đặc mà trở nên không có một mảng cỏ. Trải qua một đoạn thời gian rất dài hành tẩu, thủ hộ giả lại nói tiếp lúc đã tại đạn thần chỉ trước mặt. Đạn thần chỉ, xa cổ thần minh sinh ra đời chi địa, nhưng ô lô chứng kiến nhưng lại cùng cực lớn thung lũng, chỉ có tại thung lũng cuối cùng mới có một ít không nhiều lắm chất lỏng tại lưu động. Không có gió, không có cao thấp chênh lệch, cũng tại lưu động. Nơi này chính là đạn thần chỉ rồi, và năm trước cũng đã là dáng vẻ ấy. Sau đó có thần minh vì phòng ngừa nó vô cùng khốc kiệt, ngẫu nhiên đã tìm được tiến về trước nhân giới thông đạo. Về sau ngươi có lẽ cũng biết, đạn thần chỉ ở bên trong nước một lần nữa bắt đầu tích xúc, thẳng đến tuyệt trời tháp thành lập vị trí. Thần minh vốn tưởng rằng đã tìm được chứa đầy đạn thần chỉ phương pháp, lại không biết đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Vạn năm thời gian đã chứng minh bọn họ là sai. Đạn thần chỉ ở bên trong một lần nữa tích xúc nước cùng đạn thần chỉ ở bên trong vốn là nước có thuộc về bất động, gần kề vạn thì giờ âm tiểu tiêu hao không còn. Hơn nữa vạn năm qua không nữa thần minh từ đó sinh ra đời, một cái đều không có. Thủ hộ giả thở dài một tiếng, lại nói, thời gian sức mạnh to lớn. Thần minh không cách nào ngăn cản, ta cũng không cách nào ngăn cản. Thời gian có đôi khi xác thực đáng sợ. Ô Lỗ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thủ hộ giả các hạ, ta ở chỗ này hấp thu thần lực cần phải chú ý mấy thứ gì đó cấm kỵ. Ví dụ như hấp thu tốc độ hạn chế, như thế nào mới có thể không ảnh hưởng đến đạn thần chỉ? Không tệ. Thần hồn của ngươi đã có thượng vị thần minh cường độ, ngươi khiếm khuyết chỉ là thần lực cùng thân thể cường độ, tại đạn thần chỉ tu luyện quả thật có thể cực đại gia tốc của ngươi phát triển. Mà quá cao hấp thu tốc độ cũng xác thực sẽ đối với đạn thần chỉ tạo thành một điểm ảnh hưởng bất lợi, cứ việc điểm ấy ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tóm lại là có. Hơn hết, ngươi đã không cần phải lo lắng cái này điểm rồi. Thủ hộ giả chậm rãi quay người mặt hướng Ô Lỗ, thanh âm bỗng nhiên biến đổi, trở nên hư vô mà mờ ảo. Đem ngươi ma vực pháp điện lưu lại, ta tha cho ngươi thần hồn bất diệt. Quy 1 chương 438, nhảy xuống. Ma vực pháp điện. Ô Lỗ mạnh mà chau mày đầu, bước chân hoạt động gian đã lui về phía sau hơn 100 mét. Thủ hộ giả các hạ, ta cũng không ma vực pháp điện, ngươi có lẽ tìm lộn người. Chớ để nhiều lời. Theo ngươi tiến đến lúc ta tựu cảm giác đã đến ma vực pháp điện khí tức, hắn không tại trên người của ngươi chẳng lẽ còn tại trên người của ta? Thủ hộ giả thanh âm mạnh mà một thấp, trên thân nghiêng về phía trước, chân phải sau đạp, toàn bộ thân hình đã giống như là đạn pháo bắn ra. Trong không khí chìm như chết biển thần tính khí tức lập tức bị trở mình quay ma động, tại thủ hộ giả vọt tới trước đường nhỏ bên trên lưu lại một đạo tươi sáng do nét quy tích. Ô Lô biến sắc, không muốn cái này thủ hộ giả rõ ràng lập tức tiểu trở mặt động thủ. Tại thủ hộ giả nói ra uy hiếp một khắc này, hắn bản năng cho rằng cái này thủ hộ giả là giả đấy, nhưng hắn là bị hải thần dẫn tiến mà đến, phụ trách dẫn hắn gặp mặt thủ hộ giả cũng là hải thần mị ở dưới một vị trung vị thần minh, lẽ ra là không thể nào nhận thức không xuất ra thủ hộ giả thật giả. Hơn nữa thủ hộ giả thủ hộ thần minh sinh ra đời chi địa, chức vị của hắn đối với thần minh mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, khắp nơi thượng vị thần minh không có khả năng không chú ý nơi đây, cũng khả năng không lớn cho người giả thế thân cơ hội. Nhưng trên thực tế, cái này thủ hộ giả sát thực xông hắn mà đến, hơn nữa hoàn toàn là một bộ giết chết sau lại soát người bộ dạng. Thời gian trong nháy mắt chuyển tức diệt, thủ hộ giả tốc độ hạng gì cực nhanh, 100 mét xa hơn hết nửa bước khoảng cách. Kia không chút biểu tình kim loại mặt nạ đột ngột địa xuất hiện tại Ô Lô trước mặt. Thủ hộ giả bị chỉ sáo, cánh tay khải bao bọc tay phải đã hung hăng chụp vào Ô Lô cái cổ. Không gian ngưng trệ, Ô Lỗ hai con ngươi mạnh mà phóng ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Hắn quanh người thần tính khí tức bị kéo, thình lình tạo thành A Tư Mông Đế Tư ba đầu đồ đằng. Thời không quyền năng. Thủ hộ giả khàn giọng thanh âm vang lên, hắn tay phải sắp tới đem đụng chạm lấy Ô Lỗ làn ra lúc đột nhiên dừng lại, độ cao ngưng trệ không gian co rút lại đè xuống, đưa hắn một mực cố định tại một chỗ. Doạ. Ô Lỗ thở nhẹ một hơi, không chút nghĩ ngợi tiểu nhảy xuống đàn thần trì. Hắn toàn lực thi triển không gian ngưng trệ, càng là dựa vào chúng quanh nồng hậu dày đặc thần tính khí tức, lúc này mới đem năng lực phát huy đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Do đó miễn cưỡng đem thủ hộ giả động tác cố định ở, nhưng loại này cố định tất nhiên chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt, mà ở kia về sau, hắn đem lại không có lực phản kháng. Bất kể là thủ hộ giả bối cảnh, hay là hắn trước khi lập tức bày ra thần uy, đều đủ để chứng minh thực lực của hắn tất nhiên đạt đến thượng vị thần minh cảnh giới, mà bất kể là trong đó hạ cấp hay vẫn là thượng cấp, đều xa không phải Ô Lô bây giờ có thể đủ đối kháng. Không thể chiến, chỉ có thể trốn. Nguyên sơ chi vực diện tích lãnh thổ bao la, tuy có dốc đứng nham thạch, nhưng nói tóm lại hay vẫn là một đường thẳng, nhìn thấy duy nhất có thể trốn thì ra là cái này đạn thần chỉ rồi. Nhưng nhảy xuống về sau lại có thể chạy đi đâu? Đạn thần chỉ hôm nay khô cạn như một khối cực lớn thung lũng. Nhảy xuống về sau ngược lại rút nhỏ có thể chạy trốn phạm vi, trên thực tế Ô Lô tại rơi xuống trong quá trình đã hối hận, hắn hốt hoảng gian ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện lại không thấy thủ hộ giả thân ảnh. Chưa cùng xuống. Thủ hộ giả xác thực chưa cùng xuống, nhưng không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Đạn thần chỉ biên giới, lập tức dây rủa không gian ngưng trệ thủ hộ giả chậm rãi đi ra vài bước, là ngừng lại, hắn về phía trước vươn tay, lại như là va chạm vào nào đó vô hình bình chướng bình thường, khó tiến thêm nữa. Ta thủ hộ ngươi vô số tuyết nguyệt, thẳng đến ta làn da khô nứt, dung mạo mục nát, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không cho ta tiếp cận ngươi một bước. Đây là vì cái gì? Thân thể của ta vi thủ hộ giả, nhưng lại một người duy nhất theo đàn thần chỉ trong đi ra liền không tiếp tục pháp trùng nhập thần minh, ta đến cùng làm sai cái gì? Thủ hộ giả bỗng nhiên ôm đầu, phát ra trận trận tiếng gầm. Thủ hộ giả theo Ô Lỗ trên người cảm giác đến ma vực pháp điện khí tức, liền quyết định đưa hắn dẫn tới đàn thần chỉ liền tiểu động thủ, bởi vì chỉ có nơi này là toàn bộ 36 tầng thần cảnh trong duy nhất có thể tránh qua chỗ có thần minh ánh mắt địa phương. Nhưng đồng thời, tại đây cũng là đối với thủ hộ giả cực kỳ bất lợi địa phương, bởi vì thủ hộ giả bản thân không cách nào tiến vào đàn thần chỉ trong phạm vi, mà chỉ cần ô lỗ nhảy dựng đi vào sẽ thấy khó bắt lấy. Hơn hết điểm ấy bất lợi yếu tố hoàn toàn có thể bỏ qua, ở trên vị thượng cấp thần bên ngoài trước, một cái tân tấn hạ vị thần minh có thể làm ra cái gì phản kháng? Không có khả năng a. Nhưng ô lỗ đã thành công nhảy vào đàn thần chỉ, sẽ không như vậy chấm dứt. Ta nhất định sẽ lấy được ma vực pháp điện. Thời gian, thời gian, ta muốn đem ta mất đi thời gian toàn bộ đoạt lại. Thủ hộ giả thấp giọng nỉ nó lấy, trở lại ngay tại một khối bằng phẳng trên mặt đá sáng tác khởi thần văn, những thần văn này xếp đặt tự động, tinh tế địa phân bố tại một cái vòng tròn nội, trong đó có một bút họa tối đa chữ cùng một cái bút họa tốt nhất chữ xuất hiện tần suất cao nhất, nếu như cẩn thận quan sát, hai chữ này xếp đặt vừa lúc ở tròn nội phân biệt cấu thành một cái hai cái đường thẳng song song, vẽ cùng một chỗ chính là một hoàn mỹ hình vuông. Trong đó bút họa tối đa đấy, này đây thần văn viết vị, mà bút họa tốt nhất thì là dùng thần văn viết phân. Đây là thi triển thần du chi thuật lúc phải dùng đến thuật trận. Đản thần chỉ ở bên trong, Ô Lô phi tốc xuống truy lạc, đang rơi xuống trên đường lúc, hắn chợt thấy thân thể chầm xuống, tùy theo sắc mặt đổi biến, tay phải phi tốc thò ra, ăn mòn xúc tu giống như là kiện bắn ra, hung hăng đâm vào nham bích chính giữa, sau đó hắn hiểm lại càng hiểm địa động ở nham bích bên trên. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đi xuống đất nhìn, cách đây ao còn có gần ngàn mét, nhưng đến nơi đây vị trí, trung quanh thần tính nồng độ đã vượt qua hắn có khả năng thừa nhận điểm tới hạn, kia đậm đặc như thực chất thần tính khí tức hầu như đem trong cơ thể hắn thần lực lách vào bạo, vừa mới một khắc này, hắn bỗng nhiên tầm đó tựu đã mất đi lơ lửng năng lực. Xem ra chỉ có thể đến nơi đây vị trí. Cũng may thủ hộ giả chẳng biết tại sao mà không có đuổi theo. Ô Lô lấy lại bình tĩnh, lợi dụng ăn mòn xúc tu hướng lên leo lên hơn 10 thước, lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lơ lửng năng lực một lần nữa tìm về, sau đó hắn tìm lớn chút khe hở, cả người chui đi vào. Tại trong cái khe ngồi, Ô Lô hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có thời gian suy nghĩ tiền căn hậu quả. Không có đa tưởng, hắn tự tay tìm tòi, liền đem ác ma chi thư gọi về đi ra. Ma vực pháp điện, ma vực pháp điện, lại là ma vực pháp điện, có thể ta theo ma vực pháp điện khán thủ giả Sphinx trong trí nhớ chứng kiến, kia ma vực pháp điện phong bì tuy nhiên cũng là màu đen đấy, nhưng tuyệt đối cùng ác ma chi thư bất đồng, huống chi ma vực pháp điện sao có thể mang có thần minh dấu vết. Ô Lỗ khẽ đảo ác ma chi thư, lộ ra phản diện thần minh tín ngưỡng bốn chữ to. Đáng tiếc sử lai khắc tướng quân cũng không có kế thừa Sphinx trí nhớ, nếu không có thể hỏi thăm hắn rồi. Ô Lỗ thở dài, hắn đối với cái này ác ma chi thư lai lịch hiếu kỳ đã lâu, nhưng tổng tìm không thấy bất luận cái gì tương quan tin tức, lại không nghĩ vì chính mình bị là như thế mầm thai vạ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 439, thánh bọ cánh cứng. Làm sao bây giờ? Ô Lỗ hưu ý vô ý địa dở lấy ác ma chi thư, quyển sách này chỗ chống trang web bên trên đều bị điển lên nội dung, tiếp theo tiểu là giam cầm lấy trùng thần ai cách lai ni cùng sử lai khắc tướng quân tàn hồn, cùng với cùng ai nhị trẻ con ác ma khế ước, tại sớm hơn trước khi, Ô Lỗ còn từ đó đã lấy được cấm kỵ thần thuật thần quang phổ chiếu. Trừ lần đó ra, Ô Lỗ đều là tận lực tránh cho sử dụng ác ma chi thư, bởi vì ác ma chi thư để lại cho hắn cảm nhận thật sự quá kém. Lần thứ nhất xuất hiện tiểu đã dẫn phát thần sứ đặc lạc phu sa đoạn, đây cũng là hắn cho tới bây giờ còn đối với ác ma chi thư kiến thức nửa vời nguyên nhân chỗ. Tại đây đản thần chỉ trong hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới liên hệ, cơ bản bài trừ sẽ có người đột nhiên xuất hiện tới cứu ta khả năng. Duy nhất may mắn chính là kia thủ hộ giả có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào tiến vào đản thần chỉ, ta trước mắt tình cảnh coi như an toàn. Không bằng ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện, chờ thêm cái một năm nửa năm, người ở phía ngoài phát giác được không đúng lúc, có lẽ sẽ tới cứu ta. Ô Lỗ nhiều lần đánh giá lấy, nhưng lại tìm không thấy theo dựa vào chính mình năng lực chạy ra đản thần chỉ phương pháp, cuối cùng hắn dứt khoát ngồi xếp bằng một tòa, ngay tại trong cái khe bắt đầu hấp thu chung quanh kia không chỗ nào không có thần tính khí tức. Thần tính khí tức cùng thần lực là hai cái rất dễ dàng lại để cho người cảm thấy mơ hồ khái niệm, kỳ thật thần tính khí tức là thuộc về thần lực bên trong một cái tạo thành bộ phận, thần lực trong tất nhiên đựng thần tính khí tức, về phần thần lực trong bỏ thần tính khí tức ngoại trừ bộ phận, tắc thì đại bộ phận là thông qua bản thân tu luyện mà được. Nói chung, thần tính chiết xuất cùng tăng trưởng đều xa xa khó với thần lực trong những bộ phận khác tăng trưởng, bởi vậy hấp thu thần tính khí tức hội sẽ sâu sắc hữu ích tại thần lực tăng trưởng, thậm chí tại hấp thu thần tính khí tức trong quá trình, thần lực cũng cơ bản có thể đồng bộ tăng trưởng. Bởi vậy đã có người đem hấp thu thần tính khí tức cùng hấp thu thần lực nói nhập là một. Đản thần chi thần tính khí tức nồng hậu dày đặc được kinh người. Một cái hô hấp thì có rộng lượng thần tính khí tức tiến vào trong cơ thể. Lại càng không cần phải nói vận khởi đặc thù pháp môn sau rồi. Ở chỗ này tu luyện hiệu suất tự nhiên kinh người chi cực. Ô Lỗ định ra tâm thần tiến vào suy nghĩ trạng thái, chung quanh thần tính khí tức liền điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, hầu như tại khe hở khẩu tạo thành một cái khổng lồ vô cùng vòng xoáy, từng đạo thần tính khí tức mắt thường có thể thấy được. Chỉ là một phút đồng hồ, Ô Lô cũng cảm giác trong thân thể xuất hiện kịch liệt bành trướng cảm giác, bên ngoài thân làn da từng khúc kéo căng, gần muốn bạo liệt. Dùng hắn thần chiến sĩ thân thể cường độ, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi như thế cũng đã không cách nào nữa thừa nhận cái này rộng lượng thần tính khí tức trùng kích. Hô, Ô Lô mãnh địa mở mắt ra. Hắn trên mặt màu đỏ tím chi sắc dần dần dẹp loạn, thần tính khí tức hình thành vòng xoáy lặng yên tán đi. Ở này giống như trong thời gian ngắn, hắn thình lình phát giác mình đã thành công đột phá hạ vị trung cấp thần minh bình cảnh, chính thức trở thành một gã hạ vị trung cấp thần minh. Nhưng lúc này, thân thể của hắn cường độ đã theo không kịp thần lực tăng tốc, không có khả năng lại một lần nữa tính rót vào thần lực. Dừng ở đây sao? Một cấp đột phá căn bản không đủ để cải biến tình cảnh hiện tại. Ô Lâu có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, thích thú ngang thể chướng cảm nhận sâu sắc hơi chút bình phục về sau, cứ tiếp tục bắt đầu hấp thu thần tính. Có cường đại thần hồn ăn ngồi, Ô Lâu căn bản không sợ thần lực không khống chế được, tại loại hoàn cảnh này, hạn chế hắn rất nhanh tăng cường cũng chỉ có thân thể cường độ rồi. Thân thể cường độ là thần chiến sĩ bản chất, chỉ có trong chiến đấu lần lượt bị thương, lần lượt đột phá mới có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này đây, gần kề 3 phút về sau, Ô lỗ làn da tiểu toát ra đại lượng vết máu, nhanh chóng nhuộm hồng cả áo bào, hắn mở to mắt, vung chỉ một điểm, lập tức một số vầng sáng xuất qua, thân thể mặt ngoài vết rách đảo mắt khép lại, mà ngay cả áo bào bên trên vết máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại hơi chút rảo bước tiến lên một bước. Ô lỗ tinh tế cảm thụ được trong cơ thể thần lực tăng trưởng, cùng với trọng thương khép lại sau lại hơi chút cường hóa hơi có chút thân thể, nhưng lại tại cân nhắc lấy tiếp tục tu luyện khả năng, cuối cùng được ra kết luận, thân thể cường độ tăng trưởng xa theo không kịp thần lực tăng trưởng biên độ, mỗi một lần thời gian tu luyện hội sẽ càng lúc càng ngắn, mà tu luyện khoảng cách lại muốn càng ngày càng dài. Ví dụ như hắn hiện tại nếu là lại tiếp tục tu luyện, rất có thể đem mặt lâm thân thể tán loạn nguy cơ, càng lớn kỳ ngộ muốn mặt lâm càng lớn nguy hiểm. Ô lỗ thở dài, đông nhiên mi tâm nhảy dựng, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên, hắn thình lình cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị tại chính phía trên nổ tung ra, chung quanh thần tinh khí tức lưu động đều bị rào loạn rồi. Thủ hộ giả quả nhiên sẽ không cam lòng chờ đợi sao? Đang khi nói chuyện, ô lỗ đã theo trong cái khe xông ra, hắn bay lên trời, không chút do dự hướng đạn thần trì đối diện lao đi. Đạn thần trì chi rộng lớn không dùng tính toán, tiêu tính toán không thể lại tiếp tục xuống, tổng cũng có thể tại bên kia tìm được cái thích hợp hơn chỗ ẩn nấp. Mà ở chính phía trên đạn thần trì biên giới, thủ hộ giả bố trí thuật trận đã khởi hiệu, giống như là đom đóm bay múa ánh sáng chính giữa, cùng lúc thuần trắng sắc cực lớn cửa đá dần dần hiện trên không trung, theo cửa đá hình dáng càng ngày cũng càng rõ ràng, khung cửa quanh thân đột nhiên chui ra vô số màu đen tia chớp, những tia chớp này thật nhỏ như tuyến, nhưng vô cùng vô tận, vừa xuất hiện tiểu hung hăng đâm vào khung cửa bên trong, dường như tại trên khung cửa buộc vòng quanh vô số vết rách, dần dần rõ ràng cửa đá tại màu đen tia chớp quanh kích hạ vậy mà lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Hừ, thủ hộ giả hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở rộng gian, vô số thuần túy bạch quang theo trong tay hắn tuôn ra mà ra, chuyển đổi hóa thành một số từng đạo màu trắng nước lũ, ngang nhiên cọ rửa hướng những màu đen kia tia chớp. Lúc này đây trùng kích đoạn mà kịch liệt, màu trắng nước lũ cùng màu đen tia chớp lặng yên va chạm, đúng là tương xứng, giúp nhau mất đi. Mà kia cửa đá tiểu tìm cái này không còn kẽ hở, rốt cục vô cùng chui ra, ngay tại nó vô cùng thực thể hóa trong nháy mắt, thuật trận hào quang mất đi, màu đen tia chớp cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là cùng lúc có hai cánh cửa phi màu trắng cửa đá cao tới hơn 10 mét. Phía trên rắc một cái bình thường thập tự giá, hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt bạch quang. Thủ hộ giả nhẹ nhàng bước ra một cước, thân thể của hắn lập tức cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã cùng cửa đá giống như bãi nhờ thường cao. Hai tay của hắn phân nắm hai bên kẻ đập cửa, đột nhiên khẽ quát một tiếng, dưới chân nham thạch thình lình vỡ ra vô số khe hở, nhưng này cửa đá nhưng chỉ là bị kéo ra một chút, lộ ra ước chừng một ngón tay rộng đích khe hở. Nhưng chính là từ nơi này một ngón tay rộng đích khe hở, vô tận bạch quang bộc phát ra, toàn bộ đàn thần trì bên ngoài bầu trời lập tức bị tiêm nhiễm một số sáng như tuyết. Mà ở vô tận bạch quang chính giữa, một đám thật nhỏ như đậu côn trùng chen chúc mà ra, theo bạch quang cùng nhau lấp đầy không gian trung quanh. Những côn trùng này thân thể mặt ngoài hiện lên màu trắng, chợt xem phía dưới giống như từng trích bình thường bọ rùa, nhưng trán của bọn nó đã có một vòng nhỏ bé bụi gai vòng hoa, kia bụi gai vòng hoa tản ra kim quang nhàn nhạt, phản phất có khe hở nổi chúng đỉnh đầu. Đi thôi, thánh bọ cánh cứng, đem ma vực pháp điện mang đến cho ta. Thủ hộ giả phất tay chỉ hướng đàn thần chỉ, hung dữ địa gào thét lên tiếng. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 440, thần bí sơn động. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn thánh bọ cánh cứng chui ra cửa đá, hóa thành cùng lúc nước lũ dũng mãnh vào đàn thần trì, chúng hiển nhiên có nào đó truy tung thủ đoạn, đúng là thẳng tắp bay đi ô lô nơi ở. Thủ hộ giả đứng tại đàn thần trì biên giới, trong đôi mắt hào quang xuyên thấu qua thép tấm chiếu xạ đi ra, nhưng sắp lướt qua đàn thần trì biên giới thời điểm, kia hào quang lại bị lập tức nghiền nát, hắn mạnh mà lui ra phía sau một bước, lại có chút không cam lòng địa đi thẳng về phía trước, chỉ bằng vào mắt thường liễu vọng đàn thần trì nội đủ loại biến hóa. Thánh bọ cánh cứng bảy toàn bộ bay ra về sau, màu trắng cửa đá nhưng lại không biến mất, nhưng cánh cửa kia khe hở nhưng lại tại trong tiếng nổ vang chậm rãi khép lại. Ô lỗ vừa mới tìm được một chỗ phù hợp ẩn thân địa, đang chuẩn bị bố trí che giấu khí tức thuật trận, lại không nghĩ thánh bọ cánh cứng bảy đã bay nhào mà đến. Hắn thò ra tinh thần lực, lập tức liền đem thánh bọ cánh cứng bên ngoài tình báo dò xét mấy lần. Thân thể do nào đó vật liệu đã cấu thành, tinh thần lực can thiệp không có hiệu quả, rõ ràng đồng thời có đủ thánh thuộc tính cùng quang thuộc tính, tốc độ rất nhanh, có lơ lửng năng lực, không thể dẫn động thần tính khí tức, tổng số tại 9.999 chỉ. Mấy chữ này lại cái gì nội hàm có ở đây không? Công kích của bọn nó phương thức như thế nào? Ô lỗ trong nội tâm nhanh chóng suy tư về, trong tay động tác cũng không chậm, chỉ thấy hắn phải tay vừa lộn, ma trượng cự nhân xương sọ đã hiện ở lòng bàn tay. Sau đó hắn giơ lên cự nhân xương sọ về phía trước trùng trùng điệp điệp một đập, lập tức đỉnh động sụp xuống, cự thạch chấn động rất xuống, đảo mắt đã đem cửa động phong bế. Sau đó hắn lập tức quay người hướng ở chỗ sâu trong đi đến, nhưng lại không chuẩn bị cùng đám kia không rõ chi tiết thánh bọ cánh cứng phát sinh va chạm. Hắn tìm được chỗ này ẩn thân cùng dạng là một chỗ khe hở, chỉ là cái này khe hở so lúc trước cái kia lớn hơn quá nhiều, nhất là đang ô lỗ tiến vào trong đó sau. Liên phát hiện cái này khe hở hình thành trong sơn động bộ rõ ràng một mực đi đến bên trong kéo dài. Tiểu tính toán hắn đem tinh thần lực kéo dài đến cực hạn, cũng không thể tìm kiếm đến trong động chỗ xấu nhất. Đi qua 100 mét đường, trong động đã không có nửa điểm ánh sáng, thỏ tay cũng không thấy năm ngón tay, ô lỗ nhưng lại không vận dụng thần thuật hoặc là vật phẩm đến chiếu sáng, mà là một đường sờ soạn tiến lên, dùng hắn hôm nay nhìn ban đêm năng lực, loại này hắc ám hoàn cảnh hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Lại đi qua 100 mét, sơn động là bắt đầu xuống dần dần nghiêng cũng chuyển biến, tổng hình thành một cái đinh ốc xuống cầu thang. Ô lỗ tại nham bích nộp lên xin bay vọt, không ngừng mượn lực gia tốc, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, này sơn động ngọn nguồn có chút gì đó này nọ tại hấp dẫn lấy chính mình, cái loại cảm giác này cũng không được, tại tiến vào này sơn động trước khi, hắn thậm chí không có chút nào phát giác. Tại sơn động bên ngoài lúc, đại khái là bởi vì thần tính khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, lại có sơn động trở ngại, cho nên mới khó có thể phát giác. Nhưng vì sao ta tiếp tục xuống thời điểm ra đi, nhưng vẫn là gần kề có một tia cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì càng hướng xuống, thần tính khí tức càng dày đặc. Như vậy hai tướng triệt tiêu, cái này suy luận trên lý luận mà nói là được quá khứ đích, nhưng Ô Lô lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn khẽ lắc đầu, đem dư thừa ý niệm trong đầu ném đi, sau đó tiến thêm một bước nhanh hơn tốc độ, bởi vì hắn đã thông qua tinh thần lực cảm ứng được phía sau thánh bọ cánh cứng bảy. Bế tắc cửa động gần kề đã cách trở một cái chớp mắt, đã bị thánh bọ cánh cứng bảy trực tiếp phá tan. Cũng may cái này đinh ốc thức trong sơn động, thánh bọ cánh cứng bảy tốc độ phi hành bị hạ thấp rất nhiều, chúng chuyển biến lúc rõ ràng không đủ linh mẫn, đem sơn động nham bích bị đâm cho gồ ghề, vô cùng thê thảm. Hơn hết thánh bọ cánh cứng tốc độ y nguyên nhanh hơn Ô Lô, Ô Lô hơi chút đánh giá một phen, liền làm hạ quyết định, hắn phất tay triệu ra ác ma chi thư. Ác ma chi thư tự bay đi, trên không trung nhanh chóng lật giấy, hai cái pháp trận hiện ra mà ra, lập tức hai đạo bóng đen theo pháp trận trong bay ra. Một đạo bóng đen hình như sư tử mạnh mẽ, lại sau lưng mọc lên vì vậy, chân trước giống nhau ứng trảo, chân sau tráng kiện hữu lực, nó bỗng nhiên người lập mà lên, sau lưng cánh rơi mạnh mà mở ra, dễ dàng gai đất vào nham bích bên trong. Nhưng lại sử lai khắc tướng quân hóa thành ma sư Sphinx. Một đạo khắc hắc ảnh mặt người trung thân, hình như đường lang, hai cánh tay như liềm, sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng lại trùng thần hai cách lai nghi. Cái này một ma một thần ở bên trong, ma sư Sphinx bởi vì từng có quá phản tổ hiện tượng, kỳ thật thực lực đã đạt đến trung vị thần minh cảnh giới, mà trùng thần hai cách lai nghi lại còn vẫn là hạ vị hạ cấp thần minh. Hai cách lai nghi đã từng ở lúc mấu chốt phản bội qua Ô Lô, nhưng Ô Lô cũng không trực tiếp đem nó tiêu diệt, mà chỉ là một chỉ nhốt không làm để ý tới, hiện tại gặp được nan đề, cũng tiểu thuận lý thành chương địa đưa hắn xung làm pháo hôi sử dụng. Dù sao chỉ có ác ma chi thư nơi tay, bọn hắn hình thể tiểu tính toán hoàn toàn bị hủy diệt, cũng không trở thành vô cùng biến mất. Từ đầu đến cuối, Ô Lô cũng không từng dừng lại, ác ma chi thư triệu ra hai vị thần ma về sau, liền biến thành hào quang toàn trở về Ô Lô trong cơ thể, mà thánh bọ cánh cứng bảy cũng rốt cục đuổi theo tới. Tiến lên trong quá trình, Ô Lô tinh thần lực nhưng lại một mực nhìn xem lấy bên này, hắn ngược lại là đối với trùng thần ai cách lai ni có một ít chờ mong, dù sao thánh bọ cánh cứng theo ngoại hình xem tiểu là thỏa thỏa côn trùng, theo lý thuyết trùng thần ai cách lai ni có lẽ đối với chúng có chút áp chế tác dụng. Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh lại làm cho hắn lập tức đẩy ngã trước khi nghĩ cách. Con thứ nhất thánh bọ cánh cứng hung hăng đâm vào nham bích bên trên, sau đó một cái bắn ra, lông tóc không tổn hao gì điệu theo nham bích trong sông ra, nó hoàn toàn không thấy trùng thần ai cách lai ni, một đầu bắt đầu từ ai cách lai ni bên cạnh xông qua, mà trái lại kia ai cách lai ni lại giống như là thạch điêu ngốc trệ tại nguyên chỗ, lại phảng phất là bị sợ chằng váng. Vị giai áp chế. Ô Lỗ trong nội tâm nhảy dựng, ai cách lai ni trong nội tâm cảm xúc thông qua ác ma chi thư liên hệ, liên tục không ngừng địa phản hồi đến Ô Lỗ trong đầu, hắn lại cảm thấy từng đợt sợ hãi. Đối mặt chỉ cần một chỉ thánh bọ cánh cứng lúc cũng đã không chiến mà bại. Những côn trùng này vị giai rõ ràng so trùng thần ai cách lai ni cao hơn. Khó trách ta không cách nào phán đoán chúng mạnh yếu. Trong nội tâm kinh hãi đồng thời, Ô Lô ý niệm trong đầu chuyển động, cùng lúc cưỡng chế tánh mạng làm cho lập tức chuyển vào ai cách lai ni thần hồn, chỉ thấy ai cách lai ni khuôn mặt vặn mẹo, hình như quỷ thần, sau một khắc đã trở về xoay người, một cánh tay chém ra, chỉ thấy được ánh đao lóe lên, kia vừa bay đến hắn bên cạnh phía sau thánh bọ cánh cứng liền bị một đao hai đoạn. Tốt giòn. Ai cách lai ni kinh ngạc cảm giác gián tiếp rơi vào tay Ô Lô trong đầu, Ô Lô lại nhíu mày. Lần nữa phát ra cùng lúc cưỡng ép hiếp mệnh lệnh, ai cách lai ni không cách nào phản kháng, một cái khác chỉ liêm cánh tay theo sát lấy chém ra, cả người giống như là con quay lựa chọn, lập tức hóa thành cùng lúc vòi rồng. Sơn động nham bích lập tức bị phong nhận cắt thành khối vụn, một đoạn này nham bích tại ầm ầm trong tiếng sụp đổ, mà ở kia khoảng cách bên trong, vốn nên bị cắt thành hai nửa thánh bọ cánh cứng đã đối với ai cách lai ni phát ra vô số lần trùng kích, chỉ là mỗi một lần đều bị vòi rồng ngăn cản tại bên ngoài. Thân thể do nào đó vật liệu đá tạo thành, rất cứng rắn nhưng cũng không phải không thể phá hủy. Thân thể bị cắt thành hai nửa đồng thời, vật liệu đá bắt đầu gây dựng lại, ngắn ngủn trong nháy mắt đó trở nên tiểu hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ tánh mạng hoạch tâm có lẽ không tại vật liệu đá ở bên trong, bất luận thân thể như thế nào hư hao cũng sẽ không chết đi, như vậy tánh mạng hoạch tâm lại đang thì sao? Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 441, trùng minh chi thương. Thánh bọ cánh cứng chỉnh thể do màu trắng vật liệu đá cấu thành, chỉ có cái chán bụi gai vòng hoa tản ra nhàn nhạt kim quang, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đây quả thực là tại nói cho địch nhân hung hăng hướng tại đây đánh. Quả nhiên không chờ Ô Lô phân phó, Mặc cách Lai Ni đã vung vẩy liềm cánh tay gấp chạm mà ra, hắn lúc trước bị thánh bọ cánh cứng uy áp chỗ áp chế, thẳng đến cùng Ô Lô thành lập khế ước liên hệ sau mới chỉ hoãn quá mức đến, lúc này thời điểm chỉ cảm thấy phẫn nộ khó tiêu, khuất nhục văn phần, hận không thể đem cái này chỉ nho nhỏ côn trùng nghiền thành mảnh vỡ. Sau đó răng rắc một tiếng, cái kia dùng cứng cỏi sắc bén lấy xương liềm cánh tay tại hạ chạm trong quá trình một phân thành hai. Bùi gai vòng hoa bên trên kim quang ý nguyên rất nhạt, lại ổn nhưng bất động. Mặc cách Lai Ni công kích căn bản không cách nào dùng chuyển nó mảy may. Dưới một kích này đi, Mặc cách Lai Ni rốt cục ý thức được hắn cùng với thánh bọ cánh cứng chi ở giữa chênh lệch, lúc trước bởi vì đơn giản mở ra thánh bọ cánh cứng thân hình mà tạo thành ảo giác biến mất không còn. Trung vị thần minh cường độ sao? Cũng không biết nó còn có chút cái gì thủ đoạn công kích. Ô Lô thấp lẩm bẩm một tiếng, thông qua khế ước ý bảo ma sư Sphinx tạm thời lui lại, dùng Sphinx chiến lực, có lẽ có thể cùng một chỉ thánh bọ cánh cứng đánh nhau, nhưng thánh bọ cánh cứng số lượng cũng không chỉ một chỉ, phía sau còn có 9998 chỉ thánh bọ cánh cứng chính như thủy triều vào tới. Đối mặt bực này địch nhân, Sphinx ở lại nơi đó căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt bị vỡ thành mảnh vỡ. Phản không bằng lại để cho hắn đem trên đường đi thông đạo toàn bộ làm cho sợ, còn có thể miễn cưỡng giảm mất một hai phân thánh bọ cánh cứng bảy tốc độ. Ầm ầm. Xích xoanh sập một đoạn thông đạo đồng thời, phía sau cái kia đoạn thông đạo đã bị đục lỗ, dậm dạp chẳng chịt màu trắng côn trùng mãnh liệt mà đến, Ô Lô rõ ràng cảm giác được trùng thần Mặc cách Lai Ni trong nội tâm truyền đến sợ hãi. Có thể ngăn cản bao lâu? Ô Lô trong nội tâm nghĩ đến, đã chuẩn bị cho tốt thu hồi Mặc cách Lai Ni tàn hồn. Bên kia, Mặc cách Lai Ni không tiếp tục lưu thủ, khóe miệng của hắn bỗng nhiên vỡ ra, trong cổ họng hiện lên lục quang, toàn thân thần lực cực độ ngưng tụ, đối diện lấy thánh bỏ cánh cứng bẩy mạnh mà phát ra gầm lên giận dữ. Kia tiếng giống giận dữ đảo mắt hóa thành lanh lảnh trùng minh. Vô số gợn sóng khuyết tán ra, cả đoạn nham bích tại sóng âm trùng kích hạ sụp đổ xuống, lộ ra nham bích về sau kim loại sáng bóng. Ô Lô hai mắt ngưng tụ, tinh thần lực xuyên qua nham thạch mạnh vụn, đã rơi vào nham bích về sau kim loại bên trên, những kim loại này thuần túy là bởi vì mặc cách Lai Ni trùng minh âm thanh đem thông đạo đổ được quá mức lợi hại, lúc này mới hiện lộ ra đến. Những kim loại này ngoại bộ nhan sắc hiện lên đen nhánh sắc, mặt ngoài chân nhắn như kính, tại thánh bỏ cánh cứng ánh sáng hạ chết xạ ra mê ly sáng rọi, nhất thời lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Mặc cách Lai Ni cái này một cái buộc phát thức trùng minh lực sát thương thật lớn, cấu thành thánh bỏ cánh cứng thân thể vật liệu đá nhau nhau nứt vỡ, nhưng là vẹn vẹn này là ngừng, kinh cực quang hoàn bên trên có chút chuyển qua một vòng vầng sáng. Thánh bỏ cánh cứng thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc cách Lai Ni tứ chi sản xuất tại chỗ thô thở phì phò, thân lực của hắn trong khoảnh khắc liền đã hao hết, đến tận đây không tiếp tục ngăn cản chi lực, sau một khắc liền bị phô thiên cái địa thánh bỏ cánh cứng thôn phệ được không còn một mảnh. Thật sự thôn phệ được sạch sẽ. Ô Lỗ thần sắc mặt ngưng trọng địa mở ra ác ma chi thư, trong đó có lưu mặc cách Lai Ni linh hồn ấn ký cái kia một tờ ở bên trong, trung thân lập thể hình ảnh chính hóa thành lốm đa lốm đốm, dần dần từ từ tiêu tán. Cũng không biết thánh bỏ cánh cứng bảy dùng chút ít thủ đoạn gì. Mặc cách Lai Ni tàn hồn không ngờ dọc hồn phi phách tán, vô cùng tiêu vong. Mà ngay cả bảo tồn tại ác ma chi thư bên trên linh hồn ấn ký cũng theo sát lấy băng hội ở vô hình. Sử Lai Khắc, nhanh lên một chút. Mặc cách Lai Ni chết, Ô Lô cũng không thế nào để ý, nhưng hắn vẫn không hy vọng Sử Lai Khắc tướng quân cũng bởi vậy tiêu vong, lúc này làm ra nhắc nhở. Ma sư Sphinx lập tức tăng tốc lui lại, chỉ là tại lui lại trên đường. Sau lưng của hắn gai xương xâm nhập nham bích bên trong, một đường đem thông đạo khiến cho vô cùng sụp đổ. Ô Lô cẩn thận quan sát một phen, Sphinx gai xương xẹt qua nham bích sau kim loại đen lúc, lại không có ở thượng diện lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là Sphinx gai xương mũi nhọn cơ hồ bị mài bình. Đây rốt cuộc là cái gì kim loại, cứng cỏi đến trung vị thần minh cũng không thể suy giảm tới mảy may, tinh thần lực của ta cũng hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Cảm giác có chút giống thần luyện thạch, nhưng rõ ràng cũng không phải. Này sơn động thông đạo chắc là hoàn toàn do loại này kim loại đen cấu thành, những nham thạch kia chỉ là che lấp chi dụng. Là ai dùng lớn như vậy thủ bút, lại là đem cái gì đó giấu ở đáy động. Ô Lỗ phi tốc suy tư về, chợt cảm giác thân thể trầm xuống, thì ra hắn đã lần nữa về tới thần tính khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc giới hạn, xuống chút nữa thần lực của hắn cũng sẽ bị áp chế, chạy như bay tốc độ tiểu không thể không hạ. Nhìn thấy chỉ có một con đường có thể đi, sớm đã không có lựa chọn nào khác. Ô Lỗ thử cười một tiếng, không do dự địa tiếp tục chuyến về. Càng hướng xuống, thần tính khí tức lại càng nồng hậu dày đặc, nồng độ chênh lệch cũng lại càng lớn. Ô Lỗ rõ ràng cảm thấy ngoại giới thần tính khí tức tại áp bách lấy thân thể của hắn, ý đồ cưỡng ép hiệp hợp thành nhập trong cơ thể hắn thần tính khí tức, do đó giảm nhỏ trong thân thể bên ngoài nồng độ chênh lệch, khiến cho thần tính khí tức nồng độ có thể được đã bình ổn nhất định. Lại qua một chút thời khắc, ma sư Sphinx cái sau vượt cái trước, đã đuổi kịp Ô Lỗ, thân là trung vị thần minh Sphinx chỗ thụ ảnh hưởng rõ ràng thấp hơn Ô Lỗ, mà canh đằng sau thánh bỏ cánh cứng, tắc thì tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần, thánh bỏ cánh cứng hội tụ mà thành ánh sáng đầu tiên xuyên qua thông đạo, lan tràn đến Ô Lô gót chân. Giờ khắc này, Ô Lô có thể cảm giác đến đấy, vẫn là chỉ có một chút như vậy lực hấp dẫn. Mà khoảng cách đến đáy động, tắc thì còn có một đoạn nhìn như có phần lớn lên khoảng cách. Hơn 800m, cái này đoạn bình thường chỉ cần một cái xê dịch có thể xuyên việt khoảng cách, giờ phút này lại thành một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng. Thánh bỏ cánh cứng bảy vỗ cánh vụ vụ âm thanh gần tại bên hai, Ô Lô lại cảm giác hai chân trầm trọng như sắt, ngoại giới thần tính khí tức thật sự vô cùng nồng hậu dày đặc, da của hắn tại đây áp bách dưới chính từng khúc văng tung tóe. Máu tươi sớm đã nhuộm hồng cả bảo phục, nếu không có thân thể của hắn cường độ hơn xa giống nhờ bài nhờ thường hạ vị thần minh, hắn giờ phút này sợ là đã bị đè ép thành khối thịt. Ngược lại là ma sư trạng thái nhìn như muốn tốt rất nhiều, thân thể của hắn vốn cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa thật thể, loại này vật lý mặt bên trên đè ép đối với thương thế của hắn hại cũng không lớn, nhưng trên thực tế cao nồng độ thần tinh khí tức sớm đã đem trong cơ thể hắn thần lực đảo loạn, hắn nhìn như hoàn hảo, kỳ thực đã không dư thừa bao nhiêu chiến lực. Giống. Cùng với Sphinx tiếng giống giận dữ, hắn như là nham thạch cường tráng thân hình đã bị thánh bỏ cánh cứng cái chán kim quang chỗ tách rời, Ô Lỗ lộ ra cười khổ. Liền tranh thủ hắn thu hồi ác ma chi thư, sau đó hắn sắc mặt một túc, hai mắt trở nên màu đỏ tươi như máu, nhưng lại lần nữa thúc giục rồi không gian ngưng trệ. Cũng là đồng thời ở nơi này, thân thể của hắn mặt ngoài vết rách rồi đột nhiên mở rộng, huyết giống như là nước suối tuôn ra.